Tôn Lăng sửng sốt, một lát sau cười ha hả, hắn cười nước mắt đều phải ra tới, chỉ vào Hòa Yến hỏi bên người người, các ngươi nghe thấy được không có, hắn nói hắn cứu cứu là ai. Người chung quanh đều là cười ha hả. Tiểu tử thúi Tôn Lăng ngừng tiếng cười, nhìn chằm chằm Hòa Yến hung tận nói, nếu ngươi cứu cứu là Tiêu Giác, ngươi khiến cho hắn ra tới. Tiêu Giác lại làm sao vậy? Ta hôm nay coi như ngươi cứu cứu mặt, kêu ngươi cầu sinh không cửa muốn chết không xong. Phải không? Một cái xa lạ thanh âm tự hắn phía sau vang lên. Tôn Lăng quay đầu nhìn lại, sáng trong nhiên như nguyệt tuổi trẻ nam tử phía sau đi theo thị vệ chậm rãi mà đến, tiếng nói trầm thấp, mang theo lãnh đạm chào ý. Ngươi không ngại thử xem. Chương 91 cáo trạng. Ngươi không ngại thử xem. Lâu khẩu nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Sau một lúc lâu, Hoa Yến đột nhiên phục hồi tinh thần lại, cao giọng nói, cứu cứu. Đây là tiểu tử này cứu cứu. Tôn Lăng đánh ra trước mặt thanh niên. Thấy này tuổi trẻ nam nhân tướng mạo tuấn Mỹ, cử chỉ ưu nhã, bất giác sinh ra đấu kỵ chi tâm. Hắn nhân trên mặt mang theo đại khối bớt, biết được chính mình xấu xí, liền phá lệ căm ghét xinh đẹp người. Hắn trong phủ tiểu thiếp vô số, bên ngoài thường thường làm bẩn đàng hoàng nữ, đảo đều không phải là hoàn toàn bởi vì háo sắc, cướp được trong tay, cũng tuyệt không sẽ hảo hảo nung chiều. Những cái đó mỹ nhân ở trong tay hắn, kết cục thường xuyên cực kỳ thê thảm. Tôn Lăng chính mình không có đồ vật, nhìn thấy người khác có được, liền muốn hủy diệt. Trước mặt nam tử sinh thật sự quá mức xuất sắc, đừng nói là Lương Châu, chỉ sợ ở Đại Ngụy cũng xưng được với số 1 số 2. Cứu cứu. Hoa Yến nhảy dựng lên, nhanh như chớp chạy đến Tiêu Giác phía sau, chỉ lộ ra một cái đầu, duỗi tay lạnh run chỉ hướng Tôn Lăng, người này, khi dễ ta. Nàng kêu đến nhất phái thiên chân, như chỉ nhi bên ngoài bị khi dễ về nhà tìm trưởng bối cáo trạng, một bên Phi Nô thấy thế, bất giác không nói gì. Tiêu Giác thân mình cũng cứng đờ, hắn chịu đựng ghét bỏ. Không đi quản phía sau lôi kéo hắn quần áo người, chỉ nhìn về phía Tôn Lăng, chính là ngươi. Tôn Lăng trong lòng nhảy dựng. Này người thanh niên tướng mạo sinh thật sự quá hảo, biểu tình bình đạm trung, rồi lại mang theo một chút mấy không thể thấy mũi nhọn, dù cho là bình tĩnh hỏi chuyện, nghe cũng làm người nhịn không được trong lòng phát lạnh, mặc danh sinh ra chút sợ hãi. Hắn lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía Tiêu Giác, lạnh nhạt nói, là ta. Ngươi lại là ai? Tiêu Giác. Tiêu Giác. Tôn Lăng hồ nghi. Hắn chưa thấy qua Tiêu Giác, nửa năm nhiều trước, nghe nói Tiêu Giác mang tân binh tới Lương Châu đóng giữ Lương Châu vệ, nhưng hắn không như thế nào đã tới Lương Châu thành, càng không có tới quá Tôn gia. Tôn Lăng đương nhiên cũng nghe quá Tiêu Giác tên, đại ngụy nổi danh thiếu niên sắt đem, sinh tư thế vai hùng lệ sắc. Trước mắt người này sinh nhưng thật ra hảo, nhưng trừ này bên ngoài, như thế nào có thể chứng minh hắn là Tiêu Giác? Huống hồ, đường đường hưu quân đô đốc, ra cửa chỉ mang một cái thị vệ. Hắn một cái chi huyện nhi tử ra cửa đều phải tiền hô hậu ủng. Cái này cháu ngoại lại là sao lại thế này? Vô luận như thế nào, mấy người này thoạt nhìn đều do kỳ quặc. Tôn Lăng thấp giọng hỏi bên người gã sai vặt, gần nhất có nghe qua Phong Vân tướng quân đến trong thành sự sao? Gã sai vặt lắc đầu, không có a. Tôn Lăng nghe vậy, trong lòng càng là hồ nghi, bất quá hắn xưa nay giảo hoạt, cũng không muốn dễ dàng có kết luận, vì thế nhìn về phía Tiêu Giác cười lạnh, ngươi nếu nói ngươi là Tiêu Giác, nhưng có chứng minh ngươi thân phận ngọc bài? Tiêu Giác, không có. Liên ngọc bài đều không có. Tôn Lăng trong lòng sửa đổi, trước mắt này mấy người, định đô là hàng giả. Nghĩ đến mới vừa rồi chính mình thiếu chút nữa bị hàng giả cấp dọa đảo, Tôn Lăng bất giác buồn bực. Hắn nhìn Tiêu Giác, quắc, ta mặc kệ các ngươi là người nào, các ngươi dám tự mình bắt đi quan quyến, đây là tử tội. Ngươi tới, đem bọn họ cho ta bắt lấy. Cái gì quan quyến? Hoa Yến từ Tiêu Giác phía sau dò ra cái đầu, lớn tiếng nói, kia chính là ta thư đồng. Ngươi nếu muốn nói là ngươi quan quyến, thỉnh cầu lấy ra chứng cứ. Nàng thân khế đâu? Ngươi liền cái thân khế đều không có, lung tung bắt người, còn có hay không vương pháp? Vương pháp? Tôn Lăng cười dữ tợn, ở Lương Châu, ta Tôn gia chính là vương pháp. Đều cho ta động thủ. Một đám quan binh hùng hổ tiến lên. Hoa Yến hiện giờ sắm vai chính là tay trói gà không chặt Trình Lý Tố, đương nhiên sẽ không động thủ. Nàng a nha một tiếng, e sợ cho thiên hạ không loạn kêu to lên. Giết người. Quan binh giết người. Này khách điếm từ trên xuống dưới đều còn trụ có khác khách nhân, nghe vậy tức khắc hỗn loạn ồ lên lên, phố phố ngoại liền cầu đều bắt đầu sủa như điên. Tiêu Giác nói, Phi Nô. Hắc y thị vệ tức khắc che ở Tiêu Giác trước người, Hoa Yến nhân cơ hội nhìn cái rõ ràng. Nàng không biết Phi Nô có phải hay không chín kỳ doanh người, nhưng xem này thân thủ, nhưng cùng tiền sinh chính mình không phân cao thấp. Nếu chín kỳ doanh chính là cái này Tiêu chuẩn nói, lấy hiện tại Hòa Đại tiểu thư thân mình, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Nàng xem nhìn không chớp mắt, xả đến Tiêu Giác xiêm y đều có chút biến hình, nghe được Tiêu Giác thấp giọng trách mắng, buông tay. Nga. Hoa Yến lấy lại tinh thần, vội vàng buông tay, thấy hắn tay áo bị chính mình chảo nhăn run gió, vì thế vướt ve hai hạ ý đồ vớt phẳng, lấy lòng nói, cứu cứu, phi nô đại ca thật là hảo thân thủ. Ghê gớm. Tưởng cũng không cần tưởng lúc này chính mình, ước chừng cùng Hòa Vân sinh một cái đức hạnh. Tiêu Giác không để ý tới nàng. Lương Châu phủ nha quan binh, đều cùng Tôn Lăng một cái khuôn mẫu khắc ra tới, suốt ngày rượu ngon hảo đồ ăn hầu hạ, sớm đã dưỡng thành chỉ ăn cơm không làm việc thói quen. Chóc nã tay chói gà không chặt lao thiếu nữ yếu đuối ấu còn hành, chân chính gặp được có thể đánh, hoàn toàn không có một trận chiến chi lực. Phi nô một người liền đưa bọn họ toàn bộ đánh ngã xuống đất. Tôn Lăng thấy thế, lui về phía sau một bước, phân phó gã sai vặt, đi. Đi đem người cho ta toàn bộ gọi tới. Gã sai vặt xoay người muốn chạy, còn không có chạy ra một bước, đã bị người dùng đá đánh trúng, hai chân mềm nhũn, quỳ xuống thân đi. Hoa Yến trộm vứt bỏ trong tay đá, này đương nhiên là trăm triệu không thể làm người đi mật báo. Tuy rằng cũng không phải đánh không lại, nhưng đánh tới đánh lui, nhiều mệt, Phi Nô cũng yêu cầu nghỉ ngơi sao. Đột nhiên gian, bên người lại không thể dùng người. Tôn Lăng trong lòng nửa là phẫn nộ nửa là sợ hãi, hắn chỉ vào Tiêu Giác nói, các ngươi cũng dám ẩu đả quan binh, còn có hay không vương pháp. Ngươi không phải nói ở Lương Châu ngươi chính là vương pháp. Hoa Yến cảm thấy chính mình giờ phút này bộ dáng giống đủ cho cậy thế chủ, tránh ở Tiêu Giác phía sau cùng Tôn Lăng tranh luận, vị đại nhân này, ngươi cái này vương pháp cũng chẳng ra gì sao, còn không bằng nhân gia thị vệ có thể đánh. Ngươi, Tôn Lăng rút ra bên hông roi, liền phải ném đến Hoa Yến trên mặt tới, Hoa Yến hướng Tiêu Giác phía sau co rụt lại, ngay sau đó, Phi Nô đã nắm chặt đối phương roi, một chân đá đi, Tôn Lăng bị đá đến vướng ngã trên mặt đất, Phi Nô thuận thế một chân đạp lên hắn trên đầu, đem hắn mặt dẫm đến trong đất đi. Hoa Yến xem líu lưỡi, này Phi Nô nhìn đều hẻ răng, cũng man nhẫn tâm sao. Thiếu gia, giết hay không? Phi Nô hỏi. Ngươi, các ngươi dám giết ta? Cha ta là Lương Châu gà huyện Tôn Lăng bị dẫm đến lời nói đều nói không rõ, trong lòng lại giận lại sợ, bất quá đến lúc này, hắn vẫn là không tin người này dám thật sự giết hắn, còn không quên buông lời hung ác, cha ta nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Các ngươi tất cả đều muốn chết. Tuổi con trẻ, không cần nguyền rủa người khác. Thấy hắn đã bị chế trụ, Hoa Yến liền đi ra phía trước, ngồi xổm Tôn Lăng bên người, nghiêng đầu nhìn hắn nói, huống hồ ai bất tử đâu. Ngươi đương ngươi là yêu quái, cả đời bất tử. Ta đây thật sự bội phục ngươi. Nàng lời nói thâm thiế thuyết giáo khẩu khí, so dẫm lên chính mình mặt Phi Nô còn muốn làm nhân sinh khí cùng sỉ nhục, Tôn Lăng khí nói không ra lời. Hoa Yến nhưng một chút đều bất đồng tình người này, này thiên hạ gian, nàng ghét nhất không gì hơn khi dễ kẻ yếu người. Khi dễ nữ nhân nam nhân ghê tởm hơn, nếu có nửa điểm lương tri đều sẽ không làm như vậy. Chỉ có không bản lĩnh nam nhân mới có thể khi dễ nữ nhân. Đối với đáng yêu tiểu cô nương cũng có thể hạ thủ được, người này chính là cái xuất sinh. Nàng có tâm còn muốn lại khí Tôn Lăng vài câu, đột nhiên, dưới lầu truyền đến dị động, hình như có người mang theo đám người lên lầu. Nàng vừa mới đứng lên, có người cũng đã vọt tới hàng hiên cửa, quắc, con ta. Hoa Yến theo thanh âm nhìn lại, nhưng thấy một nam tử vọt tới Tôn Lăng trước mặt, Phi Nô nhấc chân, hắn liền ôm Tôn Lăng đầu vội la lên, con ta. Ngươi nhưng có thương tích đến nơi nào? Đây là trung niên nam tử, sinh cùng Tôn Lăng thập phần tương tự, thả gương mặt chỗ cũng có một khối cùng Tôn Lăng tương đồng màu đen bớt. Nhưng bởi vì so Tôn Lăng tuổi đại, trừ bỏ mạo sâu ở ngoài, mang theo một loại đáng khinh thô bỉ, lại ăn mặc hoa lệ, liền rất chẳng ra cái gì cả. Hoa Yến tự giác cũng không phải cái trông mặt mà bắt hình dong nông cạn người, thấy người này cũng nhịn không được rời đi ánh mắt, nhìn nhìn lại Tiêu Giác mặt, Tiêu Giác eo, đốn giác từ thân đến tâm đều thoải mái rất nhiều. Đây mới là nhân gian giai sắc. Cha Tôn Lăng thấy chống lưng người tới, chỉ vào Hòa Yến cùng Tiêu Giác, phảng phất hồi quang phản chiếu trung khí 10 phần tê, hai người kia giả mạo mệnh quan triều đình, bắt đi ta tiểu thiếp, còn đả thương ta người, cha, ngươi đem bọn họ bắt lại, ta muốn bọn họ chết không có chỗ chôn. Các ngươi thật to gan. Người này nghe vậy, tức khắc giận không thể ác, chỉ vào Hòa Yến mấy người nói, người tới, đem bọn họ bắt lấy. Nguyên lai là Tôn gả huyện tới. Hòa Yến cười tủm tỉm nói, hà tất lãng phí thời gian, dù sao các ngươi người lại đánh không lại. Đều là một đám giá áo túi cơm mà thôi. Ước chừng không dự đoán được sẽ gặp được loại này dầu muối không ăn người, Tôn Chi huyện cũng sửng sốt một chút, đã lấy lại tinh thần, càng là giận dữ, chỉ nói, bắt lấy bọn họ, sinh tử chớ luận. Sinh tử chớ luận. Hoa Yến nhíu mày, khó trách muốn nói Tôn gia phụ tử ở Lương Châu thành một tay che trời, này cũng không phải là sao, kinh quan đều không thấy được có cái này quyền lực, bọn họ lại há mồm liền tới. Tôn Tường Phúc đánh gây hắn chính là Tiêu Giác, hắn nhìn đối phương, lãnh đạm mở miệng, thanh âm giống hàm chứa dao nhỏ, sắc bén thứ người, ngươi mở to hai mắt hảo hảo xem rõ ràng, ta là ai. Nhận được tin tức tới rồi thời điểm, Tôn Tường Phúc chính mình cũng chưa kịp nghe rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là Tôn Lăng dẫn người đi bắt người, không nghĩ phản bị người khi dễ. Đương lão tử vì nhi tử chống lưng, huống hồ đây là Lương Châu Thành, Tôn Tường Phúc cũng không tưởng nhiều như vậy. Chờ đến chỗ này, nhìn đến Tôn Lăng bị tấu thảm như vậy, Tôn Tường Phúc lại đau lòng không thôi, đèn sắc tối tăm, hắn không có cẩn thận đi xem Tiêu Giác dung mạo, giờ phút này đột nhiên nghe vậy, mới nghiêm túc dương mắt nhìn lại. Này vừa thấy, liền ngây dại. Một lát sau, Tôn Tường Phúc đột nhiên một liêu góc áo, quỳ xuống, đầu để dưới mặt đất, thanh âm mang theo run rẩy sợ hãi, hạ quan. Hạ quan không biết đô đốc đã đến đây, không có từ xa tiếp đón, đô đốc thứ tội. Đô đốc. Tôn Lăng xá nhiên nhìn về phía chính mình phụ thân. Thấy Tôn Tường Phúc hồi quá vị nhi tới, lại xem hắn này hèn nhát bộ dáng, nghĩ đến cũng phiên không dậy nổi cái gì cuộn sóng. Hoa Yến liền cười nói, Tôn Chi huyện đây là muốn thứ cái gì tội. Tôn thiếu gia vừa mới lên lầu tới thời điểm, muốn bắt đi ta thư đồng, muốn ta mệnh, phải làm ta cứu cứu mặt làm ta sống không bằng chết, chính là uy phong thật sự. Trước mắt lại muốn chúng ta thứ tội. Chúng ta nào dám đâu. Có phải hay không, cứu cứu. Nàng nhìn về phía Tiêu Giác, đúng lý hợp tình mà cáo trạng. Lần này đưa thiếp mời, trừ bỏ Tiêu Giác bên ngoài, còn có hắn cháu ngoại, hữu tư thẳng lang trong phủ tiểu thiếu gia. Giờ phút này thiếu niên này kêu Tiêu Giác cứu cứu, tất nhiên chính là Trình Lý Tố. Không nghĩ tới chính mình cái này bất hiếu tử thế nhưng va chạm cậu cháu hai người, Tôn Tường Phúc nội tâm khổ không nói nổi. Hắn một cái tát chịu hướng Tôn Lăng mặt, Tôn Lăng bị đánh đầu lệch về một bên, này một cái tát lực độ thập phần to lớn, mọi người đều nghe thấy thanh thúy tiếng vang. Tôn Tường Phúc quỳ xuống, một bên dập đầu một bên nói, đều là hạ quan dạy con vô phương, khuyển tử có mắt không tròng, không có thể nhận ra tới đô đốc cùng tiểu công tử. Va chạm đại nhân, vạn mong đô đốc bao dung, hạ quan trở về. Nhất định hảo hảo dạy dỗ khuyển tử. Thấy Tiêu Giác còn không hề răng, Tôn Tường Phúc cắn chặt răng, lại là một cái tát chịu qua đi. Tôn Lăng vốn là bị thương, trước mắt phản ứng không bằng từ trước, vừa rồi một cái tát đã bị chịu phát ngốc, giờ phút này thình lình lại ăn một cái tát, lập tức kêu thảm thiết một tiếng. Nhưng Tôn Tường Phúc mới sẽ không dừng tay, đã là có tâm làm cấp Tiêu Giác xem, liền quyết không thể nương tay. Hắn biên chịu biên mắng, ngươi cái này bất hiếu tử, vi phụ ngày thường dạy ngươi lễ nghĩa liêm sỉ tất cả đều đã quên. Như thế nào có thể không duyên cớ bôi nhọ người? Ta biết ngươi trong lòng kính nể Tiêu Đô Đốc, cho rằng có người giả mạo Tiêu Đô Đốc mới có thể như thế lòng căm phẫn. Nhưng, đây chính là thật sự Tiêu Đô Đốc, ngươi thật đúng là hảo tâm làm chuyện xấu. Hoa Yến, nàng nghe được xem thế là đủ rồi, nhìn một cái, làm quan người nhiều có thể nói. Nàng tiên sinh dù cho là làm được tam phẩm võ tướng, cũng không có như vậy một phen hảo miệng lưỡi, nàng nếu là cũng có thể như thế xảo lưỡi như hoàng, có phải hay không đều có thể quan bái nhất phẩm? Phong vương tiến tức gì đó. Tôn Tường Phúc liên tiếp chịu mấy chục hạ, Tôn Lăng bị đánh kêu thảm thiết liên tục, sau lại đơn giản đều không ra tiếng. Tôn Tường Phúc nhìn thấy, đau lòng không ngừng. Hắn tuy thê thiếp đông đảo, nhưng chỉ có như vậy một cái nhi tử, trước mắt làm cấp Tiêu Giác xem, chính là hy vọng Tiêu Giác cấp cái dưới bậc thang. Nhưng vị này lạnh nhạt vô tình hữu quân đô đốc, cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, cũng không mở miệng, như vậy đi xuống, không biết có thể hay không đem Tôn Lăng đánh chết. Tôn Tường Phúc không có biện pháp, hắn buông ra tay. Quỷ bò đến Tiêu Giác trước người, không được mà cấp Tiêu Giác dập đầu, đô đốc, lại đánh hắn liền đã chết. Câu ngài cấp khuyển tử một con đường sống đi. Đô đốc, ngài muốn phạt liền phạt ta đi. Trong lúc nhất thời, Tôn Tường Phúc trên mặt đất không ngừng dập đầu, Tôn Lăng nằm ở một bên khỏe miệng đổ máu, nhìn thật là có điểm đáng thương. Nếu không phải phía trước kiến thức quá Tôn Lăng đến tột cùng là cái gì đức hạnh, Hoa Yến đều phải nhịn không được vì một màn này phụ tử tình thâm cảm động. Rốt cuộc làm ác chính là nhi tử. Lão phụ thân lại làm sai cái gì đâu. Nhưng Tiêu Giác quả thực không làm Hòa Yến thất vọng, mặc dù Tôn Tường Phúc đầu đều đập vỡ, Tiêu Giác trên mặt cũng không có nửa phần động dung. Chờ Tôn Tường Phúc cũng cảm thấy chính mình mau chống đỡ không được thời điểm, Tiêu Giác mở miệng. Hắn nói, con mất dạy, lỗi của cha. Tôn Tường Phúc hắn túi đầu, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Tôn Tường Phúc, thanh âm cũng là thực bình tĩnh, ngươi có phải hay không đã quên, Triệu Nặc là chết như thế nào. Lời này vừa nói ra, Tôn Tường Phúc nức nở đột nhiên im bặt. Từ đầu rốt cuộc một cổ lạnh leo đâu đầu mà đến. Triệu Nặc là chết như thế nào? Triệu Nặc là bị trước mắt người này đẩy đến bia đường hạ chém đầu. Triệu Nặc là ai? Triệu Nặc là đương kim hộ bộ thượng thư đích trưởng tử. Hắn như thế nào đem này cha cấp đã quên? Năm đó Triệu Nặc xảy ra chuyện khi, bởi vì Triệu đại nhân quan hệ, nhiều ít đại quan quý nhân tiến đến cầu tình, 16 tuổi Tiêu Giác mắt đều không nháy mắt, nói sát liền giết, bệ hạ cũng không thể nơi hà. Người này, chính là sẽ động thật. Hộ bộ thượng thư nhi tử hắn đều có thể sát, chính mình tuy rằng ở Lương Châu xưng vương xưng bá, nhưng nói đến cùng, cũng bất quá là một cái nho nhỏ chi huyện mà thôi. Tôn Tường Phúc sợ tới mức nước mắt đều mau rơi xuống, run rẩy nói, đô đốc, cầu đô đốc tha mạng, cầu đô đốc thứ tội. Tôn Lăng không biết vì sao chính mình phụ thân sợ hãi Tiêu Giác đến tận đây, nhưng thấy phụ thân như thế, cũng không khỏi sinh ra kinh hoàng. Lầu trên lầu dưới các khách nhân tất cả đều bị này biến cố sợ ngây người, thấy xưa nay ở Lương Châu làm nhiều việc các chi huyện phụ tử hôm nay như thế chật vật, lại thập phần khoái ý. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tiêu Giác mới bối quá thân nói, người đứng lên đi. Tôn Tưởng Phúc suy yếu đều mau ngất xỉu, nhìn Tiêu Giác bóng dáng nói, đô đốc. Lại có lần sau, muốn chính là hắn mệnh. Hắn nói, Tôn Tưởng Phúc vui vô cùng, kéo Tôn Lăng đối Tiêu Giác khái cái đầu, nói, đô đốc đại nhân có đại lượng, không cùng khuyển tử so đo, đô đốc yên tâm, ngày sau lại có lần sau, không cần đô đốc động thủ, hạ quan tự mình kết tánh mạng của hắn. Tiêu Giác xoay người hướng trong phòng đi, nói, mang theo người của ngươi, tức khắc rời đi nơi đây. Đô đốc, không đi trong phủ chủ sao? Tôn Tưởng Phúc thật cẩn thận hỏi. Không cần, ta ở Lương Châu còn có việc. Viên Bảo Trấn tới rồi, ta sẽ tự tới cửa. Tôn Tưởng Phúc còn muốn nói cái gì, lại kiềm chế xuống dưới, hôm nay sự ra đột nhiên, thật sự không phải nói chuyện hảo địa phương. Vẫn là trước đem Tôn Lăng mang về, tìm cái đại phu cho hắn nhìn xem cho thỏa đáng, liền ứng Tiêu Giác nói, phân phó thủ hạ động tác. Tôn Tưởng Phúc động tác cực nhanh, bất quá một nén hương công phu, thủ hạ người lui sạch sẽ, còn đem vừa mới quăng ngã hư đổ vật cấp rửa sạch. Các khách nhân cũng sôi nổi tan đi, trưởng quầy không dự đoán được trụ tiến khách điếm chính là như vậy một tôn đại Phật, trong ánh mắt còn mang theo sợ hãi, Hòa Yến vô vô vai hắn, không có việc gì, chúng ta đều thực hòa khí, không cần sợ, các ngươi đậu xanh quân cờ mì ăn rất ngon, ngày mai ta còn muốn ăn. Trưởng quầy thấy thiếu niên này nhất phái thiên chân, tọa yên lòng, đại trưởng quầy đi rồi, Hòa Yến mới nhẹ nhàng thở ra, chờ xoay người, nhìn Tiêu Giác bóng dáng, tâm lại nhắc lên. Nên như thế nào cấp vị đại nhân này giải thích đâu? Tiêu Giác không có tiến chính hắn phòng, mà là vào Hòa Yến phòng. Phi Nô cũng theo đi vào, Hòa Yến đi tới thời điểm, liếc mắt một cái liền thấy xúc ở góc tường vui sướng. Nàng đại khái vừa mới bị dọa, từ Tiêu Giác tới thời điểm liền tránh ở góc tường, túi đầu. Hòa Yến đi qua đi, nhẹ nhàng vô vô nàng bối, trấn an nói, bọn họ đi rồi, đã không có việc gì. Nàng như vậy ôn tồn mềm giọng, nghe được Tiêu Giác cùng Phi Nô đều nhịn không được chiều nàng xem ra. Hòa Yến thấy thế, nói, cứu cứu. Ngươi sẽ không nói cho ta? Hắn nhìn chằm chằm Hòa Yến, lanh chào nói, ngươi vị hôn thê đến Lương Châu tới tìm ngươi. Vị hôn thê? Hòa Yến nghĩ nghĩ mới nhớ lại, nàng giống như lúc ấy vì không cho y hẻ nữ Thẩm Mộ Tuyết phát hiện nàng là nữ tử thân phận, tùy tay bịa chuyện cái vị hôn thê lý do thoái thác, không nghĩ tới Tiêu Giác còn nhớ. Nói chi vậy, cứu cứu. Hòa Yến nghiêm mặt nói, ta là ở Lương Châu thành, thấy cái kia Tôn Lăng cường đoạt dân nữ, bức lương vì sướng, ta nhất thời xem bất quá đi, liền ra tay tương trợ. Ai biết cái này Tôn Lăng ở Lương Châu như thế vô pháp vô thiên, đuổi tới khách điếm tới, ta nàng lấy lòng cười cười, ta cũng là phát huy mạnh ngài vì dân trừ hại hảo thanh danh A. Tiêu Giác cười nhạo một tiếng, ta không cần phải cái loại này đồ vật. Lời này Hòa Yến vô pháp tiếp. Nàng nghĩ nghĩ, quyết định đổi cái cách nói, ta vừa mới thật là hù chết, may mà cứu cứu ngươi tới kịp thời, nếu không phải như thế, ta không biết phải bị Tôn Lăng khi dễ thành bộ rắn gì, nói không chừng ngày sau cũng chưa mệnh gặp ngươi. Ngươi là ta cháu ngoại. Tiêu Giác nghe vậy, câu môi từ từ nói, ai dám khi dễ ngươi. Lời nói là lời hay, như thế nào nghe như vậy không thích hợp. Hòa Yến nghĩ thầm, thôi, đều kêu hắn cứu cứu, dù sao tiện nghi cũng đều bị chiếm, cũng đừng để ý chiếm nhiều chiếm thiếu, bất quá là miệng thượng tiện nghi, cũng không rất miếng thịt nào. Kia vị cô nương này, cứu cứu, chúng ta vẫn là đem nàng đưa về ra đi. Lưu tại Lương Châu, tất nhiên sẽ bị Tôn Lăng kia tư trả thù. Hòa Yến thử thăm dò hỏi hắn ý kiến. Chính ngươi xử lý. Quả thực vô tình, Hòa Yến ở trong lòng chửi thầm. Đúng lúc này, vẫn luôn không nói chuyện Thư Đồng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Giác, nói, Tiêu nhị công tử. Nàng thanh âm tuy rằng chần chờ, lại cũng không nhỏ, ở an tĩnh ban đêm đặc biệt rõ ràng. Tiêu Giác chiều nàng nhìn lại, nhưng thấy Thư Đồng này là cái làn da hơi hắc thiếu niên, hốc mắt sưng đỏ, cố tình thanh âm là nữ nhi da kiều khiếp, bất giác nhíu mày. Thấy nàng nhíu mày, Thư Đồng càng sợ hãi, buột miệng thốt ra, ta là Tống Vui Sướng. Nguyên lai nàng không họ Đào, họ Tống. Hòa Yến nghĩ thầm, như thế nào Tống Vui Sướng này ba chữ nghe tới, dường như càng quen thuộc, đến tột cùng ở nơi nào nghe thấy quá. Lại xem Tống Vui Sướng chủ động kêu Tiêu Giác, chẳng lẽ là này hai người nhận thức. Trong lòng nghĩ như vậy, Hòa Yến liền hỏi xuất khẩu, nàng nói, ngươi nhận thức hắn. Tống Vui Sướng nhìn thoáng qua Hòa Yến, ánh mắt thực phức tạp, nàng nói, Tiêu nhị công tử, chính là muốn cùng ta đính hôn người. Hòa Yến, cái gì? Cứu cứu. Tống Vui Sướng đem nói cho hết lời. Hoa Yến nhẹ nhàng thở ra, nàng liền nói, nàng chưa bao giờ nghe qua Tiêu Giác đính hôn tin tức, như thế nào đột nhiên toát ra cái đính hôn người, nguyên lai là cứu cứu. Nguyên lai là cứu cứu. Nàng phút chốc mà hoàn hồn, nhìn về phía Tiêu Giác, hỏi, cái kia, đô đốc, ngài có mấy cái cháu ngoại. Tiêu Giác xem ánh mắt của nàng, phảng phất đang xem một cái ngốc tử. Hoa Yến nháy mắt liền hiểu được. Đây là Trình Lý Tố vị hôn thê A. Trình Lý Tố từ Sóc Kinh đi vào Lương Châu, chính là vì đào hôn. Hảo xảo, nàng vị hôn thê cũng như vậy tưởng, ai biết đào hôn trên đường bị quải đến Lương Châu, lại bị chính mình cứu xuống dưới. Đây là như thế nào một loại trời cho duyên phận, bọn họ sợ sẽ là mệnh chung chú định một đôi đi. Khó trách phía trước Tôn Lăng tới thời điểm, Hoa Yến tự báo ra môn nói chính mình là Trình Lý Tố thời điểm, Tống vui sướng cả kinh giày đều rớt, nguyên lai là nghe được vị hôn phu tin tức cấp dọa. Tiêu nhị công tử Tống vui sướng biểu tình thực dối rắm, ta tạm thời không nghĩ hồi Sóc Kinh, nghe nói ngài ở Lương Châu vệ đóng giữ, ta có thể hay không đi theo đi vệ sở, ta bảo đảm không cho ngươi thêm phiền toái. Ngươi xác định muốn đi Lương Châu vệ. Tiêu nhị công tử biểu tình lãnh đạm, ngươi vị hôn phu hiện tại liền tại nơi đây. Tống vui sướng biểu tình cứng đờ, Hoa Yến cảm thấy nàng đều mau khóc. Tống cô nương, ngươi không thích Trình thiếu ra sao? Hoa Yến nhỏ giọng nói, ta cảm thấy hắn khá tốt ta. Trình Lý Tố người này đi, trừ bỏ có điểm ngốc bên ngoài, còn tính không tồi. Có đôi khi là thiên chân chút, nhưng tâm nhãn khá tốt. Tướng mạo sao cũng xưng được với Tuấn Lãng đáng yêu, ra thế càng chớ dùng đề, thế nào cũng không đến mức bị người ghét bỏ thành như vậy đi. Hắn cái gì đều không biết tiểu cô nương nhắc tới Trình Lý Tố, khỏe mắt đuôi lông mày tràn đầy đều là ghét bỏ, văn không được vo không xong, còn không tiến tới. Ta mới không thích hắn, hắn còn không bằng ngươi đâu. Hoa Yến có chút thụ sủng nhược kinh. Nàng cùng Tống vui sướng ở chung còn không đến nửa ngày, phải đến như vậy cao đánh giá, thật là quá khen. Tiêu Giác liếc nàng liếc mắt một cái, đối Tống vui sướng nói, việc này ngày sau lại nói, hôm nay ngươi trước nghỉ ngơi, ngày mai ta kêu đại phu lại đây. Tống vui sướng gật đầu. Hoa Yến đánh cánh áp, cũng thấy ra chút buồn ngủ tới. Bởi vì Tống vui sướng là cô nương, trưởng quầy liền một lần nữa cấp Tống vui sướng tìm gian phòng, liền dựa gần Hoa Yến bọn họ. Phi Nô cùng Hoa Yến trụ cùng nhau. Chính mình đi sườn biên tiểu trên giường ngủ, đem giường nhường cho Hoa Yến, Hoa Yến phi thường cảm kích, thậm chí có một chút áy náy. Bất quá này áy náy thực mau đã bị chuyện khác hòa tan. Tối nay cứu Tống vui sướng một chuyện, thật sự là nhân duyên trùng hợp, liền nàng chính mình cũng không nghĩ tới, tùy tay cứu tiểu cô nương lại là Trình Lý Tố vị hôn thê. Này hai người thật đúng là tiểu hài tử tính nết, một lời không hợp liền đào hôn, còn chạy trốn tới ngàn dặm ở ngoài Lương Châu. May mà hôm nay bị Hoa Yến gặp được. Nếu không hậu quả thật không hiểu như thế nào cho phải. Tôn Tường Phúc làm như sợ Tiêu Giác sợ muốn mệnh, cũng là, Tiêu Giác thái độ, thật sự là cuồng vọng đến lệnh người giận sôi. Hoa Yến tự giác nàng chính mình từ trước quân công nhất hiền hách, địa vị tối cao thời điểm, cũng sẽ không đối đồng liêu hoặc là hạ cấp như vậy nói chuyện. Nói đến cùng, này vẫn là làm người bất đồng. Khó trách Trình Lý Tố sẽ bị dưỡng thành cái gì đều sẽ không phế vật công tử, hơn nữa vĩnh viên đúng lý hợp tình, vô nghĩa, có như vậy một cái lợi hại cứu cứu. Đều có thể ở đại ngụy đi ngang, còn muốn cái gì văn võ song toàn. Nàng tối nay bất quá là thuận miệng một câu cáo trạng, là có thể làm ở Lương Châu một tay che trời huyện lệnh phụ tử dập đầu bồi tội, loại này bị người che chở cảm giác rất mới mẻ, tư vị cũng thực không tồi. Hoa Yến hiện tại ngẫm lại, cảm thấy còn quái hâm mộ Trình Lý Tố. Tống vui sướng như vậy, là không có khả năng làm nàng một người ở Lương Châu, bên người chỉ sợ còn không thể thiếu người. Ai biết Tôn gia phụ tử có thể hay không tùy thời trả thù. Phương pháp tốt nhất sao? Là đem nàng đưa về Sóc Kinh cha mẹ bên người, có Tống gia bảo hộ, đương nhiên là tốt nhất. Nhưng hiện tại Tống vui sướng vì đào hôn, đều chạy đến Lương Châu tới, chưa chắc sẽ ngoan ngoãn hồi Sóc Kinh, huống hồ, đưa nàng hồi Sóc Kinh người cũng không tốt lắm tìm. Như vậy vì bảo hộ Tống vui sướng an toàn, liền chỉ có thể tạm thời đem nàng lưu tại Lương Châu vệ, không biết Trình Lý Tố gặp được Tống vui sướng, sẽ là cái dạng gì biểu tình. Này hai người sẽ không đánh lên đến đây đi. Muốn thật đánh lên tới cũng không quan hệ. Dù sao có sẵn diễn võ trường. Hoa Yến chính mình cũng không biết chính mình ở miên man suy nghĩ chút cái gì, những cái đó ý niệm tụ ở cùng nhau, thành một vấn đề, đó chính là, Tống vui sướng rốt cuộc là ai? Vì sao tên này như thế quen thuộc, rất nhiều lần đều phải miêu tả sinh động, rồi lại như thế nào đều nhớ không nổi. Phi Nô là luyện võ người, ngủ một chút thanh âm đều không phát ra, an tĩnh thật sự, Hoa Yến sớm thành thói quen Lương Châu vệ đại giường trung tiếng ngáy như sớm, trong lúc nhất thời thế nhưng ngủ không được. Chờ mình, ai biết nàng đi bộ đội thế nhưng đầu đến làm người cháu ngoại tới. Thật đúng là không thể tưởng tượng. Đi bộ đội. Đi bộ đội. Trong bóng đêm, Hoa Yến đột nhiên ngồi dậy. Nàng nhớ tới Tống vui sướng là ai. Trên thực tế, năm đó Hoa Yến lần đầu tiên cùng Hoa Nguyên Thịnh đại xảo một trận, tiện đà thừa dịp bóng đêm đầu phủ Việt quân, chính là nhân vị này Tống cô nương dựng lên. Chương 92 ai vị hôn thê. Hoa Yến 14 tuổi thời điểm tiến hiền xương quán, 15 tuổi thời điểm đầu phủ Việt quân, nàng đi bộ đội thời điểm đầu vội vàng, không người biết hiểu, hiền xương quán sư bảo đều bị hoảng sợ, sau lại đãi nàng hồi kinh sau, đã được công hân, đến phong ngự tứ, bởi vậy vì sao phải đi bộ đội, hòa ra liền không có truy cứu. Hiện tại ngẫm lại, nếu nàng lúc ấy vẫn chưa được đến công hân, chỉ là một cái bình thường tiểu binh, quá mấy năm lang bạt kỳ hồ sinh hoạt lại hồi hòa ra, chưa chắc chính là hiện tại kết quả này. Hòa Yến còn nhớ rõ Tống vui sướng. 15 tuổi Hòa Yến, đỉnh hòa như phi thân phận ở hiền xương quán tiến học. Nàng tư chất bình thường, lại là cô nương trời sinh không kịp nam tử lực lớn, thật sự không thể cùng hiền xương quán các thiếu niên đánh đồng. Hòa Nguyên Thịnh dần dần cũng nhìn ra tới, bất quá lại cũng không có trách cứ nàng. Hòa Yến liền cũng cho rằng, có thể vẫn luôn như vậy bình tĩnh sinh hoạt đi xuống. Thẳng đến kia một ngày, hiền xương quán mỗi tháng có 2 ngày thời gian, các học sinh có thể về nhà. Nhưng nhân lúc ấy mùa mưa tiến đến, nước mưa đem hiền xương quán cửa bảng hiệu đều cấp hướng đổ. Sư bảo nhóm liền làm các học sinh trước tiên một ngày về nhà, đại 3 ngày sau lại qua đây. Hoa Yến trở về vội vàng, cũng không có người biết. Nàng đầu tiên là thay đổi xiêm y, sau đó lại đi tìm Hoa Nguyên Thịnh, mỗi tháng trở lại hòa ra, Hoa Nguyên Thịnh đều sẽ hỏi hắn một ít ở hiền xương quán qua thế nào. Loại này xa cách, gần như với giám thị hỏi chuyện cũng không thể làm Hoa Yến cảm thấy ấm áp, mỗi một lần cùng Hoa Nguyên Thịnh nói chuyện thời điểm. Nàng kỳ thật có chút khẩn trương. Nhưng kia một ngày, nàng đi thời điểm, Hòa Nguyên Thịnh còn không có trở về, cửa liền gã sai vật đều không ở, nàng liền trước tiên ở Hòa Nguyên Thịnh trong thư phòng ngồi chờ. Trong thư phòng có cái bình phong, Hòa Yến cảm thấy đã không có gì sự làm, không bằng trước tiên ở bình phong mặt sau tiểu mấy trước ngồi xuống xem một lát thư. Nàng mới ngồi không một khắc, có người vào được. Nói chuyện chính là Hòa Nguyên Lượng thanh âm, hắn nói, Hòa Yến sự, ngươi suy xét như thế nào? Đang muốn đi ra ngoài Hòa Yến nghe vậy. Nhất thời sửng sốt, muốn vòng qua bình phong động tác ngay sau đó một đốn. Nàng không có đi ra ngoài, ngược lại đem thân mình hướng phía sau rụt rụt. Hòa Nguyên Lượng cùng Hòa Nguyên Thịnh tính tình bất đồng. Hòa Nguyên Thịnh nhìn ôn hòa, kỳ thật nghiêm khắc, sau lại hòa đại phu nhân sinh mặt khác con cái, đại bọn họ cũng thập phần hà khắc. Hòa Nguyên Lượng, nàng cha ruột là hoàn toàn bất đồng tính tình, luôn là cười tủm tỉm. Đối đãi sau lại mấy cái con cái, cũng là nuông chiều có thêm, trừ bỏ nàng bên ngoài. Hòa Yến đối Hòa Nguyên Lượng cảm tình thập phần phức tạp. Nếu nói nàng đối Hòa Nguyên Thịnh là đối dưỡng phụ, đại bá phụ như vậy trưởng bối kính sợ, đối Hòa Nguyên Lượng liền mang theo một tia không dễ phát hiện ỷ lại cùng chờ đợi. Nàng chờ đợi Hòa Nguyên Lượng đối nàng có thể giống đối bọn muội muội hòa khí thân mật, nhưng Hòa Nguyên Lượng cũng không có. Mỗi lần xem ánh mắt của nàng, quả như xem cháu trai ánh mắt, khách khách khí khí, nhiều nhất thuyết giáo vài câu. Như thế như vậy, thất vọng số lần nhiều, Hòa Yến cũng liền không bắt buộc. Nhưng hôm nay, lại từ cha ruột trong miệng nghe được tên của mình, Hòa Yến cũng không biết chính mình vì sao phải trốn ở chỗ này không ra đi. Nàng hiện giờ thực hảo, ở hiền xương quán tiến học, cũng không có người phát hiện. Trước mắt nàng cũng 15, nhiều nhất 18 tuổi phía trước, đến đem việc hôn nhân định ra tới. Xúc ở bình phong sau Hòa Yến, nhất thời liền hô hấp đều ngừng lại rồi. Việc hôn nhân, nàng chưa bao giờ nghĩ tới này đó, nàng hiện tại đỉnh hòa như phi thân phận, là nam tử thân phận, như thế nào có thể đính hôn. Một khi đính thân, Hòa Như Phi lại nên làm cái gì bây giờ? Ai tới làm cái này Hòa Như Phi? Nàng tưởng đương nhiên, nàng là nữ tử, tự nhiên là cùng nam tử đính hôn, rốt cuộc nàng lại không có ma kính chi hảo. Nhưng mà kế tiếp Hòa Nguyên Lượng nói lại lệnh nàng chấn động. Đại ca, ngươi ở trong kinh thành nhưng có nhìn đến thích hợp nhân gia cô nương. Cô nương? Như thế nào có thể là cô nương đâu? Hòa Yến ngẩng đầu, bình phong ngoại hai người đều là đưa lưng về phía nàng, thấy không rõ lắm bọn họ biểu tình. Chỉ nghe ngữ khí, là nhất phái thản nhiên, hoàn toàn không cảm thấy chính mình lời nói có bao nhiêu kinh thế hai tủ. Nội thị tỉnh phó đều tư Tống Tử có hai cái nữ nhi, đại nữ nhi đã xuất giá, tiểu nữ nhi hiện giờ 11 tuổi. Hoa Nguyên Thịnh nói, tuổi con nhỏ là nhỏ điểm, nhưng đãi Hòa Yến 18 tuổi thời điểm, cũng đã cập kê. Cập kê sau chờ cái 2 năm, liền có thể thành thân. Tống Tử nữ nhi. Hoa Nguyên Lượng chần chờ, hay không cái kêu kêu Tống vui sướng tiểu cô nương. Ta nhớ rõ Tống Tử năm kia vì nàng nữ nhi tìm sinh nhật lễ, tương lai sóc kinh toàn bộ khách thương đều phiên một lần. Không tồi, Hòa Nguyên Thịnh vuốt râu cười nói, Tống Tử trong phủ thượng vua ấu nam, chỉ có hai cái nữ nhi. Hiện giờ trưởng nữ xuất giá, vì thế phá lệ cưng chiều ấu nữ. Nếu có thể cùng Tống gia kết thân, chính là được Tống gia trợ lực, gì sâu chúng ta trong phủ không phát triển không ngừng. Hòa Nguyên Lượng nghe vậy, cũng chậm lại biểu tình, chỉ nói, đại ca nói có lý, không bằng quá mấy ngày ta làm ông chủ. Mở tiệc chiêu đãi Tống Tử tới trong phủ, cũng hảo thuyết nói bọn nhỏ sự. Ít nhất, đến trước làm hắn biết được chúng ta có cái này ý niệm. Bọn họ hai người nói hòa thuận vui vẻ, lời nói gian phảng phất này cọc nhân duyên chỉ là một hồi giao dịch, này cũng liền thôi. Hiện giờ quyền quý trong phủ, nữ tử nhiều vì chế hành liên hôn cân lượng. Nhưng đem nàng coi như cân lượng cũng liền thôi, sao sinh không bận tâm thân phận của nàng. Nàng chính là nữ tử. Nữ tử như thế nào có thể cưới nữ tử, nếu thật sự kết thân, chẳng phải là còn yếu hại nhân gia cô nương cả đời. Hoa Yến trong lòng như vậy nghĩ, thình lình đụng phải bình phong, phát ra tiếng vang. Hoa Nguyên Thịnh quay đầu quát, ai? Hoa Yến thấy đã bị phát hiện, đơn giản đứng dậy, nói, là ta. Hoa Yến. Hoa Nguyên Thịnh nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó nhíu mày, nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hôm nay không phải nên ở Hiền Xương Quán. Sư bảo làm chúng ta trước tiên một ngày hạ học, ta tới đây tìm phụ thân. Hoa Yến nói đến chỗ này, dừng một chút, trộm xem một cái Hoa Nguyên Lượng. Hoa Nguyên Lượng lộ ra hắn quán tới tươi cười, biểu tình cũng không có bởi vì hắn kêu Hoa Nguyên Thịnh phụ thân mà có nửa phần biến hóa. Bất quá là lại nhiều một lần thất vọng mà thôi, dùng cái gì còn sẽ chưa từ bỏ ý định. Hoa Yến túi đầu, che lại trong mắt mất mát. Ta hiện tại cùng ngươi nhị thúc còn có việc thương lượng, ngươi vãn chút lại đến tìm ta. Hoa Nguyên Thịnh nói, đi trước nhìn xem mẫu thân ngươi đi. Hoa Yến không có động. Hoa Yến. Hoa Nguyên Thịnh mày lại lần nữa nhăn lại. Phụ thân cùng nhị thúc vừa mới lời nói, ta đã nghe được. Hoa Yến ngẩng đầu, thanh âm bình tĩnh, phụ thân, ta là nữ tử, như thế nào có thể cưới Tống gia nhị tiểu thư đâu. Không dự đoán được Hoa Yến cư nhiên sẽ nói như vậy, Hoa gia hai huynh đệ nhất thời ngơ ngẩn. Này đó không phải ngươi chuyện nên quan tâm sau một lúc lâu, Hoa Nguyên Thịnh mới trả lời, ta sẽ tự vì ngươi an bài hảo hết thảy. Ta sẽ không cưới Tống gia nhị tiểu thư. Thân là nữ tử, hy sinh ta một cái cũng đã đủ rồi, không cần lại đem không quan hệ người liên lụy tiến vào. Hoa Yến nói, nàng hiện giờ đã 15 tuổi, vóc dáng so với phía trước trưởng cao một chút, lại là làm thiếu niên trang điểm, ánh mắt thanh minh bằng thẳng, đứng ở nơi đây, như cây dương đĩnh bạt, đảo như là cái người xa lạ. Hoa Nguyên Thịnh cả giận nói, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi chính là đối chúng ta sinh ra oán phẫn. Là ở trách cứ chúng ta hy sinh ngươi làm nữ tử quyền lợi. Hoa Nguyên Lượng cười tủm tỉm nhìn nàng, Hoa Yến, ngươi làm sao có thể cùng đại ca nói như vậy? Đại ca đều là vì ngươi hảo. Hoa Yến nghĩ thầm, này thật là vì nàng hảo sao? Nàng ở Hiền Xương Quán tiến học, tiên sinh giáo nàng lòng chắc ẩn, nhân chi đoan cũng, tu ố chi tâm, nghĩa chi đoan cũng, khước từ chi tâm, lễ chi đoan cũng, thị phi chi tâm, trí chi đoan cũng. Nhưng hôm nay Hỏa gia muốn nàng làm sự, là muốn nàng bất nhân bất nghĩa không lệ không khôn ngoan, dữ dội hoang đường. Hoa Yến không hề sợ hãi, cao giọng trả lời, ta tuyệt không đáp ứng cùng Tống gia tiểu thư đính hôn. Không chỉ có như thế, ta cuộc đời này cũng sẽ không cưới bất luận cái gì nữ tử, chậm trễ người khác cả đời. Hoa Nguyên Thịnh cùng Hoa Nguyên Lượng đều ngây dại. Hoa Yến là cái gì tính nết, Hỏa gia người đều biết. Nàng ôn hòa dễ nói chuyện, thậm chí có chút khiếp đảm yếu đuối, ở Hỏa gia, kêu nàng làm cái gì liền làm cái đó, cũng không yêu chọc phiền toái. Nếu không phải lúc trước trời xui đất khiến trao đổi thân phận, nàng liền cùng Sóc Kinh sở hữu bình thường quan gia tiểu thư giống nhau, ít lời, ngoan ngoãn, cả đời như rối gỗ giống nhau quá cả đời. Nhưng hiện tại nàng là bộ dáng gì? Hoa Yến, ngươi dám như vậy đối ta nói chuyện. Hoa Nguyên Thịnh là thật sự tức giận, hắn tức giận thời điểm, ngũ quan liền rất hung ác, Hoa gia đại phòng mấy cái hài tử đều thực sợ hai hắn. Hoa Yến nhìn hắn, không dao động, phụ thân đem ta đưa vào Hiển Xương Quán nghiệm thư, là vì minh lễ nghi, biết đức. Mà không phải vì ích lợi làm kẻ lừa đảo. Thiếu niên ngẩng đầu, kiêu ngạo, trong sáng, phương khiết, ước chừng là nàng trong mắt khinh thường đau đớn Hoa Nguyên Thịnh. Hoa Nguyên Thịnh thẹn quá thành giận, hung hăng Hoa Yến một cái tát phiến ở Hoa Yến trên mặt. Đó là Hoa Yến lần đầu tiên ai Hoa Nguyên Thịnh đánh. Mà nàng cha ruột liền ở một bên nhìn, không có nói bất luận cái gì lời nói, đến thủy tự chung nói kia một câu, chính là đại ca cũng là vì ngươi hảo. Hoa Nguyên Thịnh cùng Hoa Yến lần này khắc khẩu, kinh động toàn bộ Hoa gia. Mà Hoa Nguyên Thịnh làm Hoa gia tối cao người cầm quyền, không có bất luận kẻ nào sẽ hoài nghi quyết định của hắn. Hoa Yến bị nhốt ở từ đường một ngày một đêm, ngày thứ hai buổi tối mới thả ra. Ngày này một đêm, không ai tới thăm quá nàng. Vô luận là nàng dưỡng phụ dưỡng mẫu, vẫn là nàng cha ruột mẹ đẻ. Tại đây một ngày một đêm, Hoa Yến nhìn từ đường trên dưới lớn lớn bé bé bài vị, trong lòng chỉ nghĩ một vấn đề. Hoa gia đến tột cùng là như thế nào một cái gia tộc đâu? Nàng thật sự muốn lưu tại Hoa gia sao? Nếu ở cái này trong nhà, nàng tồn tại ý nghĩa chính là làm một cái thay thế phẩm, tới buộc chặt trụ cũng không thuộc về bọn họ ích lợi, không có một chút thiệt tình nói, nàng ở chỗ này, thật sự không có bất luận cái gì có thể lưu luyến địa phương. Một con người gỗ, cũng muốn tránh thoát dẫn theo tuyến, chúa tể chính mình nhân sinh. Ngày hôm sau ban đêm, nàng trở lại chính mình nhà ở, trong phòng lạnh lẽo. Hoa Yến nhớ rõ, đã nhiều ngày trên đường phủ Việt quân ở Trưng Binh, nàng ngồi ở trên giường, nghĩ thầm, nếu có một người tối nay đến xem nàng, hỏi một chút nàng được không, nàng liền không đi rồi. Nhưng vẫn luôn không có. Nơi xa truyền đến gõ mõ cầm canh thanh âm, Hoa Yến đem tay nải bối ở trên người, thừa dịp bóng đêm trộm chuồn ra môn. Nhiều năm như vậy, từ nàng tự hành luyện võ bắt đầu, nàng liền như thế, sớm đã ngửa quen đường cũ. Cũng đúng là bởi vì Hòa gia đối nàng không coi trọng, liền đi thời điểm, cũng là như thế nhẹ nhàng. Thôi, nàng tưởng, nàng tuy rằng không thể tiếp tục lưu tại Hòa gia, rốt cuộc là cứu vớt một cái sóc trong kinh tiểu cô nương. Nàng không ở, Hòa gia như thế nào đính hôn. Cái kia kêu tống vui sướng cô nương, ngày sau cập kê, hứa có thể cùng một cái tình đầu ý hợp thiếu niên lang bên nhau chung thân, mà không phải liên lụy đến này một cọc nhận không ra người mưu hoa chung, trở thành bị hy sinh quân cờ. Bóng đêm nặng nề, nhìn không tới đầu, ra vẻ thiếu niên thiếu nữ cũng không biết con đường phía trước như thế nào, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Hòa gia đại môn, nhà cửa giấu ở trong bóng đêm, cùng qua đi nối thành một mảnh, nàng quyết tâm, xoay người, liền như vậy vẫn luôn về phía trước đi đến, không còn có quay đầu lại. Chuyện cũ bày ra với trước mắt, phảng phất thổi đi mông ở phía trên bụi bặm, dần dần rõ ràng mà như hôm qua mới phát sinh quá, chỉ có Hòa Yến chính mình biết, kia đã là rốt cuộc không thể quay về tiền sinh. Nàng khi đó niên thiếu khí thịnh, tức giận cùng Hòa Nguyên Thịnh huynh đệ hai người quyết định này hoang đường, thế nhưng không có nghiêm túc tự hỏi quá, nàng vì nữ tử, nếu thật sự cưới Tống Nhị tiểu thư, sớm hay muộn bí mật này đều sẽ bị vạch trần, Hòa gia như thế nào sẽ cho phép loại chuyện này phát sinh. Trừ phi, bọn họ đã sớm liệu định vĩnh viễn sẽ không xuất hiện loại sự tình này. Hòa Yến nhìn chằm chằm màn giường thượng treo túi thơm. Hòa Nguyên Thịnh cùng Hòa Nguyên Lượng, sáng sớm liền biết, sớm hay muộn có một ngày, Hòa Như Phi là sẽ trở về. Hòa Yến không thể nào biết được Hòa Như Phi tình trạng, nhưng nghĩ đến lúc ấy Hòa Nguyên Thịnh chính mình sớm đã biết, Hòa Như Phi thân thể đã dần dần hảo lên, tuyệt không như là bọn họ theo như lời hơi thở thoi thoát. Nguyên nhân chính là vì biết Hòa Như Phi sớm hay muộn sẽ trở về, Hòa Yến cùng Hòa Như Phi sớm hay muộn sẽ cắt về tại chỗ, cho nên mới sẽ như vậy không hề cố kỵ nói lên đính hôn việc. Nghĩ đến bọn họ đã sớm hạ quyết tâm, ở Hòa Như Phi thành thân phía trước, Hòa Yến liền sẽ cởi nam tử xiêm y đi hề. Một lần nữa làm hồi cái kia Hòa gia tiểu thư. Ngay lúc đó Hòa Yến không có ý thức được điểm này, nàng cho rằng chính mình sẽ trưởng trưởng cửu cửu làm Hòa Như Phi, có lẽ sẽ bởi vậy hy sinh cả đời, thế nhưng không có dự đoán được có lẽ là có một ngày chính mình còn sẽ làm hồi chính mình. Nhưng này đều không phải là ban ân, làm một người thế thân làm lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ quên chính mình là ai. Huống hồ ngày đó nàng cong tay nải rời đi Hòa gia, đầu phủ Việt quân, từ khi đó khởi, cũng đã quấy rầy Hòa gia bố cục. Ván cờ sớm đã không chịu khống chế. Ai có thể nghĩ đến đâu? Ai có thể nghĩ đến nàng sống cả đời, đã chết một lần, lại tỉnh lại, vòng đi vòng lại, cư nhiên ở chỗ này, gặp được tiền sinh thiếu chút nữa cùng nàng đính hôn cô nương. Năm đó 11 tuổi tiểu cô nương, đã trưởng thành hiểu điệu thục nữ, năm đó cong tay nải rời nhà thiếu niên, đã nếm hết nhân gian trăm vị. Vận mệnh huyền diệu, nếu không có năm đó tống vui sướng, nàng sẽ không rời nhà, sẽ không đi bộ đội, cũng không có sau lại phi hồng tướng quân. Hôm nay Hòa Yến. Trong bóng tối, Hòa Yến không tiếng động cười. Vận mệnh làm cho bọn họ tại đây tương phùng, có lẽ đúng là vì hướng nàng thuyết minh một sự kiện. Nàng không có làm sai, nàng cứu một cái cô nương. Ngày thứ hai buổi sáng, Hòa Yến tỉnh lại thời điểm, Phi Nô đã không ở trong phòng. Nàng đêm qua tưởng sự tình tưởng vãn, ngủ đến trầm, liền Phi Nô khi nào rời đi cũng không biết. Chờ nàng tỉnh lại đi rửa mặt trải đầu một phen sau, mới ra cửa, nghĩ đi cách vách cửa gõ cửa nhìn xem Tiêu Giác có ở đây không. Kết quả mới một gõ, bên cạnh cửa phòng mở ra, Tống Vui Sướng đầu từ phía sau cửa lộ ra tới, nàng nói, ngươi muốn tìm Tiêu Nhị công tử sao? Bọn họ ở dưới lầu dùng cơm. Ăn cơm đều không gọi nàng. Hoa Yến thầm nghĩ, này thật là không đem nàng đưa người một nhà. Hoa Yến hỏi, ngươi ăn qua sao? Cùng nhau đi xuống ăn đi. Tống Vui Sướng gật gật đầu. Tiểu cô nương cùng nàng xuống lầu, quả nhiên thấy Tiêu Giác cùng Phi Nô hai người ngồi ở dưới lầu rửa cửa sổ vị trí, trên bàn tùy ý bày một ít đồ ăn. Không biết có phải hay không đêm qua bị Tiêu Giác thân phận kinh sợ, khách điếm lao bản này đốn cơm sáng làm chính là phá lệ dụng tâm tinh xảo, Hoa Yến nhìn liền muốn mắng một tiếng xa hoa lãng phí. Cứu cứu, ngươi dùng cơm như thế nào cũng không gọi ta. Hoa Yến nói thầm một câu, không gọi ta liền tính, như thế nào cũng không gọi Tống cô nương. Là ta tưởng ngủ nhiều một chút, không liên quan Tiêu Nhị công tử sự. Tống Vui Sướng vội vàng mở miệng, không biết vì sao, nàng tựa hồ có điểm sợ Tiêu Giác. Bất quá nghĩ đến cũng là... Tiêu Giác suốt ngày lời nói lạnh nhạt, nũng nịu tiểu cô nương ai chịu nổi. Hoa Yến gấp một cái đơn lung kim nhũ tô nhét vào trong miệng, nhũ tô lại hương lại ngọt, mới ra lung không lâu, nóng hầm hập thực khai vị, nàng cười tủm tỉm nói, cứu cứu, hôm nay chúng ta làm cái gì? Tiêu Giác cười như không cười nhìn nàng, ngươi muốn làm cái gì? Ta Hỏa Yến lời nói còn chưa nói xong, Tống vui sướng liền mở miệng. Trình! Trình công tử! Nàng đã biết Hỏa Yến không phải Trình Lý Tố, nhưng cũng nhìn ra tới hiện tại Hỏa Yến sắm vai chính là Trình Lý Tố, liền không có vạch trần, đi theo cùng nhau kêu Trình Lý Tố tên, nàng nói, ngươi có thể hay không đổi ta đi ra ngoài một chuyến. Lời này nói xong, trên bàn mặt khác ba người đều nhìn Tống vui sướng. Ta quần áo đều không có, này thân nam tử xiêm y đi, ta thật sự xuyên không quen, ta nghĩ ra đi mua hai kiện trang phục đổi xuyên, nhưng ta không quá nhớ rõ lộ. Trình công tử, ngươi có thể hay không đổi ta đi ra ngoài mua điểm đồ vật. Nàng lấy hết can đảm một hơi nói xong. Này trên bàn ba người, Phi Nô cả đêm đều có thể không nói một câu, Tiêu Giác vừa thấy liền không phải cái có thể bồi cô nương mua đồ vật người. Cũng chỉ có Hòa Yến lại thân thiết lại ôn nhu, Hòa Yến nói, đương nhiên có thể. Chỉ là nàng nhìn về phía Tiêu Giác, cứu cứu, chúng ta hôm nay có chuyện gì sao? Không có việc gì. Tiêu Giác rũ mắt đạm nói, ngươi bồi Tống nhị tiểu thư đi thôi. Cảm ơn Tiêu nhị công tử. Tống vui sướng vui mừng khôn xiết. Ăn cơm xong, Hòa Yến liền cùng Tống vui sướng đi ra ngoài. Bọn họ hai người đi rồi, Phi Nô nói, thiếu gia, thuộc hạ hiện tại liền đi theo bọn họ. Đừng quá gần. Tiêu Giác phân phó, hắn còn mang theo Tống vui sướng. Phi Nô đồng ý, đang muốn đi, đồng nhiên lại nghĩ tới cái gì, chần chờ một chút, vẫn là mở miệng, thiếu gia, Tôn Lăng sự, liền như vậy tính. Ai nói tính? Tiêu Giác cong cong môi, chờ một chút, hiện tại còn không phải thời điểm. Hòa Yến đi theo Tống vui sướng ra khách điếm. Vừa ly khai Tiêu nhị công tử, Tống vui sướng hiển nhiên rộng rãi rất nhiều. Nàng để sát vào Hòa Yến, thấp giọng nói, ngươi vì cái gì kêu Tiêu nhị công tử cứu cứu? Vì cái gì muốn tự xưng Trình Lý Tô A? Cái này liền nói tới lời nói dài quá, Trình tiểu công tử có việc, tạm thời tới hay không Lương Châu, cho nên ta thế hắn tới, ngươi cũng không nên đem việc này nói cho người khác. Tống vui sướng nói, ta đương nhiên sẽ không nói cho người khác. Cái kia phế vật công tử, định là chính mình làm không được, mới làm ngươi tới thế thân đi. Loại người này còn muốn làm phu quân của ta, hắn như thế nào không đi làm ngộng. Tống nhị tiểu thư đối Trình Lý Tố thành kiến, quả nhiên rất sâu. Vậy ngươi tên gọi là gì? Tống vui sướng hỏi. Ta hiện tại cũng không thể nói cho ngươi, tỉnh nói lỡ miệng. Chờ trong thành sự xong xuôi, ta lại nói cho ngươi đi. Hòa Yến cười nói. Tống vui sướng nhíu môi, không rất cao hứng. Hòa Yến chỉ vào một chỗ tiệm quần áo. Ngươi xem, nơi đó có xiêm y đi, nếu không đi vào chọn một chọn. Tống vui sướng lúc này mới xoay tâm tư, Hòa Yến nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà khẩu khí này còn không có tùng bao lâu, đồng nhiên nghĩ đến cái gì, liền ám đạo không xong. Hòa Yến từ Lương Châu vệ ra tới thời điểm, Trình Lý Tố cho nàng xiêm y cùng cây châm trang sức, lại đã quên cho nàng bạc. Hòa Yến lại không dám hướng Tiêu Giác đòi lấy, thế cho nên trên người nàng chỉ có một thỏi lúc trước tranh kỳ điểm có tiền bạc. Nàng đặt ở trên người vẫn luôn luyến tiếc dùng, tình nguyện xả Trình Lý Tố xiêm y nút thắt đi đổi nước trà uống đều không muốn động nó. Tống vui sướng mới từ Vạn Hoa Các ra tới, trên người lộ phí sớm bị cướp đoạt sạch sẽ, nơi nào còn có tiền, chỉ sợ hôm nay mua thứ gì, đều phải Hòa Yến bỏ tiền. Đây chính là nàng hiện tại toàn bộ gia sản. Cũng may Lương Châu Thành không phải sóc kinh, không có cái loại này một kiện xiêm y hay mấy chục mấy trăm lượng bạc tiệm may, nơi này trang phục xem như tiện nghi, Hòa Yến cũng không đến mức mua không nổi. Tống vui sướng chọn một kiện, lại thuận tay chọn một đôi giày, một con cái châm cài đầu, một đôi hoa thai. Hòa Yến cũng không thể không đi phó bạc, này một bộ, liền chỉ có nhất quán đồng tiền. Tống vui sướng chọn hảo xiêm y rìa, liền thuận thế ở bên trong đổi hảo mới ra tới. Này vừa ra tới, ban đầu phấn điêu ngọc trác tiểu công tử, chỉ một thoáng liền thành nũng nịu tiểu cô nương. Nàng chọn một kiện anh đào màu đỏ lưu tiên váy, tóc dài chát xong bình búi tóc, dây cột tóc cũng là anh đào màu đỏ, mắt ngọc mày ngài, san san đáng yêu. Hòa Yến xem trước mắt sáng ngời. Trong phút chốc, về điểm này hoa rất bạc đau lòng. Liền ở đáng yêu tiểu cô nương trước mặt không cánh mà bay. Thật là đẹp mắt. Nàng chân thành tán dương. Tống vui sướng mặt đỏ lên, nghiêng đầu đi, nói thầm nói, nơi này xiêm y đi cũng thật sự quá keo kiệt, không có gì hảo xiêm y ta Tống phủ may vá làm xiêm y đi, đều so này đẹp đến nhiều. Hoa Yến thầm nghĩ, này còn gọi keo kiệt. Này đã hoa đi nàng này nửa năm qua tích tụ. Đem ban đầu xiêm y đi dùng tay nải bao hảo, Tống vui sướng đi ra tiệm quần áo, chúng ta lại đi địa phương khác đi dạo đi. Hoa Yến. Hảo. Tiểu cô nương Mỹ lệ đáng yêu, cũng là phải tốn bạc, đặc biệt là loại này phú quý nhân ra trường dưỡng ra tới tiểu cô nương. Hoa Yến chỉ ngóng trông Lương Châu không cần lại có cái gì hấp dẫn Tống nhị tiểu thư ánh mắt đồ vật, nàng đã không có tiền. ông trời tựa hồ nghe tới rồi nàng tiếng lòng, này dọc theo đường đi, Tống vui sướng không có lại có tưởng mua đồ vật. Nhưng dạo khởi Lương Châu thành tới, vẫn là hứng thú bừng bừng. Hoa Yến vẫn luôn tận tâm tận lực bồi nàng, không thấy nửa điểm phiền chán, đến cuối cùng, cái này kiêu căng tiểu cô nương cũng có chút ngượng ngùng, hỏi Hoa Yến, ngươi bồi ta đi rồi lâu như vậy, có thể hay không có chút nhàm chán? Sẽ không. Hoa Yến cười nói, ta vừa lúc cũng tưởng dạo một dạo. Tống vui sướng nhìn nàng sau một lúc lâu, nói, ngươi thật là người tốt. Hoa Yến có chút xá nhiên nàng nói như vậy, tiểu cô nương đã tiếp tục đi phía trước đi rồi. Nàng nghĩ nghĩ, lắc đầu cười. Đối Tống vui sướng, Hoa Yến tâm tình trừ bỏ đối tiểu cô nương chiếu cố, còn có một loại gần như với trưởng bối sùng địch. Rốt cuộc cô nương này thiếu chút nữa liền thành nàng vị hôn thê. Lại là nàng lúc trước không tiếc rời nhà trốn đi cũng muốn thành toàn người, từ nào đó phương diện tới nói, cũng coi như thay đổi vận mệnh của nàng. Tại đây lúc sau mấy năm nay, Tống vui sướng không có cuốn vào những cái đó không thể hiểu được sự, hảo hảo mà trưởng thành. Hoa Yến cảm thấy thực may mắn, nếu lúc trước nàng không có làm như vậy. Có lẽ sau lại Tống vui sướng cũng không đến mức cùng nữ tử thành thân, nhưng thành thân người, liền biến thành Hòa Như Phi. Gả tiến Hòa ra thật sự chính là một chuyện tốt sao. Cái này gia tộc không có ôn nhu chỉ có ích lợi, thật sự không thích hợp Tống vui sướng như vậy tiểu cô nương. Nhưng là, Hoa Yến nhìn tiểu cô nương ở phía trước nhảy nhót bóng dáng, có chút bất đắc dĩ. Lúc trước nàng rời nhà, cũng coi như là đào hôn, trước mắt Trình Lý Tố cũng đào hôn, Tống vui sướng vẫn là đào hôn, đây là cùng đào hôn rằng có không thành. Nàng đến cùng Trình Lý Tố hảo hảo nói chuyện mới được. Lương Châu thành Tôn phủ, cả nhà trên dưới một mảnh thảm đạm. Tôn Lăng đêm qua bị đưa về Tôn gia, Tôn Tưởng Phúc suốt đêm biến thỉnh danh y tới cấp Tôn Lăng trị thương. Tuy đều là chút da thịt thương, lại cũng thực sự không nhẹ, đến phải hảo hảo nghỉ ngơi mấy tháng. Tôn thiếu gia từ nhỏ đến lớn, khi nào ăn qua lớn như vậy mệt. Tôn Tưởng Phúc cũng tâm tình không tốt, hôm nay sáng sớm, liền theo sai lầm trừng trị vài cái hạ nhân. Bọn hạ nhân càng là không dám hành sai một bước, trong phủ im ắng. Tôn Lăng nằm ở trên giường, Tôn phu nhân ngồi ở mép giường gạt lệ, một bên đoán hận mắng, cha ngươi thật sự thật quá đáng, bất quá là cái võ tướng mà thôi, sao sinh đem ngươi đánh thành như vậy. Con ta chịu khổ, này thương không biết muốn dưỡng đến khi nào. Tôn Tưởng Phúc mới vừa tiến vào liền nghe được lời này, cả giận nói, cách nhìn của đàn bà. Cái gì kêu bất quá là cái võ tướng mà thôi, ngươi cũng biết hắn liền hộ bộ thượng thư đích trưởng tử nói sắt liền dám giết, hộ bộ thượng thư đều thọc đến hoàng thượng trước mặt đi. Cuối cùng làm sao vậy? Cuối cùng cũng chỉ đến tự nhận xui xẻo. Đêm qua hắn nếu là giết cái này bất hiếu tử, ngươi cho rằng ngươi có thể làm cái gì? Cái gì đều không thể làm. Tôn phu nhân bị mắng ngây dại, sau một lúc lâu mới hoảng hoảng loạn loạn nói, hắn thực sự có như thế lợi hại. Kia chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Là cùng hắn nhận lỗi. Ngươi đi ra ngoài đi. Tôn Tưởng Phúc trong lòng phiền muộn, vẫy vẫy tay, này đó ta sẽ tự an bài. Ta lại đây. Là hỏi Lăng Nhi vài món sự. Tôn phu nhân hai mắt đấm lệ đi rồi, Tôn Tưởng Phúc đi đến Tôn Lăng bên người, nhìn Tôn Lăng tái nhợt mặt, lại là đau lòng lại là sinh khí, nói ngươi trêu chọc ai không tốt, cố tình trêu chọc cái kia Diêm Vương. Ta. Nhưng không có trêu chọc hắn, là hắn cái kia cháu ngoại khinh người quá đáng. Tôn Lăng nhắc tới nơi này, liền giận sôi máu, đem đêm qua phát sinh việc từ đầu chí cuối nói tới, cuối cùng còn nói, ta như thế nào biết cái kia Trình Lý Tố sẽ đột nhiên ra tay. Cái kia thư đồng, rốt cuộc có phải hay không ngươi nhìn chúng nữ tử? Tôn Tường Phúc hỏi. Tôn Lăng lắc lắc đầu, ta cũng không biết, còn không có thấy rõ mặt, họ Tiêu liền đến. Nếu chỉ là hiểu lầm một hồi còn hảo, nếu thật là nàng này, Trình Lý Tố nếu bảo hắn, khó tránh khỏi sẽ đối với ngươi có thành kiến. Tôn Tường Phúc thở dài, là ta không tốt, không có đem Tiêu Giác bọn họ tới trong thành việc trước tiên báo cho cùng ngươi, nếu không cũng không đến mức nháo thành như thế cục diện. Tôn Lăng chưa bao giờ quan tâm chính sự. Chỉ biết ăn nhậu chơi gái cờ bạc, bởi vậy, Tôn Tưởng Phúc cấp Tiêu Giác đưa thiếp mời một chuyện, hắn cũng hoàn toàn không biết. Cha, chúng ta đã đắc tội bọn họ sẽ không lúc sau cho chúng ta tìm phiền toái đi. Tôn Lăng có chút lo sợ. Hắn ở Lương Châu thành vô pháp vô thiên quán, bất quá là ỷ vào có một cái chi huyện lao tử. Nhưng đêm qua Tôn Tưởng Phúc ở Tiêu Giác trước mặt nước mắt nước mũi giàn rùa bộ dáng, làm Tôn Lăng minh bạch, Tiêu Giác cũng không phải Tôn gia có thể chọc đến khởi nhân vật. Đừng sợ Tôn Tưởng Phúc nói, mấy ngày nữa. Giám sát ngự sử Viên Đại Nhân liền phải tới rồi. Viên Đại Nhân là Từ Tương người, Từ Tương cùng Tiêu Giác xưa nay bất hòa, có lẽ, chúng ta có thể tại đây làm chút văn chương. Chương 93 Viên Bảo Trấn. Hoa Yến bồi Tống vui sướng vẫn luôn dạo đến trạng vạng mới hướng khách điếm đi. Trên đường có cái bán đường hồ lô, người dơ mặt trên cắm đỏ rực đường hồ lô, nhìn liền cảm thấy ngọt. Hoa Yến đem cuối cùng mấy cái tiền đồng móc ra tới, cùng người bán rong mua mấy sâu, cầm một chuỗi lớn nhất đưa cho Tống Vui Sướng, đói bụng đi. Ăn trước điểm cái này lót lót bụng, chờ trở về khách điếm chúng ta ăn chút tốt. Trời thấy còn thương, nàng dọc theo đường đi đều ở tính toán nếu là Tống Vui Sướng muốn đi tiểu lầu ăn cái gì, nàng tiền không đủ nên làm cái gì bây giờ. Cũng may ước chừng buổi sáng ăn quá no, tiểu cô nương lại bắt bẻ, một đường thế nhưng không có muốn ăn cái gì, chỉ ngồi xuống uống lên vài chén trà ăn hai khối bánh, dùng mấy cái tiền đồng. Tống Vui Sướng tiếp nhận đường hồ lô, nhìn về phía Hòa Yến, hôm nay vất vả ngươi dừng một chút, nàng lại nói, kỳ thật Lương Châu Thành căn bản không gì hảo dạo, đồ vật cũng đều giống nhau, nếu không phải vì trốn Tiêu Nhị công tử, ta cũng sẽ không làm ngươi bồi ta đến như vậy vãn. Ha ha! Hòa Yến chính mình cũng cầm một chuỗi đường hồ lô, cắn một cái đặt ở trong miệng, sơn tra chua sót, mật đường ngọt thanh, cùng ở bên nhau chua chua ngọt ngọt, lệnh người miệng lưỡi sinh tân. Hòa Yến cảm khái thật là hồi lâu chưa ăn như vậy tính trẻ con đồ vật. Nàng hỏi, như thế nào? Ngươi không thích Tiêu Đô Đốc sao? Cũng không phải không thích, chính là có điểm sợ. Tiểu cô nương nêu máu, giống như ở trước mặt hắn, mỗi người đều sẽ trở nên thực tự ti. Hòa Yến nghe vậy vui vẻ, tự ti. Tống Vui Sướng như thế, vẫn là tuổi quá tiểu nhân duyên cớ. Hòa Yến cười nói, nhưng hắn lớn lên hảo, lại lợi hại, tiểu cô nương không đều thích như vậy sao? Thiếu niên thời điểm, hiền xương quán mỗi ngày cửa có rất nhiều cô nương trộm lại đây xem Tiêu Giác. Hòa Yến còn không có gặp qua cái nào cô nương không thích hắn, Tống Vui Sướng như thế, đã xem như thực đặc biệt. Ta cùng bọn hắn không giống nhau. Tống Vui Sướng hừ nhẹ một tiếng, bọn họ chỉ biết xem bề ngoài tối ra, nhưng như vậy lãnh người, cũng sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, sinh hoạt sẽ thực xuất ruột. Ta không thích như vậy, ta thích ôn nhu. Nàng nói lao thành thở dài, thật đáng tiếc nói, Tiếu đại công tử như vậy liền rất hảo, đáng tiếc hắn đã cưới vợ. Hòa Yến một cái sơn tra hàm ở trong miệng, thiếu chút nữa sặc. Cái gì? Tiêu Giác còn muốn làm cháu ngoại tức phụ cứu cứu, không nghĩ tới nhân gia trong lòng tưởng lại là làm hắn đại tẩu. Tống Vui Sướng không hổ là thiếu chút nữa làm nàng tiểu vị hôn thê người, xem người cư nhiên như thế bất đồng. Hoa Yến nói, kỳ thật Tiêu Đô Đốc có đôi khi cũng vẫn là rất ôn nhu. Bất quá như ngươi như vậy không thích người của hắn không nhiều lắm thấy. Nàng trong lòng vừa động, có nghĩ thầm từ Tống Vui Sướng trong miệng bộ ra điểm cái gì, liền hỏi, ngươi cũng biết hiện giờ cùng hắn tề danh Phi Hồng tướng quân, ngươi có thể thấy được quá hắn. Phi Hồng tướng quân. Tống Vui Sướng nói, ngươi nói chính là Hòa Gia đại công tử đi. Phía trước nói trên mặt có thương tích vô pháp gặp người, suốt ngày mang cái mặt nạ làm bộ làm tịch vị kia. Hoa Yến. Cũng khó được hắn 10 năm như một ngày mang mặt nạ, ta đào hôn phía trước gặp qua hắn, khi đó hắn đã hái được mặt nạ, nhìn lớn lên cũng còn hành. Ngươi cũng biết hắn vì sao mang mặt nạ. Tống Vui Sướng hỏi. Hoa Yến, vì sao? Tự nhiên là cho chính mình tìm cái manh lưới. Ngươi tưởng. Hắn sớm không trích mặt nạ vãn không trích mặt nạ, cố tình ở bệ hạ ban phòng, diện thánh phía trước hái được. Nói là đến phùng thần y tương trợ chưa khỏi trên mặt vết sẹo, nhưng nào có thần y trị liền một chút vết sẹo đều nhìn không ra tới. Nhiều năm như vậy, mọi người đều biết Hòa đại công tử mạo xấu đáng sợ, đột nhiên gian tháo xuống mặt nạ, là cái nhẹ nhàng công tử, này nhiều ly kỳ, vì thế nguyên bản 5 phần diện mạo, liền biến thành 7 phần. Hoa Yến ở trong lòng nhịn không được cấp Tống Vui Sướng vỗ tay, nói rất có đạo lý. Nếu không phải nàng chính mình chính là cái kia mang mặt nạ người, đều mau tin tưởng Tống Vui Sướng nói chính là thật sự. Vậy ngươi cảm thấy Phi Hồng tướng quân cùng Tiêu Đô Đốc so sánh với, như thế nào? Tống Vui Sướng không chút nghĩ ngợi trả lời, kia đương nhiên là Tiêu Nhị công tử, Hòa Gia vị kia công tử sinh đến không bằng Tiêu Nhị công tử đẹp. Hành đi, này thế đạo rốt cuộc vẫn là trông mặt mà bắt hình dong. Hoa Yến thẹn thùng mở miệng, ta chưa thấy qua Phi Hồng tướng quân, ta cùng hắn vẫn là cùng họ đâu, vẫn luôn tưởng tận mắt nhìn thấy vừa thấy hắn. Không biết cuộc đời này có hay không cơ hội. Kia đương nhiên là có cơ hội, bất quá cái kia Hòa đại công tử hiện giờ rất được thánh thượng coi trọng, ta ly kinh phía trước, bệ hạ liền thường thường triệu hắn vào cung. Phía trước hắn đường muội mất, Hòa đại công tử mấy ngày không thượng triều, bệ hạ còn tặng không ít đồ vật. Hoa Yến tươi cười có chút miễn cưỡng, ngươi nói, chính là Hứa đại nãi nãi. Nàng là gả cho họ Hứa người sao? Ta cũng không rõ lắm, nàng gọi là gì ta cũng không biết, vị này tỷ tỷ phía trước cũng không ở Sóc Kinh. Trong kinh thành nhận thức nàng người rất ít, cũng không có quen biết tỉ muội. Liền biết là Phi Hồng tướng quân muội muội, mới gả chồng một năm, phải quái bệnh ngủ, ngủ sau chính mình ở trong phủ dạ vườn, hạ nhân không chú ý, ngã tiến hồ nước chết chìm. Tống Vui Sướng thổn thức nói, thật là đáng thương. Rõ ràng có Phi Hồng tướng quân cái này ca ca làm chỗ dựa, như thế nào đều sẽ không quá kém, chỉ có thể nói mệnh khổ. Nàng gọi là gì tới, hòa cái gì? Ai, ta thật nhớ không được. Hoa Yến thầm nghĩ. Nàng kêu Hòa Yến, đáng tiếc chính là, tên này, nhất định phải bị bao phủ ở Phi Hồng tướng quân Hòa như Phi danh nghĩa, thế nhân biết đến, chỉ là cái kia trời sinh thể nhược, bị đưa đến thôn trang thượng trưởng dưỡng Hòa gia tiểu thư, Phi Hồng tướng quân muội muội. Tên nàng, không có người nhớ rõ. Kia Hứa đại gia đâu? Hoa Yến hỏi, Hứa đại mãi mãi đã chết sau, hắn lại như thế nào? Ta ngày thường ở trong phủ, không thích nghe những việc này. Mơ hồ nhớ rõ bọn tỷ muội đề qua, cái kia Hòa tiểu thư trượng phu, ở Hòa gia tiểu thư đã chết sau, rất là tinh thần sa sút một thời gian, thực sự tình thâm. Bất quá loại sự tình này, ai biết được tống vui sướng tại đây loại sự thượng, nhưng thật ra có loại vượt quá tuổi thông thấu, nàng nói, nam nhân nói, bao lâu có thể thật sự. Nói không chừng hôm nay còn ở nhớ lại, ngày mai liền đón tân nhân nhập phủ. Hoa Yến cười khổ, ngươi nói, rất có đạo lý. Ngươi như thế nào đột nhiên hỏi ta này đó? Tống vui sướng nói, nhưng ta biết đến xác thật không nhiều lắm, ngươi nếu là thật muốn biết, hẳn là đi hỏi Tiêu Nhị công tử, bọn họ đều là võ tướng, đã là đồng liêu, biết đến hẳn là so với ta nhiều. Hoa Yến nghĩ thầm, kia còn không phải sợ Tiêu Giác hoài nghi sao? Trước mắt cũng đã không lo nàng là người một nhà, lại hỏi thăm Hòa gia sự, Tiêu Giác sợ là có thể đem nàng đế đều cấp nhảy ra tới. Chớ có chính mình còn không có điều tra ra cái gì, trước bị vạch trần nữ tử thân phận, liền quân doanh cũng chưa đến ốc, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Nói chuyện công phu, đã tới rồi khách điếm cửa, Hoa Yến cùng Tống Vui Sướng lên lầu, Tống Vui Sướng nói, hôm nay thật là cảm ơn ngươi, ta đi vào trước thay quần áo nghỉ ngơi một lát. Chờ hạ ngươi bồi ta cùng nhau ăn cái gì đi. Hoa Yến cười nói, hảo. Cô nương này tuy có đại tiểu thư thói quen, yêu thích phân phó người, lại cũng hoàn toàn không lệnh người chán ghét. Hoa Yến đãi nàng đi rồi, không có trở về phòng, gõ gõ cách vách cửa phòng. Hôm nay thực hảo, trong phòng có người trả lời, tiến bảo. Hoa Yến đi vào, liền thấy ngồi ở trước bàn Tiêu Giác. Hắn chính lấy lụa trắng trà lau trước mặt đàn cổ. Hoa Yến tập trung nhìn vào, đúng là bị nàng áp hỏng rồi vãn hương cầm. Đô đốc. Này cầm sửa được rồi. Không hư đi. Hoa Yến thò lại gần, thấp giọng hỏi nói. Tiêu Giác lười nói, chuyện gì? Hoàn toàn một bộ không muốn cùng nàng nhiều lời bộ dáng. Hoa Yến đem con tay từ sau lưng lấy ra tới, xem. Ta hôm nay ra cửa cho ngươi mang theo lễ vật. Ta tuy rằng là bồi tống cô nương mua đồ vật, nhưng tâm lý vẫn là nhớ thương ngươi. Này đường hồ lô đưa ngươi. Tiêu Giác liếc mắt một cái nàng trong tay đường hồ lô, lấy đi. Như vậy bất cận nhân tình, Hoa Yến nói. Đường nha, ta đã hưởng qua, nhưng ngọt. Ta không ăn đồ ngọt. Hắn hở hứng nói. Hoa Yến nhìn hắn, trong lòng chửi thầm, trang cái gì trang. Năm đó cùng ở Hiền Sương quán khi, người này tùy thân mang theo một cái tiểu túi thơm, lúc ấy cùng hắn thân mật thiếu niên đi đoạt lấy, hắn hộ khẩn. Hoa Yến còn tưởng rằng là cái gì khó lường bà bối, kết quả sau lại mới phát hiện, chính là một túi hoa quế đường. Hắn mỗi tháng 2 ngày về nhà, lại đến Hiền Sương quán khi, túi thơm lại là phình phình. Một thiếu niên khi liền hoa quế đường không rời thân người, hiện tại cùng nàng nói hắn không ăn đồ ngọt. Người này sợ không phải ở ghét bỏ đây là dùng 2 cái tiền đồng mua. Người nếu không ăn, liền cấp phi nô đại ca ăn. Hoa Yến đem đường hồ lô hướng trên bàn ống đựng bút cắm xuống, chuyện vừa chuyển, biểu tình lại mềm xuống dưới, lấy lòng cười nói, đô đốc, ta còn có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Tiêu Giác nhìn về phía nàng, ánh mắt không gợn sóng. Hoa Yến ra mặt dày tiếp tục nói, ta hôm nay bồi tống cô nương đi ra ngoài. Tống cô nương muốn mua xiêm y đi hay mua trang sức, phía trước tranh kỳ đến bạc đều đã tiêu hết. Ta suy nghĩ tống cô nương là người cháu ngoại tức phụ, chính là người thân thích, ta cho người thân thích mua đồ vật. Này bạc tuy rằng không nên ta ra, nhưng ta đối đô đốc một mảnh chân thành, như thế nào có thể làm đô đốc tiêu pha. Chính là, ta hiện tại chính mình cũng không có tiền, nếu là tống cô nương muốn lại mua cái gì, ngài có thể hay không thưởng điểm bạc cho ta. Ta đi ra ngoài mua đồ vật không có tiền, cũng không hảo ném ngài thể diện có phải hay không. Cứu cứu! Cứu cứu! Thiếu niên cười phá lệ linh nọt, một đôi mắt lóe tinh danh quang, giống như không bao lâu săn quá một đầu hồ ly nhai con. Rõ ràng là sẽ cắn người, nhưng từ nhân thủ thảo thực ăn thời điểm, thường phục phá lệ ngoan ngoãn dịu ngoan. Tiêu Giác mắt lạnh nhìn nàng, không dao động. Hoa Yến hỏi, được chưa a? Người này trả lời phi thường vô tình, không được. Thật không được. Nàng vẫn không cam lòng. Không được. Hoa Yến đứng dậy, oán hận nhìn chằm chằm hắn. Nàng đời trước đi bộ đội thời điểm, từng nghe người ta nói quá, một người chân chính trưởng thành kia một khắc, là từ vay tiền bắt đầu. Hoa Yến hiện giờ thâm chấp nhận, nàng đều như thế thấp tam hạ khí, Tiêu Giác như vậy có tiền, cư nhiên một chút cũng không cho, hắn đây là cố ý nhằm vào chính mình đi. Tiêu Giác ngẩng đầu, biểu tình bình tĩnh, chào nói, ta còn nhớ rõ ta không phải ngươi cứu cứu, ngươi có phải hay không đã quên, Tống Vui Sướng là Trình Lý Tố vị hôn thê, không phải ngươi. Lời này nói, Hoa Yến suy nghĩ nửa khắc mới suy nghĩ cẩn thận, nàng nói, ngươi sẽ không cho rằng ta đối tống cô nương. Tiêu Giác du mắt, tiếp tục trà lau cầm thân, hy vọng ngươi còn nhớ rõ chính mình là ai. Hoa Yến thiếu chút nữa ở trong lòng chửi ầm lên, nhìn một cái này nói chính là tiếng người sao. Tiêu Giác đây là sợ chính mình đoạt Trình Lý Tố vị hôn thê. Chê cười, năm đó nếu không phải nàng chủ động rời nhà, hiện tại Trình Lý Tố từ đâu ra cái này vị hôn thê. Còn có, Tiêu Giác một lòng muốn làm nhân gia cứu cứu, biết nhân gia tiểu cô nương muốn làm hắn đại tẩu sao. Nhân gia chí không ở này, hắn biết cái gì. Hoa Yến trong lòng sinh khí, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta đương nhiên nhớ rõ ta là ai, ta là Lương Châu vệ tranh kỳ được đệ nhất Hoa Yến sao. Nàng đem đệ nhất hai chữ cắn thực trọng, lại nói, đô đốc không muốn các bạn, liền thôi. Nàng xoay người phải đi, đột nhiên nhớ tới cái gì, đông dưng xoay người, nắm lấy trên bàn đường hồ lô, dù sao đô đốc cũng không yêu ăn đồ ngọt, này đường hồ lô, ta còn là lấy đi chính mình ăn đi. Nàng cho hả giận dường như cắn một mồm to xuống dưới, một bên nhai đến kéo kẹt vang, một bên đi ra ngoài, trong miệng còn hàm hồ nói, cái gì hữu quân đô đốc, chính là cái vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước. Tiêu Giác. Bên ngoài Phi Nô vừa vặn tiến vào liền nghe được như vậy một câu, nhìn Hoa Yến đi xa bóng dáng, có chút khó hiểu xoay người tướng môn dấu thượng. Tiêu Giác ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Thiếu gia, hắn. Không có việc gì, Tiêu Giác đánh gậy hắn nói, hôm nay nhưng có thu hoạch. Phi Nô lắc lắc đầu, Hoa Yến vẫn luôn bồi ở Tống Nhị tiểu thư bên người, một ngày này cũng không có làm cái gì, chính là ở bên đường đi dạo mua đồ vật uống trà, chưa từng cùng người gặp mặt. Tiêu Giác gật đầu, ta đã biết. Có thể hay không cùng hắn tiếp ứng người cũng không phải Lương Châu thành người. Phi Nô hỏi, ta tổng cảm thấy cái này Hòa Yến có điểm kỳ quái. Thân thủ khác thường nhân không nói đến, rõ ràng là tân binh lại hiểu được trận pháp cũng không nói, nhưng cố tình lại không có bị bắt trụ nhược điểm. Có thể thấy được hắn đối Tiêu Giác thái độ, thật là gan lớn cực kỳ. Người bình thường, sẽ không như thế đi. Hắn ở ta bên người, không đến mức làm lỗi. Ngươi nói cho Xích Ô, làm hắn tới nơi này tiếp người. Thiếu gia chính là muốn cho Xích Ô bồi ở Tống cô nương bên người. Phi Nô hỏi. Tiêu Giác gật gật đầu, Viên Bảo Trấn mau đến Lương Châu, Tống vui sướng không thích hợp đồng hành. Sẽ vô hảo sẽ, Yến vô hảo Yến hắn đạm nói, chúng ta đến làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Phi Nô đồng ý, thuộc hạ minh bạch. Mấy ngày kế tiếp, liền quá rất là thích ý. Ước chừng là ngày thứ nhất dạo đến lâu lắm, Tống vui sướng trên tay thương cũng không hoàn toàn hảo, đã nhiều ngày đều lười đến ra cửa. Tiêu Giác cùng Phi Nô vẫn là ban ngày thường thường không ở. Hoa Yến không hảo đem Tống vui sướng một người ném ở khách điếm, liền chỉ có thể bồi. Tiểu cô nương nhưng thật ra hảo hống, cùng nàng tùy tiện nói chút từ trước tổng quân thời điểm gặp được kỳ nhân kỳ sự, liền nghe được nghiêm túc đến không được. Nghe mệt mỏi tùy ý ở khách điếm dưới lầu ăn một chút gì, một ngày ngày cũng liền đi qua. Hoa Yến chính mình là rất tưởng đi theo Tiêu Giác bọn họ cùng nhau ra cửa, thuận tiện hỏi thăm chút tin tức, nề hà nhân gia căn bản không mang theo nàng, rõ ràng là muốn tính bài ngoại, vài lần xuống dưới. Hoa Yến cũng là cái có tự mình hiểu lấy người, lười đến đi phía trước thấu. Lần này tới Lương Châu, thật sự không thế nào có lời. Duy nhất hy vọng, cũng chính là vị kia giám sát ngự sử Viên Bảo Trấn. Hoa Yến chưa từng có như thế như vậy chờ đợi một người đã đến quá, cũng may ba ngày sau, vị kia viên đại nhân rốt cuộc là tới rồi Lương Châu Thành. Buổi sáng hôm nay, Phi Nô mang theo một người lại đây. Đây cũng là cái thị vệ bộ dáng trang điểm người trẻ tuổi, tên là Xích Ô, hẳn là cũng là Tiêu Giác tâm phúc. Hắn lại đây. Là muốn mang Tống vui sướng rời đi. Ngươi tạm thời không thể lưu lại nơi này, Xích Ô sẽ đưa ngươi đi an toàn địa phương. Lương Châu sự hiểu rõ, ta lại đến tiếp ngươi. Tiêu Giác nói. Tống vui sướng nhìn về phía Hòa Yến, kia. Trình công tử không cùng ta cùng nhau sao? Mấy khác người ánh mắt tức khắc chiều Hòa Yến đầu tới, đặc biệt là Tiêu Giác, ánh mắt lánh đến không được. Hòa Yến chỉ một thoáng liền hiểu được chính ngươi phiền toái chính mình xử lý hàng nghĩa. Nàng đành phải đứng ra, đối Tống vui sướng cười nói. Ta muốn cùng Tiêu Nhị công tử đi làm một chuyện, tạm thời không thể bồi ngươi. Ngươi yên tâm, vị này. Xích Ô đại ca sẽ bảo vệ tốt ngươi. Chuyện gì, nguy hiểm sao? Tống vui sướng lại hỏi. Hoa Yến xấu hổ rất nhiều, lại có chút cảm động, hài tử không bạch đau, còn biết hỏi nàng nguy không nguy hiểm. Nàng cười nói, có Tiêu Nhị công tử đâu, không nguy hiểm không nguy hiểm, ngươi yên tâm đi. Vậy ngươi ngàn vạn cẩn thận. Tống vui sướng dặn dò xong nàng, mới lưu luyến mỗi bước đi rồi. Hoa Yến quay đầu lại. Đối thượng chính là Tiêu Giác trào phúng ánh mắt, nàng nói, ta thật không có làm cái gì. Tiêu Giác xoay người liền đi, Hoa Yến vội đuổi theo đi, cứu cứu, ngươi đừng bực, Tống cô nương tuy rằng chỉ hỏi ta an không an toàn, không hỏi ngươi, tuyệt không phải bởi vì cảm thấy ngươi tính tình quá lanh không hảo tiếp cận, mà ta thân thiết ôn nhu làm cho người ta thích, ngươi ngàn vạn không cần để ở trong lòng. Câm miệng. Tiêu Giác dừng lại bước chân, xem kỹ ánh mắt đem nàng từ đầu đến chân đánh giá một phen, mỉm cười nói, ngươi có tâm tư vô nghĩa. không bằng ngẫm lại tiệc tối khi như thế nào mới có thể không lộ tẩy. Trình Lý Tố lại nói như thế nào cũng là hữu tư thẳng lang trong phủ thiếu gia, mà ngươi hắn ý vị thâm trường liếc nàng liếc mắt một cái, trang giống sao. Lược hạ những lời này, hắn liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Hoa Yến sửng sốt một lát, mới phản ứng lại đây người này lại cười nhạo nàng. Nàng hướng về phía Tiêu Giác bóng dáng quát, hữu tư thẳng lang làm sao vậy? Nói đến cùng, nàng cũng là Hòa gia gia tới thiếu gia, ai còn không phải cái quan nhi. Nàng trang gia đình giàu có thiếu gia trang nhiều năm như vậy, cái gì trang không được. Tối nay một hai phải làm Tiêu Giác lau mắt mà nhìn không thể. Lương Châu thành môn, một chiếc xe ngựa ở trong đám người có vẻ phá lệ thấy được. Này xe ngựa trang trí thập phần hoa lệ, riêng là bên ngoài, liền dùng tốt nhất thêu thùa, thêu trên diện rộng núi sông đồ. Bụi cỏ chung còn có một con bạch hạc đôi mắt lại là dùng hắc tinh làm, đặc biệt tinh xảo thú vị. Có người vén lên xe ngựa mảnh ra bên ngoài nhìn thoáng qua, bất quá một lát, liền đem xe ngựa mảnh thả xuống dưới. Viên Bảo Trấn lấy khăn giấu mũi, nói, này Lương Châu Thành, gió cắt quả thực đại, so với kinh thành tới kém xa. Hắn hiện giờ 40 có thừa, trên thực tế cùng Tôn Tường Phúc tuổi cũng không sai biệt lắm nhiều ít, nhưng so với Tôn Tường Phúc tới, bảo dưỡng thật sự thích đáng. Quần áo sạch sẽ tinh xảo, mặt trắng không râu, nói chuyện thời điểm hàm chứa ba phần ý cười, thực hòa khí bộ dáng. Ngươi nói, Tiêu Giác tới loại địa phương này, không phải tự mình chuốc lấy cực khổ là cái gì? Hắn hỏi bên người người. Hắn bên người, còn ngồi một người thị vệ bộ dáng sinh bình thường, dáng người cũng là gầy yếu, nếu không phải lòng bàn tay hổ khẩu chỗ thật dày cái kén, người khác chỉ biết cho rằng đây là cái bình thường gã sai vật mà thôi. Không biết. Này thị vệ đáp. Thôi, dù sao hôm nay liền phải gặp được, đã gặp mặt, ta lại tự mình hỏi một chút hắn. Viên Bảo Trấn cười nói, ai, phía trước có phải hay không Tôn gia người tới? Tôn Tường Phúc tự mình tới đón người. Viên Bảo Trấn trên mặt liền hiển lộ ra một chút vừa lòng tươi cười tới, không tồi, không tồi, cái này Tôn Chi huyện, thực hiểu lễ. Tôn Tường Phúc nhìn dừng lại xe ngựa, lau mồ hôi. Vốn dĩ giám sát ngự sử đến Lương Châu, hắn tuy không thể chậm trễ, lại cũng không đến mức đến cửa thành đi nghênh đón. Chỉ là hiện giờ hắn đã đắc tội Tiêu Giác, nếu là lại đem Viên Bảo Trấn cấp đắc tội, liền một chút đường sống cũng đã không có. Hắn còn trông cậy vào Viên Bảo Trấn cho hắn chống lưng, cấp Tiêu Giác ăn chút đau khổ. Tự nhiên đến lấy ra 12 vạn phần tâm lực tới lấy lòng trước mắt người này. Viên Bảo Trấn vừa xuống xe ngựa, Tôn Tường Phúc liền đón đi lên, chắp tay nói, Viên đại nhân tới này, hạ quan không có từ xa tiếp đón, chậm trễ chỗ, còn thỉnh đại nhân không nên trách tội. Nói chi vậy Viên Bảo Trấn cười hòa khí, ta thấy Tôn đại nhân thập phần thân thiết, Tôn đại nhân không cần như thế khách khí. Hai người nói giỡn một trận, Tôn Tường Phúc liền nói, một khi đã như vậy, liền trước hết mời đại nhân đến trong phủ nghỉ ngơi đi. Viên Bảo Trấn tới Lương Châu, là muốn tạm thời ở tại Tôn trong phủ. Hai người lại một đạo thượng Tôn Tường Phúc chuẩn bị tốt xe ngựa, trên xe, Viên Bảo Trấn liền hỏi, nghe nói hiện giờ hữu quân đô đốc đã tới rồi Lương Châu, không biết hiện tại có ở trong phủ không? Tiêu đô đốc tạm thời ở tại Lương Châu thành khách điếm, nói là có chuyện quan trọng trong người. Tối nay mới đến trong phủ, lại nói tiếp, hạ quan còn có một chuyện muốn thỉnh Viên đại nhân hỗ trợ. Viên Bảo Trấn ánh mắt vừa động, tươi cười lại như nhau mới vừa rồi, chỉ hỏi, Tôn Chi huyện là ở vì sao sự bần rầu? Đúng là Tiêu đô đốc một chuyện. Ta kia bất hiếu tử, phía trước không cẩn thận va chạm Tiêu đô đốc cháu ngoại, ta sợ Tiêu đô đốc bởi vậy đối ta sinh ra hoán phẫn, tối nay nếu mở tiệc vì Viên đại nhân đón gió, mong rằng Viên đại nhân ở trong đó hòa giải, đem việc này hiểu lầm tẩy bỏ. Tôn Tường Phúc vẻ mặt thẹn thùng. Hắn tuy rằng không có nói rõ đến tột cùng ra sao sự, Viên Bảo Trấn cũng có thể đoán được vài phần. Một cái ở Lương Châu một tay che trời chi huyện, có thể dưỡng ra nhi tử tự nhiên cũng không phải cái gì lương thiện hạng người. Kia Tiêu Giác cháu ngoại là hữu tư thẳng lang tiểu thiếu gia, hai người khởi xung đột, chỉ sợ Tôn thiếu gia chú định có hại. Hắn trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại nói, ta xem Tôn Chi huyện là đem việc này tưởng nghiêm trọng. Kia Tiêu đô đốc lại không phải không nói lý người, đã là không cẩn thận va chạm, nói rõ ràng là được. Như thế nào còn ghi hận trong lòng? Lời nói là nói như vậy Tôn Tường Phúc lau đem hãn, cười làm lành nói, nhưng Tiêu đô đốc, năm đó không phải cũng là như vậy xử trí Triệu Nặc sao? Lời này vừa nói ra, Viên Bảo Trấn sắc mặt liền thay đổi. Năm đó Tiêu Giác bia đường chém đầu hộ bộ thượng thư đích trưởng tử Triệu Nặc một chuyện, đại ngụy mỗi người đều biết. Chỉ là thời gian quá đến lâu lắm, người khác lại đương hắn là niên thiếu khí thịnh, liền cũng dần dần quên. Hiện giờ bị Tôn Tường Phúc nhắc tới khởi, Viên Bảo Trấn liền lại nhớ tới. Lúc trước Triệu Nặc xảy ra chuyện thời điểm, Triệu Thượng Thư cái thứ nhất tìm được người, kỳ thật là Từ Tướng. Từ Tướng đệ thiệp, Triệu Thượng Thư thượng Kim Loan Điện, đối với bệ hạ khóc một phen nước mũi một phen nước mắt, bệ hạ đồng tình chi đến, lại cũng không có xử trí Tiêu Giác. Đốn tuổi không tự này buồn, tất sống lại, tắc thủy không tự này nguyên, tất phục lưu, diệt họa không tự này cơ, tất phục loạn. Ngay lúc đó Từ Tương chỉ nói như vậy một câu, người này không trừ, ngày sau tất thành tâm phúc của ta họa lớn. Bọn họ tưởng đều là thừa dịp Tiêu Giác niên thiếu còn chưa trưởng thành thời điểm tốc tốc đem hắn trừ bỏ, nhưng tự hắn mang theo Nam Phủ binh đi Nam An, liền rốt cuộc chưa cho người khác lưu lại cơ hội này. Hắn trưởng thành tốc độ kinh người, bất quá mấy năm thời gian, năm đó cái kia chém giết Triệu Nặc, thế nhân toàn cho rằng không thể nói lý người, hiện tại lại đi làm những việc này, người khác cũng sẽ cảm thấy lơ lỏng bình thường. Đây là Tiêu Giác tại đây mấy năm, sở làm thành quả. Hắn so Tiêu Trọng Võ muốn lợi hại đến nhiều, cũng muốn tuổi trẻ đến nhiều. Đại nhân, Viên đại nhân. Thấy Viên Bảo Trấn biểu tình có gì, thả trầm mặc không nói, Tôn Tường Phúc không rõ nguyên do, lo sợ bất an mở miệng. Không có việc gì, ta chỉ là nghĩ tới khác sự mà thôi. Viên Bảo Trấn cười nói, nếu tối nay Tiêu Đô Đốc tới dự tiệc, ta liền thế ngươi nói với hắn vừa nói, chỉ là Tiêu Đô Đốc người này tính nết, ta cũng sợ không rõ ràng lắm, nếu là hắn không nghe ta, ngươi nhưng đừng nhớ quái. Nơi nào Tôn Tường Phúc cảm động đến rơi nước mắt, Viên đại nhân nguyện ý khai cái này khẩu, hạ quan cũng đã thật cao hứng. Viên Bảo Trấn cười lắc đầu, tâm tư sớm đã bay đến địa phương khác. Tiêu Giác lại như thế nào lợi hại lại như thế nào, hắn lần này tới Lương Châu, cũng chính là vì thế Từ Tường trừ bỏ cái này tâm phúc họa lớn mà thôi. Chỉ mong hết thể thuận lợi. Tới rồi chạng vạng thời điểm, Hoa Yến muốn cùng Tiêu Giác ra cửa. Bọn họ này đi, chính là đi Tôn Tường Phúc trong phủ, bởi vậy mới muốn đem Tống Vui Sướng tiến đi. Nếu không Tôn Lăng nhìn đến Tống Vui Sướng, hoặc là Tống Vui Sướng nhìn đến Tôn Lăng, không chừng muốn ra cái gì đừng rẽ. Nhân là muốn dự tiệc, Hoa Yến liền cố ý thay đổi một kiện thực chỉnh lý tô xiêm y, mật cùng sắc áo choàng, góc áo như cũ thêu một đuôi cá chép đỏ. Chỉnh lý tô xuyên này xiêm y xuyên đáng yêu thiên chân, Hoa Yến ăn mặc lại là không giống nhau cảm giác, nhìn trong sáng lỏng lẻo một chút, nhưng cũng là cái thanh tuấn thiếu niên. Nàng lại chọn một con cùng sắc cây châm cắm ở trên đầu, còn không quên lấy thượng kia đem quạt xếp. Nửa khai quạt xếp hoành với trước ngực, lại xem gương đồng người, tự giác rất là vừa lòng. Đãi sửa sang lại hào lúc sau, Hoa Yến mới một chân khen ra cửa, phủ ra cửa, liền thấy được đứng ở cửa Tiêu Giác. Hắn cũng thay đổi thân xiêm y gì là kiện thâm lam ám văn song hạc cẩm phục, hôm nay không có mang kim quan, chỉ cắm một chi gỗ tử đàn châm, nhìn là thanh giản, tinh tế nhìn lại, nguyên liệu thêu thừa đều là thượng thừa. Hắn vốn là sinh phá lệ tuấn mỹ, như thế trang phục, liền thiếu vài phần lạnh nhạt, nhiều một tia anh tú. Ngọc chất kim tướng, thật sự là cái tự phụ ưu nhã hơn quý công tử. Hoa Yến trong lòng tưởng, ban đầu cái kia tươi đẹp mỹ thiếu niên, cuối cùng là trưởng thành như vậy tú giật mỹ nam tử, thoạt nhìn như là không thay đổi, thoạt nhìn, lại giống như cùng qua đi hoàn toàn bất đồng. Tiêu Giác một bên thân, đối thượng chính là Hoa Yến hơi có chút phát ngốc ánh mắt, hắn cong cong môi, nói, đem ngươi nước miếng lau khô. Hoa Yến theo bản năng xoa xoa, ngay sau đó lấy lại tinh thần, nào có. Ngươi thoạt nhìn giống cái ngốc tử. Hắn lời trong lời ngoài đều là ghét bỏ, còn tưởng giấu giếm được Viên Bảo Trấn. Hoa Yến vừa nghe lời này liền không phục, bá một chút triển khai quạt xếp, thập phần phong lưu, nàng đi đến Tiêu Giác bên người, cười nhạt doanh doanh, thấp giọng nói, ta cái dạng này, nếu là ở Sóc Kinh, không dám đề đô đốc, ít nhất cũng nên cùng Trình công tử đánh đồng. Nếu không, Tống cô nương lúc gần đi vì sao cô đơn dặn dò ta, mà không phải dặn dò ngươi. Thiếu niên khỏe mắt đuôi lông mày đều là ý cười, đôi mắt tinh lượng như sao trời. Lại vẫn là ngăn không được ngu đần, Tiêu Giác chào nói, bởi vì ngươi xuẩn. Cái gì? Kẻ ngu dốt luôn là yêu cầu rất nhiều nhắc nhở. Hoa Yến nhíu mày, cứu cứu, ngươi là có phải hay không đặc biệt chán ghét ta? Ngươi này, một ngày không chèn ép chính mình có thể chết sao? Ngươi là ta cháu ngoại, ta như thế nào sẽ chán ghét ngươi? Tiêu Giác cười như không cười liếc nàng liếc mắt một cái, phân phó Phi Nô, xuất phát. Chương 94 Yến vô hảo Yến. Tôn Phủ ở vào Lương Châu thành thành Tây Trung ương. Trung quanh khoảng cách phường thị không xa, nhưng lại sẽ không quá mức ồn ào. Khắp nơi tòa nhà đều tu lại đại lại xinh đẹp, Tiêu Giác không mừng ngồi xe, hai người liền một đạo thừa trước ngựa đi. Phi Nô không có đi theo, không biết ở nơi nào. Hắn đã không có như xích ô giống nhau che chở Tống Nhị tiểu thư, cũng không có đi theo Tiêu Giác cùng nhau dự tiệc, Hoa Yến suy đoán, đại khái là giúp Tiêu Giác làm việc đi. Đã không có Phi Nô, đồng hành người liền chỉ còn Hoa Yến cùng Tiêu Giác hai người, ngày thường Phi Nô tuy rằng ít lời, nhưng Hoa Yến cùng hắn nói chuyện tốt xấu còn có thể đáp thượng hai câu. Đơn độc cùng Tiêu Giác đại ở bên nhau, Hoa Yến liền mạc danh khẩn trương lên. Cũng may bọn họ cưỡi ngựa lên đường, cũng không cần phải nói cái gì, đại khái ba nén hương công phu, đã tới rồi Tôn Phủ cửa. Tôn Phủ cửa gã sai vật nhìn thấy bọn họ hai người, hẳn là trước tiên được Tôn Tường Phúc tiếp đón, lập tức thân thiện đón nhận tiền đến, nói, vị này hẳn là Tiêu Đô Đốc đi. Vị này chính là Trình công tử. Lao ra đã ở phía trước đường chờ. hắn tiếp nhận Tiêu Giác cùng Hòa Yến Mã, một bên phân phó một cái khác nô tỳ, Ánh Nguyệt, mang Tiêu Đô Đốc cùng Trình công tử vào đi thôi. Tên kia kêu Ánh Nguyệt nô tỳ sinh cũng là thập phần mạ mỹ, vốn dĩ đã 9 tháng, ngày mùa thu ban đêm sinh ra sớm ra lạnh lẽo, lại chỉ xuyên hơi mỏng sa y, nếu nói không có mặc, vẫn là nhiều một tầng, nếu nói trắng ra, này có thể che được cái gì? Hoa Yến thiếu chút nữa không chế không được chính mình cấp cô nương này phủ thêm một kiện ngoại thường, bọn họ binh doanh hán tử liền từng nói qua, niên thiếu thời điểm thường cởi trần, tuổi già thời điểm, khó tránh khỏi thường xuyên chân đau eo đau. Hà tất đâu? Ánh Nguyệt mở miệng, thanh âm huyền chuyển, nếu Hoàng Anh xuất gốc, đô đốc mời theo nô tỳ tới. Một bên nói, một đôi liếc mắt đưa tình hai tròng mắt nhìn chằm chằm Tiêu Giác đôi mắt, tiểu có thể tích ra thủy tới. Hoa Yến dù cho là cái ngốc tử, cũng minh bạch này nô tỳ là nhìn thượng Tiêu Giác. Hào đi, này thế đạo thượng rốt cuộc như tống vui sướng không bình thường cô nương không nhiều lắm, thế nhân toàn tục nhân, Tiêu Giác gương mặt kia lớn lên còn rất có thể hù người, đối hắn trung tình cô nương nhiều đếm không xuể, Hoa Yến sớm nên dự đoán được. Bất quá nhậm ngươi hoa rơi cố ý, lang tâm như sát, Tiêu Giác cũng không thèm nhìn tới này nô tỳ liếc mắt một cái, trái lại nghiêng đầu liếc mắt một cái Hoa Yến, lạnh lùng nói, ngẩn người làm gì? A. Hoa Yến lấy lại tinh thần, thấy hắn đã đi phía trước đi đến, vội vàng đuổi kịp. Thầm nghĩ người này quả thực có bệnh, phóng như hoa như ngọc cô nương không xem, tìm nàng cha làm cái gì. Hai người tùy này nô tỳ cùng bước vào tôn phủ đại môn. Tôn phủ tu sửa thập phần hào hoa xa xỉ. Kinh quan nhóm tòa nhà, Hoa Yến không phải không có gặp qua, cũng liền như vậy. Hoa gia tuy rằng so không được Tiêu gia, nhưng cũng tính cái quan nhi, ở Sóc Kinh kêu đến ra tên gọi, tôn phủ thế nhưng có thể cùng Hoa gia tu sửa không phân cao thấp. Nhưng này không phải Sóc Kinh, mà là Lương Châu, tôn Tường Phúc cũng không phải kinh quan, chỉ là cái chi huyện. 3 năm thanh chi huyện, 10 vạn bông tuyết bạc. Lời này nói không giả, Hoa Yến nhìn những cái đó núi đá buồn cảnh, lưu ly ngọc ngói, bất giác trong lòng kinh ngạc cảm thán. Một cái chi huyện bổng lộc như thế nào mua nổi này đó, tôn Tường Phúc không biết cướp đoạt nhiều ít mồ hôi nước mắt nhân dân. Cũng là, xem tôn lăng kia đức hạnh, tôn gia phụ tử ở Lương Châu làm ác không ít, cơ hồ chính là nửa cái thổ hoàng đế. Nàng trong lòng suy nghĩ, không nghĩ tới chính mình bộ dáng, cũng bị bên người người xem ở trong mắt. Tiêu Giác ánh mắt khẽ nhúc nhích. Người thiếu niên ăn mặc trình lý tố xiêm y gì hết, lại không bằng trình lý tố khiêu thoát thiên chân. Tuy nói người dựa xiêm y gì hết mã dựa an, nhưng một cái tầng dưới chốt tân binh, đi trang một cái gia đình giàu có thiếu gia, vô luận như thế nào đều sẽ lộ ra dấu vết. Đã làm sự, gặp qua người, sẽ tuyên khắc ở người trong thân thể, trở thành rõ ràng dấu vết. Mỗi người dấu vết đều là bất đồng. Hoa Yến trong mắt có cảm khái, có trầm tư, duy độc không có co rúm lại cùng khẩn trương. Nếu lần đầu tiên làm loại sự tình này, đi loại địa phương này, như vậy phản ứng, không khỏi không thể nào nói nổi. Đúng lúc này, Ánh Nguyệt đã dừng lại bước chân, hướng bên trong nói, lao ra, Tiêu Đô Đốc cùng Trình công tử tới rồi. Tức khắc, bên trong vang lên tôn Tường Phúc khoa trương thanh âm, Tiêu Đô Đốc tới. Hạ quan còn sợ Đô Đốc cùng Tiểu công tử không tới, tới liền hảo, tới liền hảo. Hoa Yến dương mắt nhìn lên. Người này kinh sợ bộ dáng, nơi nào còn có mấy ngày trước đây ở khách điếm mới gặp thời điểm vi phong, làm quan làm thành cái dạng này, cũng không sợ người chê cười. Tôn Tường Phúc không đợi Tiêu Giác nói chuyện, lại nghiêng người quay đầu lại, lộ ra phía sau người, cười nói, viên đại nhân cũng đã tới rồi. Đây là viên bảo trấn. Hoa Yến chiều hắn nhìn lại, liền thấy cái mặt trắng không dâu trung niên nhân chính hướng bọn họ hòa khí cười, chỉ một thoáng, liền cùng Hoa Yến trong trí nhớ bộ dáng trùng điệp lên. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy viên bảo trấn thời điểm, là ở Hòa Gia thư phòng ngoại, khi đó Hòa Như Phi đã đi lanh công vân, cởi mặt nạ, chân chính trở thành phi hồng tướng quân. Mà nàng làm Hòa Gia nhị phòng tiểu thư, chờ nhật tử liền phải gả vào Hứa Gia. Nàng lúc ấy thấy người này, còn sửng sốt một chút, không dự đoán được Hòa Như Phi nhanh như vậy liền ở trong triều giao cho bạn bè. Nàng sau lại hỏi Hòa Như Phi người nọ là ai, Hòa Như Phi nói là đương kim giám sát ngự sử viên bảo trấn. Người cùng hắn ở bên nhau. Là muốn làm cái gì sự sao? Hoa Yến lúc ấy chỉ là thuận miệng vừa nói. Hoa Như Phi nhìn về phía nàng, cổ quái cười một chút, hắn nói, ngươi hiện tại phải làm chính là thêu hảo ngươi áo cưới, mà không phải quản những việc này. Hoa Yến hắn để sát vào một chút, trong giọng nói hàm chứa Hoa Yến vô pháp lý giải khó lường, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi hiện tại là Hòa Gia nhị phòng tiểu thư, là nữ tử. Hoa Yến không cho là đúng, nàng cũng sẽ không thêu thùa, áo cưới cũng không phải nàng ở thêu. Chỉ là Hòa Như Phi trong lời nói ý tứ nàng cũng nghe đã hiểu, Hòa Như Phi ở cảnh cáo nàng, làm nàng chớ có lại cùng Phi Hồng tướng quân nhắc lên liên hệ. Là sợ bị người phát hiện chân tướng sao? Hòa Yến trong lòng cười lạnh, buồn cười nàng lúc ấy, thế nhưng không phát hiện Hòa Như Phi trong lời nói thật mạnh sát khí. Hiện giờ đột nhiên nhìn thấy đường huynh vị này bạn bè, nàng hẳn là như thế nào mới có thể được đến chính mình muốn tin tức. Không đợi Hòa Yến nghĩ kỹ, Viên Bảo Trấn đã tiến lên, đầu tiên là hướng Tiêu Giác chắp tay hành lễ, đô đốc. Ngay sau đó lại nhìn về phía Hòa Yến, đây là Trình công tử đi. Hòa Yến nhìn chằm chằm hắn, lộ ra một cái kinh ngạc tươi cười, Viên đại nhân. Đã sớm nghe nói tiểu Trình công tử thiếu niên oai hùng, khí vũ bất phàm, hiện giờ vừa thấy, quả nhiên. Viên Bảo Trấn cười tủm tỉm nói, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Hòa Yến, Trình Lý Tố không phải kinh thành nổi danh phế vật công tử sao? Mất công người này nói đi xuống, minh bạch, muốn ở đại ngụy làm quan, đại để chuyện thứ nhất chính là phải học được này gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ năng lực. Hoa Yến đành phải nói, quá khen, quá khen. Tiểu tử hổ thẹn. Hai người bọn họ ở chỗ này khách sáo nói chuyện, Tôn Tường Phúc trà sắt tay, co quắp mở miệng, đô đốc, hạ quan có cái yêu cầu quá đáng. Tiêu Giác, chuyện gì? Khuyển tử không lâu trước đây không phải va chạm đô đốc cùng tiểu công tử sao? Tôn Tường Phúc có vẻ thập phần bất an. Tuy rằng hạ quan giáo hơn hắn, nhưng đứa nhỏ này chính mình trong lòng thập phần áy náy, tưởng tự mình tới cùng đô đốc cùng tiểu công tử xin lỗi. Hạ quan tưởng, hắn nếu biết sai rồi, hạ quan liền thiển cái mặt già này tới cầu đô đốc, làm cho này bất hiếu tử có cái xin lỗi cơ hội. Con người không phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm. Viên Bảo Trấn ở một bên hát đệm, cười tủm tìm nói, huống hồ việc này chỉ là một cái hiểu lầm, đem hiểu lầm cởi bỏ là được, đô đốc sẽ không so đo. Ngươi mau kêu Tôn thiếu gia lại đây. Cùng Tiêu đô đốc làm sáng tỏ liền hảo. Quả thực, Tôn Tường Phúc kích động mà đối gã sai vật phân phó, mau đi kêu thiếu gia lại đây. Hoa Yến thấy bọn họ hai người kẻ sướng người họa, căn bản không hỏi đến Tiêu Giác liền chính mình siết sướng xong rồi, liền biết này hai người tất nhiên trước đó đã thương lượng hảo. Này Viên Bảo Trấn, xem ra cùng Tôn Tường Phúc là một đường mặt hàng, cũng là, có thể cùng Hòa Như Phi đi được gần người, có thể là cái gì lương thiện hạng người. Kia Tôn Lăng liền cùng chờ ở đường thính bên ngoài dường như, lời này chưa nói xong không lâu, liền theo nô tỳ tiến vào. Vừa tiến đến liền bùn một tiếng cấp Tiêu Giác quỳ xuống, Hoa Yến thiếu chút nữa không đem chính mình đầu lưỡi cắn. Người này phía trước còn diễu võ dương oai, không ai bị nổi, hiện giờ bất quá mấy ngày, nhìn liền tiểu tụy một vòng lớn, cả người như là bệnh nặng một hồi, ăn mặc cực kỳ đơn giản, đối với Tiêu Giác hành một cái đại lễ, suy yếu mở miệng nói, phía trước là ta không hiểu chuyện, cùng Trình công tử nổi lên tranh chấp, hiện giờ ta đã biết sai. Mong rằng đô đốc cùng Trình công tử có thể tha thứ ta niên thiếu khinh cuồng, ta định trọng đầu sửa đổi, vĩnh không hề phạm. Niên thiếu khinh cuồng là như vậy dùng sao? Nhìn dáng vẻ của hắn cũng không niên thiếu. A Hòa Yến mới không tin người này mấy ngày thời gian liền thật có thể làm được vĩnh không hề phạm. Nàng nhìn về phía Tiêu Giác, Tiêu Giác biểu tình hờ hững, đã không có nói tốt, cũng chưa nói không tốt, không khí nhất thời cứng lại rồi. Cái này rằng Hòa Yến vẫn là muốn đánh. Dù sao đều là hát tuồng, này diễn không sướng đi xuống. Trong yến hội chẳng phải xấu hổ. Nàng cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Tôn Lăng phát đỉnh, nói, đây là nói nơi nào lời nói, ngày đó chẳng qua là một hồi hiểu lầm, Tôn thiếu gia không cần để ở trong lòng. Chính là ngày sau cũng không thể lại nhận sai người, lần này gặp được ta cùng cứu cứu còn hảo, nếu là gặp được chính là cái gì chuyên quyền độc đoán người, ngươi dù cho là xin lỗi 100 lần, cũng sẽ không có kết quả. Hắn vừa nói lời nói, Tôn Tường Phúc liền nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh mắng Tôn Lăng nói, còn không mau cảm ơn Trình công tử. Người Trình công tử so ngươi còn niên thiếu, so ngươi có tiền đồ nhiều. Hán đại khái cũng là không đến nhưng khen, khô cằn bỏ xuống một câu, ngày sau nhiều cùng Trình công tử học học. Tôn Lăng lại chạy nhanh đối Hòa Yến nói một đống lời hay, nghe được Hòa Yến cách đêm cơm đều phải nổ ra. Nàng thật sự không thích nghe những lời này, này giả, thật có thể hù người. Đêm này vừa ra chi huyện thiếu gia chịu đòn nhận tội tiết mục sướng xong, Tôn Lăng liền về phòng đi. Theo hắn cha nói, lần trước Tôn Lăng về nhà sau còn bị một đốn gia pháp. Bệnh nặng một hồi, hạ không được giường, hôm nay là chống thân mình lại đây cấp Tiêu Giác thỉnh tội. Hiện giờ tội thỉnh xong rồi, còn phải hồi trên giường nằm. Hoa Yến cười nói, kia Tôn thiếu gia mau đi, chớ có thương tới rồi thân mình. Đây là sợ ở trong Yến hội lại nổi lên cái gì chuyện xấu, rốt cuộc hắn này nhi tử nhìn chính là cái gây họa tinh. Chờ Tôn Lăng đi rồi, Tôn Tường Phúc liền nói, Tiêu đô đốc mời ngồi, Trình công tử cũng mời ngồi, chờ sắc trời chậm một chút nữa, trong phủ thiết có ca vũ. Đến lúc đó lại cùng nhập yến thường vũ. Hoa Yến rửa gần Tiêu Giác ngồi xuống, kế tiếp, liền đều là Tôn Tường Phúc nói chuyện. Nói đảo cũng không có gì đặc biệt, đơn giản chính là hỏi Hoa Yến cùng Tiêu Giác ở Lương Châu Thành trụ thói quen hay không, Lương Châu Thành gần nhất thời tiết. Tóm lại đều là chút không có gì ý nghĩa hàn huyên. Hoa Yến tâm tư, nhưng vẫn đều ở Viên Bảo Trấn trên người. Viên Bảo Trấn cùng Hoa Như Phi, hẳn là coi như là bạn bè đi. Ít nhất nàng thấy Viên Bảo Trấn xuất nhập Hoa gia, nhưng không ngừng một lần. Thả cùng Hòa Nguyên Thịnh phụ tử thái độ, cũng không giống như là sơ giao. Như vậy lần này Viên Bảo Trấn đến Lương Châu tới, Hòa Như Phi có biết? Tất nhiên là biết đến. Nếu là bạn tốt, có lẽ trước khi đi còn sẽ thực tiễn, kia Hòa gia phụ cận là cái tình huống như thế nào, Hòa Như Phi kế tiếp một đoạn nhật tử tính toán, Viên Bảo Trấn hẳn là cũng rõ ràng. Nhưng Viên Bảo Trấn như thế nào có thể cùng nàng cái này Trình Lý Tố nói nhiều như vậy? Hoa Yến tưởng xuất thần, đã quên che giấu chính mình ánh mắt, kia Viên Bảo Trấn cũng không phải thường nhân, dư quang đảo qua, liền phát giác Hoa Yến nhìn chằm chằm vào chính mình xem. Hán đảo cũng cái gì cũng chưa nói, vẫn cứ cười tủm tỉm nghiêng thai nghe Tôn Tường Phúc nói chuyện, ngẫu nhiên đáp thượng hai câu, liếc mắt một cái thoạt nhìn rất là bình thường. Trở lại qua một thời gian, sắc trời hoàn toàn đen xuống dưới, Tôn Tường Phúc đứng lên, cười nói, ta coi thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đến đường thính nhập tiến đi. Nay tự nhiên không có dị nghị, Tôn Tường Phúc đi tuốt đàng trước mặt dẫn đường, Hòa Yến cùng Tiêu Giác ở phía sau, Viên Bảo Trấn ở nàng bên phải. Hòa Yến nghĩ Hòa Như Phi sự, ánh mắt lại nhịn không được dừng ở Viên Bảo Trấn trên người. Nàng đang nghĩ ngợi tới sự, thình lình đột nhiên, Viên Bảo Trấn nghiêng đầu tới, hắn là quan trường người trong, nhiều có lòng dạ, giờ phút này không cười, một đôi mắt lập lòe nhiếp người tinh quang, thực sự dọa người, lại là đem Hòa Yến bắt được vừa vặn. Hòa Yến trong lòng cả kinh, ám đạo bị phát hiện, còn không có tới kịp nói chuyện, liền cảm thấy chính mình cánh tay bị người nhẹ nhàng một xả, ngay sau đó, một người che ở nàng trước người. Tiêu Giác lãnh đạm tiếng nói lọt vào nàng trong tai, hảo hảo xem lộ. Nàng kinh ngạc nhìn lại, Tiêu Giác so nàng cao, cứ như vậy, Viên Bảo Trấn làm cho người ta sợ hai ánh mắt, liền đều bị hắn ngăn trở, một chút cũng nhìn không thấy. Tiêu Giác cũng là nhìn về phía đối phương, cong cong khỏe môi, Viên đại nhân nhìn chằm chằm vào ta cháu ngoại cho rằng cái gì. Viên Bảo Trấn sửng sốt một chút, ngay sau đó cười rộ lên, nói, không có, đô đốc đại khái là xem xóa. Hắn xoay người, không hề đi xem Hòa Yến, phảng phất vừa mới phát sinh quá sự, chỉ là một cái không quan trọng gì vui đùa. Tiêu Giác tiếp tục đi phía trước đi rồi, Hòa Yến ngẩn ra một lát, theo đi lên. Trong lòng lại có chút khác thường, kia một câu ta cháu ngoại, tuy rằng chỉ chính là Trình Lý Tố, nhưng hộ chính là nàng, loại này phía trên có người che chở cảm giác, nàng thật lâu chưa từng có. Có lẽ, trước nay đều không có quá. Chờ tới rồi đường thính, yến hội đã thiết hảo, khắp nơi đặt riêng lùn trường tịch, Hòa Yến rửa gần Tiêu Giác ngồi xuống. Trung gian đường thính chỗ không địa phương, ước chừng là vì kế tiếp ca vũ. Hòa Yến kỳ thật không lớn minh bạch, dùng cái gì như vậy yến hội, trung gian đều phải thỉnh mạo mỹ nữ tử tới ca vũ trợ hứng. Phải biết chân chính đại gia, mới khinh thường cùng này nói. Nhưng Tôn Tường Phúc rốt cuộc không phải chân chính đại gia. Lại vừa thấy đồ ăn trên bàn, Hòa Yến không cấm líu lưới. Cái gì tường long song phi, Phật thủ kim quấn, cá đôi phượng cánh, liên can phúc hải sâm. Kinh thành trung tam phẩm quan quyến trong phủ làm yến, cũng chính là cái dạng này. Xem ra Tôn gia nhật tử, quá chính là thập phần dễ chịu. Nàng lại nghiêng đầu đi xem Tiêu Giác. Không thể không nói, ngày thường Tiêu Giác lạnh một khuôn mặt, này cũng không được, kia cũng không được, vừa đến trong yến hội, quyện lười ngồi, liền thiếu vài phần đạm mạc, trong xương cốt vài phần nhàn tản, đều bị phát họa ra tới. Hoa Yến phút chốc mà nhớ tới. Người này vốn chính là kinh thành trung chân chính thiếu gia, không bao lâu cũng từng như thế hôm nay phó tiệc rượu, ngày mai yến đêm đẹp, công tử diễn xuất 10 phần 10, như thế, yến hội trung hán, tức khắc liền có không bao lâu Tiêu gia tiểu thiếu gia bóng dáng. Ngươi xem ta làm cái gì? Tiêu thiếu gia khỏe miệng câu lấy, thanh âm thấp thấp, rơi xuống Hòa Yến trong thai, tiểu tâm lòi. Hòa Yến ho nhẹ một tiếng, ta bị cứu cứu phong tư sở kinh, nhất thời thất thần mà thôi. Nàng quán tới sẽ vướt mông ngựa, không thể hiểu được nói há mồm liền tới. Tiêu Giác cũng lười đi để ý nàng. Đúng lúc này, Viên Bảo Trấn liền mở miệng, hắn nói, Tiêu Đô Đốc cùng Trình công tử cảm tình, nhưng thật ra cực hảo. Người một nhà, đương nhiên hảo. Tiêu Giác không mặn không nhạt trả lời. Viên Bảo Trấn vốn chính là vì tìm cái câu chuyện, đương nhiên cũng sẽ không để ý Tiêu Giác thái độ. Hắn cầm lấy trên bàn chén rượu, cười nói, ta vẫn luôn không rõ, Lương Châu nơi khổ hẳn, Tiêu Đô Đốc ở Sóc Kinh hảo quá nơi này nhiều rồi, dùng cái gì sẽ đến Lương Châu đóng giữ. Hoa Yến nghe vậy, trong lòng vừa động, nàng cũng tò mò vấn đề này. Tiêu Giác hiện giờ là hữu quân đô đốc, toàn bộ Nam phủ binh đều ở trong tay hắn, hoàn toàn không cần mang một con tân binh tới đây. Lúc trước Hoa Yến còn tưởng rằng hắn là bị giáng chức, nhưng xem hắn ở Tôn Tường Phúc trước mặt kiêu ngạo bộ dáng, đảo cũng không giống như là bị giáng chức. Tiêu Giác nhìn thoáng qua Viên Bảo Trấn, không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại cười, hắn hỏi ngược lại, Viên ngự sử cho rằng, ta là vì sao? Người này như thế nào lại đem cầu cấp đá đi trở về? Viên Bảo Trấn cũng là cái lợi hại người, trên mặt tươi cười chút nào bất biến, lập tức sử dụng tới quan trường chung người người chuẩn bị năng lực, nói chuyện ma quỷ. Hắn nói, ta tưởng đô đốc định là lo lắng tân binh khó mang, thay đổi bên tướng lãnh chưa chắc có thể mang hảo. Đô đốc từ trước đến nay không sợ gian khổ, mới chủ động xin ra trận tới Lương Châu đóng giữ. Sau một lúc lâu, Tiêu Giác mới nói, phải không? Hắn không chút để ý hỏi, ngự sử đại nhân ý tứ là, cảm thấy bổn soái đến Lương Châu là chuyện tốt. Đương nhiên. Tiêu Giác liếc nhìn hắn một cái, hờ hững cười nói, ta cho rằng viên ngự sử muốn nói không phải cái này. Nga. Viên Bảo Trấn cười hỏi, Tiêu Đô Đốc đây là ý gì? Mặt đại tất chiết, đuôi to khó vẫy. Hắn ý vị thâm trường mở miệng, viên đại nhân chẳng lẽ không phải bởi vì cái này, mới tự mình đi một chuyến Lương Châu. Không khí nhất thời đọc lại, Tôn Tường Phúc một câu cũng không dám nói, kẹp chặt cái đuôi làm người. Viên Bảo Trấn tươi cười cũng suýt nữa kiên trì không đi xuống, Hoa Yến nghiêng đầu nhìn Tiêu Giác, trong lòng nhịn không được cấp Tiêu Giác kêu một tiếng hảo. Người khen tặng ta, ta khen tặng ngươi loại này nói, thật sự không có gì ý tứ. Đều là lời nói dối, một hồi yến hội đến kết thúc, cũng đến không ra cái gì hữu dụng sự. Xem nhân ra Tiêu Nhị công tử nhiều lợi hại a, một câu đổ đến người khác cá khẩu không trả lời được. Nay bữa tiệc giấu giếm huyền cơ, đã sớm nên như thế bằng phẳng bại ở mặt bàn thượng. Viên Bảo Trấn đốn một lát, mới cười nói, Tiêu Đô Đốc thật sẽ nói cười, ta tới Lương Châu, bất quá là phụng mệnh tuần tra mà thôi. Tiêu Giác không tỏ ý kiến. Không biết Đô Đốc vệ sở tân binh thao luyện như thế nào? Viên Bảo Trấn lại hỏi, hay không đã có lương binh cường trận? Tiêu Giác cười như không cười nhìn hắn, đây cũng là viên ngự sử tuần tra nội dung chí nhất. Viên Bảo Trấn tuy qua đi nghe qua Tiêu Giác thanh danh, cùng hắn đánh qua đối mặt, nhưng như vậy chân chính ngồi xuống nói chuyện với nhau vẫn là lần đầu tiên. Bởi vậy, cũng mới đầu một hồi chân chính lĩnh giáo vị này thiếu niên sát đem kiệt ngạo khó thuần. Khó trách năm đó sát Triệu Nặc, ai nói đều không được việc, chỉ là cùng vị thiếu gia này ngồi xuống nói chuyện, liền đã thể sắc và tinh thần đều mệt. Hắn quan tới bảo trì tươi cười, lần đầu tiên có chút kiên trì không đi xuống, chỉ nói, ta cũng là quan tâm quan tâm. Viên ngự sử quan tâm, chỉ sợ không ngừng Lương Châu tân binh Tiêu Giác chậm gì gì nói, nam phủ binh, chín kỳ doanh, không bằng cũng một đạo quan tâm quan tâm. Lời này Viên Bảo Trấn vô pháp tiếp. Tôn Tường Phúc tả nhìn xem, lại nhìn xem, hai vị đều là hắn không thể trêu vào nhân vật, nhưng cũng không thể làm êm đẹp tiến hội tràn ngập như vậy đao quang kiếm ảnh, liền thấp thỏm ra tới đánh cái giảng hòa, ta nói, hai vị đại nhân đều đã nói mệt mỏi đi. Không bằng trước dừng lại, thưởng thức ca vũ. Ăn một chút gì, này rượu là quả nho xuân, tân nhưỡng, chư vị nếm thử. Hắn lại phân phó bên người nô tỳ, mau kêu Ánh Nguyệt lại đây. Không bao lâu, liền có vài vị mạo mỹ thiếu nữ bước vào đường thính. Cầm đầu, đúng là mới vừa rồi dẫn Hòa Yến bọn họ vào bàn nô tỳ. Nàng lúc này lại thay đổi thân xiêm y rìa, váy đỏ thượng thêu tùng tùng hoa mai, thủy tụ thật dài, một lần nữa trang thành, mới vừa rồi chỉ là nũng nịu mỹ nhân. Lúc này lại có diễm quang bắn ra bốn phía tuyệt sắc chi tướng, chỉ là đồng dạng, như cũ thâm tình chân thành nhìn Tiêu Giác. Hợp lại ngồi nơi này nhiều người như vậy, Hoa Yến không nói đến, tốt xấu Viên Bảo Trấn cũng là cái quan nhi, cô nương này cô đơn nhìn chằm chằm Tiêu Giác một người xem là chuyện như thế nào. Này mục tiêu cũng quá minh sắp đi. Hoa Yến trong lòng nghĩ, đi xem Tiêu Giác, liền thấy người này ánh mắt lanh như băng, một chút đều không dao động. Hoa Yến cảm thấy, hắn xem phi nô ánh mắt, đều so xem cô nương này nhu hòa. Tiêu Giác chẳng lẽ là có cái gì vấn đề, cách khác chán ghét nữ nhân linh tinh. Nàng như vậy nghĩ, Ánh Nguyệt đã mang theo còn lại mấy cái thị nữ, doanh doanh hành lễ, nói, bọn nô tỳ đều xấu. Đạn tranh cô nương, đạn chính là trường tương tư. Chiến chiến miên miên khúc, trang bị tuyệt sắc thiếu nữ, cho là một bộ tuyệt mỹ hình ảnh. Nơi này, Hoa Yến là cái cô nương, Tiêu Giác căn bản không có hứng thú ca vũ, Viên Bảo Trấn mới vừa rồi bị Tiêu Giác như vậy một hồi nói, tâm tư sớm đã bay đến địa phương khác, nhất vừa lòng. Đại khái chỉ có Tôn Tường Phúc bản nhân. Tôn Tường Phúc bản nhân đối cái này vũ cơ đại khái cũng là yêu thương có thêm, nhưng vị này Ánh Nguyệt cô nương, khả năng cũng là cái trông mặt mà bắt hình dong. Kia thật dài thủy tụ ném, đều là hướng tới Tiêu Giác phương hướng. Mị nhãn vứt có thể tô đến người xương cốt đi, nhưng nhiều lần đều đối với Tiêu Nhị công tử. Hoa Yến chán đến chết dưới, còn đếm đếm, Ánh Nguyệt tổng cộng đối Tôn Tường Phúc vứt 5 cái mị nhãn, đối Viên Bảo Trấn vứt 3 cái, đối Tiêu Giác vứt 17 cái, đối chính mình một cái cũng chưa vứt. Nàng cư nhiên vẫn là lót đế, dựa vào cái gì xem thường người. Dự tiệc liền dự tiệc, còn mang như vậy đả kích người tự tin. Hoa Yến thầm nghĩ, khả năng cũng không trách nàng, ai kêu nàng hôm nay xuyên xiêm y thì không đối đâu. Này nhan sắc hiện hắc. Nàng rỗi chiếc đũa, gắp một khối điểm tâm. Đây là Tôn Tường Phúc gia Yến, đại khái Tôn Tường Phúc còn không có lá gan ở bên trong này hạ độc. Hoa Yến nếm nếm, hương vị cũng không tệ lắm. Một khúc thôi, Ánh Nguyệt trên trán chảy ra sáng lấp lánh mồ hôi, mỹ nhân mồ hôi thơm. Càng thêm nhu nhược động lòng người, mặt nàng đỏ bừng, đối với mọi người hành lễ. Hảo, hảo, hảo. Chỉ có Tôn Tường Phúc một người ở nghiêm túc xem vũ, hắn vỗ tay nói, rượu thay rượu thay. Chư vị cảm thấy như thế nào? Tiêu Giác tự nhiên sẽ không trả lời hắn, Viên Bảo Trấn cũng chỉ là cười cười. Hoa Yến liền nói, quả thực hoa thơm, cỏ lạ khó chủ, thiên hương quốc diễm. Tiểu công tử cũng cảm thấy hảo. Tôn Tường Phúc biểu tình phảng phất tìm được chi kỷ kích động, nói, kia đem Ánh Nguyệt đưa cho Trình công tử như thế nào? Này cũng có thể hành. Hoa Yến thân mình cứng đờ, xua tay nói, không được không được, ta đã có vị hôn thê, chỉ sợ không ổn. A Tôn Tường Phúc lập tức liền rất tiếc nuối, nói, kia thật là đáng tiếc. Hiện tại bọn quan viên dự tiệc, còn lưu hành một thời tùy thời cấp đối phương tắc mỹ nhân. Có phải hay không có bệnh? Hoa Yến chính cảm thấy không thể tưởng tượng, liền nghe thấy Tôn Tường Phúc lại cười nói, Ánh Nguyệt, vậy ngươi đi hầu hạ Tiêu Đô Đốc đi. Hoa Yến. Nàng hoài nghi Vạn Hoa Các sợ không phải vị này Tôn Chi Huyền khai, nếu không này nói chuyện ngự khí thần thái, vì sao như thế giống như tú bà. Dù cho là tú bà, cũng nên là có ánh mắt, người bình thường chẳng lẽ nhìn không ra tới, Tiêu Giác toàn thân trên dưới mỗi một tấc địa phương, đều viết cự tuyệt. Có người đôi mắt mù, kỳ thật trong lòng gương sáng như thanh. Có người còn thấy được, kỳ thật hắn đã mù. Cũng may vị này Ánh Nguyệt cô nương, đảo cũng biết đúng mực, không có làm ra cái gì sờ tay tới gần việc ngốc, chỉ là đứng ở Tiêu Giác bên người, vì hắn chia thức ăn. Hoa Yến bên người cũng có cái nô tỳ, chính vì nàng chia thức ăn, nàng ngẩng đầu, thấy Viên Bảo Trấn ngồi ở nàng sườn đối diện, phía sau chia thức ăn lại không phải nô tỳ, mà là cái thị vệ bộ dáng người. Kỳ, chẳng lẽ hắn mới là cái kia chán ghét nữ nhân người? Hoa Yến chiều hắn phía sau thị vệ nhìn lại, vốn là chán đến chết vừa thấy, chợt xem dưới, liền cảm thấy máu cơ hồ muốn đông lạnh trụ, cả người cương tại chỗ. Kia thị vệ sinh cũng không như thế nào cao lớn, thậm chí ở thị vệ, coi như gầy yếu thấp bé, ngũ quan cũng là bình thường đến cực điểm, giấu ở Viên Bảo Trấn phía sau, cơ hồ muốn lâm vào ám sát chung, dạy người rất khó phát hiện có như vậy cá nhân. Hắn vẫn luôn không hề răng, Hoa Yến từ nhìn thấy Viên Bảo Trấn bắt đầu, cũng liền không có chú ý tới hắn, giờ phút này vừa thấy, nhất thời như bị sét đánh. Trong nháy mắt, trên bàn tiệc rượu thức ăn tất cả đều không thấy, cảnh chỗ như cưỡi ngựa xem hoa, bay nhanh lùi lại đến kia một ngày. Nàng ngồi ở Hứa gia trong phủ, bên người nha hoàn đưa lên một chén chén thuốc, nói là phòng bếp cố ý ngao nấu, dùng để bổ thân mình, chỉ mong nàng sớm ngày có thể hoài thượng Lân Nhi, vì Hứa gia thêm nhân khẩu. Cảnh trí vừa lúc, ánh nắng tươi sáng, nàng ngồi ở trước bàn, nhìn ngoài cửa sổ, liền thấy một gã sai vặt bộ dáng người trải qua, nha hoàn cười giải thích, hôm nay ngao canh dược liệu, chính là này gã sai vặt đưa tới. Đây là Hòa Như Phi gã sai vặt, là Hòa gia người. Hoa Yến lúc ấy tân hôn Yến Nhĩ, tuy nhân Hứa Chi Hằng ngẫu nhiên có mất mát, nhưng rốt cuộc không có để ở trong lòng, đối Hòa gia còn tồn một tia ôn nhu. Trăm triệu không nghĩ tới, này đưa tới bổ thân mình dược liệu, muốn chính là nàng đôi mắt. Đó là nàng tiền sinh cuối cùng một lần thấy ánh mặt trời. Ngày thứ hai, nàng liền sốt cao không lùi, lại sau đó, liền mù một đôi mắt. Chỉ là quá ngắn thoáng nhìn, nhưng nàng đã đem người này bộ mặt ghi tạc trong lòng lặp lại hồi ức. Hiện giờ dù cho hắn thay đổi thị vệ trang điểm, đi theo Viên Bảo Trấn bên người, nàng cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới. Chúng ta cùng uống một ly đi. Tôn Tường Phúc nâng chén cười nói. Trong suốt rượu ngã vào bạch ngọc chản, nàng thấy bên cạnh người nam tử cử chản thấu với bên môi, trong nháy mắt, qua đi đủ loại tất cả hiện lên trước mắt, Hoa Yến sợ hãi đến cực điểm, chỉ cảm thấy từ trước một màn sắp tái diễn, kinh giận đan xen lên dưới, một trưởng liền phách phi Tiêu Giác trong tay chén lớn rượu. Đừng uống. Chương 95 bị tập kích. Đừng uống. Nàng thanh âm như một thanh lợi kiếm, hàm chứa như máu thê lương, đem trong yến hội hòa thuận vui vẻ bỗng nhiên đánh gãy. Biến cố chính là ở thời điểm này phát sinh. Đứng ở Tiêu Giác bên người Ánh Nguyệt, trong tay chính phùng bầu rượu, nàng mới vừa rồi đảo quá rượu, còn không có tới kịp thu hồi. Hoa Yến vừa dứt lời, phảng phất được cái gì tín hiệu, kia bầu rượu hạ trong chớp mắt hiện ra một phen truy thủ hình dạng, không hề do dự, đâm thẳng hướng Tiêu Giác. Tuổi trẻ nam tử biểu tình bình tĩnh, không thấy nửa phần kinh hoàng, trong tay ngọc chản bay thẳng mà đi, ở không trung cùng truy thủ chạm vào nhau, đụng phải cái dập nát, cũng đâm ngừng nhằm phía chính mình mũi lao. Chỉ một thoáng, tứ phía tiếng gió đốn khởi. Vừa mới ca vũ quá mỹ mạo nữ tử vẫn chưa toàn bộ lui ra, đều chia làm tả hữu, ngay sau đó toàn triều Tiêu Giác nên diện đánh tới, này lại là một hồi tỉ mỉ kế hoạch nhu sát. Cứu cứu! Hoa Yến tê, nhưng thấy kia thanh niên một phách cái bàn, trường kiếm rơi vào trong tay, bị 10 người tới vây quanh ở trung gian, chỉ lạnh giọng phân phó hắn nói, trốn xa một chút. Tôn Tường Phúc làm như bị này đột nhiên mà tới biến cố sợ ngây người, sợ tới mức ôm đầu tránh ở trường kỷ dưới, còn không quên hô, người tới a, mau tới người. Hoa Yến lại là một lòng chú ý Viên Bảo Trấn phía sau thị vệ, nàng nguyên tưởng rằng, người này đã là Hòa Như Phi người, đi theo Viên Bảo Trấn phía sau chỉ sợ có này ý đồ đến, nhưng lúc ấy kinh giận ở dưới, chỉ lo trên bàn rượu, chưa từng nghĩ tới chung quanh nữ tử lại là thích khách. Viên Bảo Trấn bị phía sau hộ vệ che chở sau này lui lại mấy bước, biểu tình hoảng loạn. Kia thị vệ thế nhưng không ra tay. Hay là hôm nay thích khách là cái trùng hợp. Hoa Yến trong lòng như vậy tưởng, lại xem bị vây quanh ở trung gian Tiêu Giác, thiếu chút nữa bị khí tạc. Thích khách đều là nữ tử, mới vừa rồi lên sân khấu khiêu vũ nữ tử cũng hảo, đạn tranh nữ tử cũng thế, mỗi người thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng, nhìn ôn ôn nhu nhu, xuống tay lại chiều chiều độc ác. Tay háo cất dấu tụ tiễn, thủy tụ phất dương gian, những cái đó ám khí liền chiều Tiêu Giác bay đi. Nặc đại dạ Yến, liền chỉ có Tiêu Giác lấy một chọi mười. Hoa Yến tiền sinh thượng chiến trường cũng hảo, kiếp này diễn võ trưởng tỉ thí cũng thế, đều là quang minh chính đại, bằng thẳng, nơi nào gặp qua như vậy việc xấu xa thủ đoạn, trong lúc nhất thời lòng đầy căm phẫn, nhìn thấy trên bàn dùng để cắt nướng lộc thịt tiểu đao, liền nắm lấy, vọt vào đám người bên trong. Cứu cứu, ta tới giúp ngươi. Hoa Yến nói đến một nửa, đồng nhiên nhớ tới chính mình hiện giờ là Trình Lý Tố, sóc trong kinh phế vật công tử có thể nào sẽ võ. Chỉ sợ không thể quang minh chính đại lượng ra võ nghệ. Nàng tâm niệm chuyển động gian, liền reo lên, những người này tay háo như thế nào như vậy trường. Ta đều nhìn không tới ngươi. Khi nói chuyện, liền kéo lấy một nữ tử tay háo, trùy thủ một hoa, thủy tụ theo tiếng mà đoạn. Thủy tụ chỉ một thoáng biến thành ngắn tay, lại động ám khí, động tác liền rõ ràng. Hoa Yến cứ như vậy một bên la hét một bên ở trong đám người đảo quanh, nàng dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, như cá trạch hoạt không lưu thu, mỗi người nghĩ đến bắt nàng, thiên lại bắt không đến. Nhưng thấy thiếu niên này một bên thét chói tai một bên mắng to, thế nhưng đem trường hợp làm cho có chút buồn cười. Tiêu Giác nhất kiếm đẩy ra trước mặt nữ tử đao, quay đầu liếc nàng liếc mắt một cái. Hoa Yến còn ở gào, cứu mạng a, giết người lạp. Một trường ngăn sông đến trước mắt phi tiêu, thuận tiện đạp một chân bên cạnh nữ tử mặt. Tiêu Giác khỏe miệng chịu chịu. Những cái đó ca nữ mục tiêu vốn chính là Tiêu Giác, sở hữu độc các thủ đoạn ám khí đều là hướng về phía Tiêu Giác mà đi, đột nhiên gian sông vào như vậy một thiếu niên. Tất cả đều bị quấy rầy. Ánh Nguyệt sắc mặt xanh mét, năm ngón tay khép lại, giọng căm hận nói, đáng dở. Chém thẳng vào hướng Hoa Yến đỉnh đầu. Hoa Yến a nha một tiếng kêu, trốn đến Tiêu Giác phía sau, một bên kêu cứu cứu cứu ta, một bên trong lòng kinh ngạc. Nay mười mấy nữ tử, mỗi người thân thủ bất phàm, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể luyện thành. Bậc này thủ pháp, ngược lại như là chuyên môn vì giết người mà huấn luyện tử sĩ. Tiêu Giác đến tột cùng đắc tội người nào? Thế nhưng muốn hạ bậc này thủ đoạn tới giết hắn. Nay đàn nữ tử trung, đặc biệt Ánh Nguyệt thủ đoạn tối cao, thật cũng không phải tối cao, thật sự là nàng trong tay ám khí ùn ùn không dứt, hột táo mũi tên, mai hoa châm, nga mi thứ, thiết liên hoa. Hoa Yến đều không biết nàng kia trong tay háo, đến tột cùng như thế nào phóng đến hạ nhiều như vậy ám khí. Nhưng mà Tiêu Giác tựa hồ cũng không muốn người này tánh mạng, mũi kiếm tránh đi yếu hại. Hoa Yến biết hắn niên thiếu khi liền kiếm pháp siêu quần, thân thủ cực kỳ xuất chúng, hiện giờ cửu biệt gặp lại, lần đầu tiên thấy hắn ra tay, lại là như thế trường hợp. Thích khách không thể gần người, toàn thương với uống thu kiếm, ngã xuống đất không dậy nổi, mà hắn một xả Ánh Nguyệt tay háo, cánh tay chuyển động, Ánh Nguyệt bị xả được với trước, ngay sau đó, hắn mui kiếm thẳng chỉ Ánh Nguyệt trong cổ họng. Thanh niên tiếng nói trầm thấp, phảng phất so vừa nãy tiếng đàn dễ nghe, hàm chứa không thể che giấu sắc ý, sắc bén bức người. Ai phái ngươi tới? Hoa Yến nhịn không được đi xem Viên Bảo Trấn phía sau thị vệ. Kia thị vệ hộ ở Viên Bảo Trấn trước người. Vì thế mới vừa rồi giấu ở chỗ tối mặt, giờ phút này liền hiện ra. Hắn biểu tình cũng là thập phần hoảng loạn, phảng phất cũng không dự đoán được sẽ phát sinh loại tình huống này, nhìn không ra một chút manh mối, nhưng mà, Hoa Yến nhìn đến, hắn ngón tay ngón trỏ thong thả cong cong, cong thành một cái nửa vòng tròn. Không có người sẽ tại đây loại thời điểm chú ý một cái hộ vệ, kia ngón tay động tác, cực kỳ nhỏ bé, nếu không phải Hoa Yến vẫn luôn chú ý hắn, tất nhiên là phải bị xem nhẹ. Nhiều năm dưỡng thành trực giác lệnh nàng theo bản năng quay đầu lại đi xem. Nhưng thấy cửa vẫn luôn ôm đầu giấu ở vài cái thủ vệ gã sai vặt, chiều Tiêu Giác đánh tới. Cẩn thận! Tiêu Giác chính chỉ vào Ánh Nguyệt, Hoa Yến bất chấp mặt khác, một trưởng đem Tiêu Giác đẩy ra, người nọ bổ nhào vào trước người, bị Tiêu Giác một đao đâm thủng yết hầu. Vẫn luôn hành thích đều là nữ tử, người nào sẽ lưu ý đến cái này gã sai vặt. Huống hồ từ biến cố phát sinh đệ nhất khi khởi, người này liền như sở hữu tay trói gà không chặt hạ nhân giống nhau, tránh ở bàn con hạ. Ai có thể dự đoán được hắn mới là cuối cùng một viên quân cờ? Nhưng có việc. Tiêu Giác nhíu mày hỏi nàng. Hoa Yến lắc lắc đầu. Trên mặt đất Ánh Nguyệt lại đột nhiên cười rộ lên. Mãn chẳng tĩnh mịch trùng, nàng tươi cười liền phá lệ trói thai. Hoa Yến quay đầu nhìn lại, mỹ nhân bên môi mang huyết, biểu tình lại hung ác. Hoa Yến tiến lên một bước, hỏi, các ngươi là ai? Vì sao phải hại ta cứu cứu? Ánh Nguyệt nhìn về phía Hoa Yến, biểu tình hung ác, nếu không phải ngươi ra tới làm dối, hôm nay gì đến nỗi này? Ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết, ta chủ tử là ai. nàng bên môi ho ra máu cụ đến càng ngày càng nhiều, chảy ra huyết cũng là không bình thường màu đen, lại xem chung quanh nữ tử, đều là như thế. Hoa Yến liền sáng tỏ, quả thật là tử sĩ, một khi ám sát thất bại, liền tự tuyệt bỏ mình. Phải không? Tiêu Giác nhìn Ánh Nguyệt, đông nhiên câu môi cười, ánh mắt trào phúng, hắn nói, trong thiên hạ muốn giết ta người, nhiều đến không xuể. Nhưng như thế nóng nội, cũng chỉ có một cái. Ngươi chủ tử đưa này phân đại lễ, ta nhận lấy. Hy vọng ta đáp lễ, nhà ngươi chủ tử có thể nhận được khởi. Ánh Nguyệt sắc mặt biến đổi lớn. Nhưng nàng vốn là đã ăn vào độc dược, bất quá một lát, sắc mặt hôi bại, cùng còn lại mười mấy nữ tử giống nhau, Hương Tiêu Ngọc vẫn, rốt cuộc không có hơi thở. Tiêu Giác nhấc chân vượt qua nàng thi thể, đến trong sảnh đứng yên, nhìn về phía dấu ở bản con hạ sợ tới mức phát run Tôn Tường Phúc, hắn trách mắng, Tôn Chi Huyện, ngươi không ngại giải thích một chút, vì sao ngươi mở tiệc, trong phủ tỷ nữ sẽ hướng ta hành thích. Ngươi đây là, có ý định mưu hại bổn soái sao? Tôn Tường Phúc đã sớm đã sợ tới mức đầu góc một mảnh hồ nhão, nghe vậy càng là thiếu chút nữa nước mắt đều rơi xuống, hắn thấy thích khách đều đã xong, mới dám từ bản con hạ trạm xuất thân tới, vội không ngừng giải thích, đô đốc, ta thật sự không biết. Ta thật sự không biết ta. Mượn ta 10 cái lá gan, ta cũng không dám mưu hại ngài. Này đó ca nữ là ta nửa tháng trước mới tiếp hồi phủ chung, ta. Ta không biết là thích khách ta. Viên đại nhân ngài mau giúp ta giải thích một chút, ta này thật không biết là chuyện như thế nào. Vẫn luôn không hề răng Viên Bảo Trấn cũng lấy lại tinh thần, vỗ bộ ngực, lòng còn sợ hay nói, Tôn Chi Huyện, này không phải ngươi có biết hay không vấn đề. Này đó ca nữ đều là ngươi trong phủ người. Hôm nay nếu là Tiêu Đô Đốc thật sự có bất chấp gì, ngươi như thế nào cũng thoát không được căn hệ. Ta xem việc này đều không phải là mặt ngoài nhìn đến như vậy đơn giản, vẫn là trước đem nơi này thu thập một chút, thỉnh Ngộ Tắc đến xem, những người này rốt cuộc là từ đâu mà đến, cái gì thân phận. Hắn lại nhìn về phía Tiêu Giác, Tiêu Đô Đốc cũng bị sợ hãi, không bằng trước rửa mặt trải đầu một chút, đổi cái địa phương, nghe Tôn Chi Huyện nói này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ta tưởng này đó ca nữ, chỉ sợ là có bị mà đến. Tiêu Giác cười như không cười nhìn hắn, nói, hảo a. Trận này dạ yến, đến trên đường liền đột nhiên im bặt, nhưng giờ phút này mọi người hiển nhiên cũng không có tiếp tục tâm tình. Đường đại sảnh một mảnh hỗn độn, Ngộ Tắc cùng bọn nha dịch thực mau tới đây, đem ca nữ thi thể nâng đi, Viên Bảo Trấn hỏi, muốn hay không lục soát các nàng trên người nhưng có cái gì tín vật. Đã đến Tôn Phủ nửa tháng, tín vật sớm đã tàng hảo, như thế nào sẽ lưu đến trên người đám người tới lục soát? Thật sự có. Chỉ sợ cũng là giá họa người khác. Tiêu Giác nhìn chằm chằm Viên Bảo Trấn, nhàn nhạt nói, Viên đại nhân cũng không nên trúng kế. Viên Bảo Trấn ra đầu căng thẳng. Tiêu Giác không lại để ý tới hắn, nghiêng đầu, liền thấy Hòa Yến ngốc ngốc đứng ở chỗ cũ, đống nhiên nhớ lại, nàng giống như từ mới vừa rồi khởi, liền không nói gì. Là bị sợ hãi. Thất thần làm gì, đi thôi. Hắn đối Hòa Yến nói, mới vừa nói xong, liền cảm thấy chính mình tay háo bị người xả ra. Cứu cứu kia thiếu niên ngửa đầu. Từ trước đến nay cười hì hì trên mặt, không có tươi cười, hiếm thấy mang theo một tia khẩn trương, ánh mắt cũng là mênh mang nhiên, dừng ở trên mặt hắn, giống như lại không có xem hắn. Hắn nói, vừa mới cái kia gã sai vặt xông tới thời điểm, ta đem ngươi đẩy ra, hắn giải một phen đổ vật ở ta trên mặt, ta đôi mắt có điểm đau nàng thanh âm nho nhỏ, không có từ trước phi dương, có chút hoảng loạn, ta giống như nhìn không thấy. Đại phu một người tiếp một người đi vào, lại thực mau ra đây, biểu tình sợ hãi, mỗi người đều lắc đầu không nói. Thở ngắn thăng dài. Tiêu Giác sắc mặt càng ngày càng trầm. Tôn Tường Phúc ở một bên xem kinh hồn táng đảm, ai có thể nghĩ đến, Tiêu Giác cháu ngoại, cái kia đi theo Tiêu Giác bên người thiếu niên sẽ bị thích khách bị thương đôi mắt đâu. Đại phu cũng chỉ có thể lột ra hắn mí mắt nhìn xem, thiếu niên này chỉ nói nhìn không thấy, Lương Châu Thành lại không có gì thần y đi hề, có thể tìm được đại phu đều tìm tới, đều là không có cách nào. Trên mặt đất những cái đó thuốc bột, sớm bị gió thổi đi, một chút dấu vết cũng chưa lưu lại. Liền độc cũng không biết là cái gì độc, như thế nào có thể giải. May mà chính là thiếu niên này chỉ có đôi mắt bị thương, địa phương còn lại còn hảo, nếu không nếu là thường cập tánh mạng, không biết đô đốc muốn như thế nào nổi trận lôi đình. Đô đốc Tôn Tường Phúc thưa dạ nói, hạ quan lại đi thỉnh danh y hề tới, tiểu công tử cắt nhân tự có thiên tướng, tất nhiên sẽ không có việc gì. Tiêu Giác, cũng ngay. Lời nói tức giận, ai đều có thể nghe được ra tới, Tôn Tường Phúc không dám ở cái này thời điểm làm tức giận Tiêu Giác. Vội vàng nói vài câu, chạy nhanh chạy trốn dường như lui xuống. Tiêu Giác đứng ở ngoài phòng, đốn một lát, mới hướng trong đi đến. Vừa lúc cùng cuối cùng một cái đại phu đi ngang qua nhau, hắn thấy kia thiếu niên ngồi ở trên giường, biểu tình bình tĩnh, không biết suy nghĩ cái gì, một lát sau, lại dùng tay ở chính mình trước mặt so so, phảng phất không chịu tin tưởng chính mình nhìn không thấy dường như. Nhân nàng kêu đau, đại phu cũng không dám dùng cái gì dược, chỉ tìm chút thư hoàn mát lạnh dược thảo đắp ở sạch sẽ mảnh vải thượng, lấy mảnh vải trói lại đôi mắt. Hoa Yến từ trước đến nay đều là mặt mày hớn hở, có đôi khi thông minh, có đôi khi xuẩn, đến nỗi này xuẩn là thật xuẩn vẫn là trang xuẩn, hiện giờ là không người biết hiểu. Hắn cặp mắt kia sinh thực xảo, thanh thông minh triệt, trừng mắt thời điểm có điểm đốc, cong lên tới thời điểm, liền đôi đầy tinh thần phấn chấn cùng rào hoạt. Hiện giờ mảnh vải che khuất nàng đôi mắt, trong nháy mắt, thiếu niên mặt liền trở nên xa lạ lên, liên quan hắn từ trước những cái đó sinh động biểu tình đều như là mơ hồ. Tiêu Giác đống nhiên lại nghĩ tới vừa rồi ở trong yến hội, ánh nguyệt đoàn người hành thích là lúc, Hòa Yến xông tới thời điểm, cũng là không có dao động. Ánh nguyệt đảo rượu, liền tính Hòa Yến không đề cập tới, hắn cũng hoàn toàn không sẽ uống, nhưng lúc ấy thiếu niên tiếng kêu, sợ hãi cùng phẫn nộ không giống như là giả. Thậm chí nghe được làm nhân tâm đầu sợ hãi. Hắn hướng trong đi tới Hòa Yến xúc trước. Hòa Yến hình như có sở giác, nhưng lại như là không xác định dường như, nghiêng đầu xem ra, cẩn thận dò hỏi, là có người tới sao? Tiêu Giác không nói gì. Không có người sao? Nàng lại nhỏ giọng nói thầm một câu, liền nghiêng đầu đi an tĩnh lại. Nay một đường tiến Lương Châu Thành, Hoa Yến lời nói thật sự rất nhiều. Tiêu Giác không cùng nàng đáp lời, nàng liền đi tìm Phi Nô. Phi Nô lời nói không nhiều lắm, sau lại xuất hiện Tống Vui Sướng liền đỉnh cái này chỗ trống. Một cái thường xuyên díu ra díu dít người, đột nhiên an tĩnh lên, là sẽ làm người không thói quen. Thiếu niên này hiện giờ cũng bất quá mới 16 tuổi mà thôi, nhưng hắn lại cùng người thường bất đồng. Biết được chính mình đôi mắt nhìn không thấy, có chút hoảng loạn, nhưng thế nhưng không có gào khóc, cũng không có rơi lệ. Giống như thực mau liền tiếp nhận rồi sự thật này, chẳng qua, hắn an tĩnh ngồi thời điểm, sẽ làm người cảm thấy có một tia không đành lòng. Đại khái là hắn quá gầy yếu đi, như vậy nhìn, thực đáng thương. Tiêu Giác mở miệng hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Đều. Cứu cứu. Hoa Yến xá nhiên một chút, mới nói, ta chính là có chút không thói quen. Nàng rôi tay tựa hồ muốn đi sờ hai mắt của mình, chạm được lại là mảnh vải. Ngay sau đó lại rút tay về trở về, nói, ta đôi mắt, thật sự nhìn không thấy sao. Hắn liền hỏi cái này, lời nói ngữ khí cũng là bình tĩnh. Tiêu Giác buồn phải nói đúng vậy, nhưng giờ khắc này, hắn cư nhiên có chút nói không nên lời. Như vậy thân thủ bất phàm thiếu niên lang, đúng là tốt nhất tuổi, lấy hắn tư chất, ở Lương Châu vệ, quá không được mấy năm, tất nhiên thăng quan. Một quán trong nước bùn chân châu, vô luận như thế nào đều sẽ không bị mai một. Nhưng mất đi một đôi mắt, tình hình lại là bất đồng. Không nói đến đối tương lai ảnh hưởng, chỉ là chính hắn muốn thói quen loại này hắc ám nhật tử, cũng yêu cầu dũng khí. Rốt cuộc hắn không phải từ vừa sinh ra khởi liền nhìn không thấy. Có được quá sau đó lại mất đi, so ngay từ đầu liền chưa từng có được làm người khó có thể nhẫn lại nhiều. Cứu cứu, ngươi không phải là ở vì ta khổ sở đi. Hoa Yến đột nhiên nói. Tuy rằng hắn đôi mắt che mảnh vải, nhưng nàng nói lời này ngữ khí, làm người tưởng tượng ra tới, nếu là tầm thường, giờ phút này nàng hẳn là trừng lớn đôi mắt. Ánh mắt toàn là bỡn cợt cùng trêu chọc. Có lẽ ngươi còn ở tự trách. Nàng cười nói, kỳ thật ngươi không cần vì ta tự trách, ngươi hẳn là khen ta, có lẽ ngươi khen ta liền sẽ cho rằng, ta làm này hết thảy đều là đáng giá. Khen ngươi cái gì? Tiêu Giác hờ hững nói. Đương nhiên là khen ta lợi hại. Thiếu niên thanh âm mang theo một chút kinh ngạc, lại mang theo một chút đắc ý, vừa rồi nếu không phải ta nhắc nhở ngươi đừng uống rượu, cũng sẽ không dẫn ra trận này ám sát. Ta là ngươi ân nhân cứu mạng. Chẳng lẽ không lợi hại sao? Đều khi nào, nàng cư nhiên còn có tâm tư tưởng này đó. Tiêu Giác không nói gì, không biết nên nói thiếu niên này là tâm đại, vẫn là thật sự không để bụng. Ngươi cũng không giống như khổ sở. Tiêu Giác nói, đôi mắt của ngươi nhìn không thấy, có lẽ vĩnh viễn đều nhìn không thấy. Lời này vừa nói ra, thiếu niên ngón tay cuộn tròn một chút, tuy rằng cực rất nhỏ, vẫn là bị Tiêu Giác bắt giữ tới rồi. Hắn ở sợ hãi, cũng không như mặt ngoài nói như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Ông trời sẽ không đối ta như vậy hư đi. Hoa Yến nói, ta bình sinh chưa làm qua một kiện chuyện xấu, dùng cái gì như vậy đối đãi ta. Nếu thật sự muốn đối với ta như vậy, ta đây cũng không có biện pháp, người mù cũng phân rất nhiều loại, ta lợi hại như vậy, liền làm người mù lợi hại nhất kia một cái đi. Tiêu Giác nao nao, những lời này nghe mạc danh quen thai, tựa hồ hồi lâu phía trước từng ở nơi nào nghe qua. Bất quá, cứu cứu, ngươi sớm như vậy liền phải từ bỏ sao. Ta cảm thấy ngươi vẫn là lại cho ta tìm mấy cái đại phu đến xem đi. Có lẽ ta còn có thể chữa khỏi, ngươi làm gì nói tựa như không đến trị dường như. Hắn hỏi. Tiêu Giác nhìn hắn một cái, thiếu niên tuy rằng kiệt lực biểu hiện cùng bình thường giống nhau, rốt cuộc có chút hể vải nhất không nổi tinh thần. Hắn nói, hảo hảo nghỉ ngơi. Xoay người đi rồi. Tiêu Giác rời đi nhà ở, trong phòng khôi phục bình tĩnh. Bởi vì trong phủ khả năng có thích khách nội ứng, trong phòng sở hữu hạ nhân đều bị bỏ chạy. chỉ ở sân ngoại lưu có Tiêu Giác một lần nữa triệu tới người một nhà, Phino. Hoa Yến vươn tay, tựa hồ muốn đi giải sau đầu kết, một lát sau vẫn là buông tay, không có tiếp tục động tác. Nàng túi đầu, lẩm bẩm nói, đinh một. Viên Bảo Trấn cái kia hộ vệ, Hoa Như Phi đã từng gã sai vặt, tiền sinh tự mình đưa nàng một chén độc dược người, nàng nghe thấy được Viên Bảo Trấn kêu tên của hắn, hắn kêu đinh một. Trong thư phòng, Tôn Tường Phúc mặt nhăn thành một đoàn, đều mau khóc. Trước mặt hắn ngồi chính là Viên Bảo Trấn, Viên Bảo Trấn nói, Tôn Chi Huyện, việc này ta không giúp được ngươi. Viên đại nhân, ngài cũng không thể thấy chết mà không cứu a. Hiện giờ có thể giúp ta cũng chỉ có ngươi. Tôn Tường Phúc vẻ mặt đưa đám nói, hôm nay những cái đó thích khách rốt cuộc là chuyện như thế nào, ta thật là không biết. Hiện tại đô đốc sinh khí, Trình công tử đôi mắt cũng nhìn không thấy, Tiêu đô đốc tất nhiên muốn đem hỏa phát tại hạ viên chức thượng, ta chỉ là một cái chi huyện, nơi nào hứng lấy khởi phong vân tướng quân lửa giận. Tiêu Giác cùng Trình Lý Tố này đối cậu cháu quan hệ có bao nhiêu hảo, Tôn Tường Phúc là tự mình gặp qua. Trình Lý Tố cùng Tôn Lăng nổi lên tranh chấp, kia Tiêu Giác chạy tới bên vực người mình bộ dáng, cũng thật gọi người sợ hãi. Lúc ấy bất quá miệng lưỡi thượng tranh chấp vài câu đó là như thế, hiện giờ Trình Lý Tố thật sự mù, Tiêu Giác chẳng phải là muốn lấy mạng đền mạng. Tôn Tường Phúc nghĩ vậy một chút, liền run bần bật lên. Ta xem Tiêu Đô Đốc không phải như vậy ngang ngược vô lý người. Viên Bảo Trấn khuyên giải an ủi. Hai người chính nói chuyện công phu, Tiêu Giác tới rồi. Tôn Tường Phúc cũng bất chấp cầu Viên Bảo Trấn, áo choàng một liêu, trực tiếp cấp Tiêu Giác quỳ xuống. Ý gì? Tiêu Giác mắt lạnh nhìn, hỏi. Đô Đốc, hạ quan là thật sự không biết giờ phút này là chuyện như thế nào. Hạ quan cũng là bị bọn họ lừa. Liền tính cho ta 100 lá gan, hạ quan cũng không dám mưu hại ngài a. Tôn Tường Phúc bắt đầu kêu an. Đứng lên đi. Tiêu Giác liếc nhìn hắn một cái, tựa hồ coi thường hắn như vậy diễn xuất, đi vào bên trong, ở nhất phía trên ghế ngồi xuống, nhìn hắn mở miệng, nói nói ngươi là như thế nào gặp được bọn họ. Dừng một chút, lại bổ sung nói, những cái đó thích khách. Đây là, tin tưởng hắn không phải phía sau màn làm chủ. Tôn Tường Phúc nhận thấy được điểm này, tức khắc vui mừng khôn xiết. Nhưng thật ra một bên Viên Bảo Trấn, ánh mắt lóe lóe, không có ra tiếng. Tôn Tường Phúc vội vàng đứng lên, cũng không đi phủi áo choàng thượng cho bụi, thối lui đến một trương lược lùn trên ghế ngồi xuống. Bộ dáng này, hắn cùng Viên Bảo Trấn ngồi vị trí, liền rất giống lấy Tiêu Giác vi tôn. Tôn Tường Phúc xoa xoa trên trán hãn, nói, kỳ thật các nàng vào phủ cũng liền nửa tháng, lúc ban đầu, là trong thành mới tới một đài gánh hát. Này gánh hát bầu gánh là một người bà lão, mang theo nhất bang như hoa như ngọc cô nương đi vào trong thành, nói là các nàng cư trú địa phương đại hạ, thật sự không đến đường sống, mới dọn đến Lương Châu Thành. Các nàng ở Lương Châu Thành thành đông đáp khởi sân khấu kịch, mỗi ngày sướng tam tràng. Ngay từ đầu chỉ là bình dân nhóm đến xem, này nhất ban cô nương không chỉ có mạo mỹ, sướng thế nhưng cũng cực diệu, thập phần đáng chú ý, dần dần có danh khí, dẫn tới rất nhiều quý nhân cũng biết, thường xuyên qua lại, liền truyền vào Tôn Lăng lỗ thai. Lương Châu Thành mỹ mạo xuất chúng nữ tử, nào có Tôn Lăng không có chạm qua. Tôn Lăng nhìn diễn cùng ngày ban đêm, liền kêu người muốn mua kêu ban nữ tử, nhập phủ hát tuồng. Bầu gánh bà lão không chịu, bị Tôn Lăng hạ nhân đả thương, liền phải bị đánh chết thời điểm, Ánh Nguyệt đứng dậy, nói nguyện ý thuyết phục tỉ muội, tự nguyện nhập phủ, chỉ hy vọng Tôn Lăng thả bọn họ bầu gánh. Tôn Lăng rộng lượng làm theo, Ánh Nguyệt quả thực cũng thuyết phục nhất ban tỉ muội, vào phủ sau, Ôn Nhu tiểu ý đại vào Tôn phủ, Tôn Lăng lại phát hiện, này giúp cô nương không chỉ có sẽ hát tuồng, cầm kỳ thư họa cũng coi như tinh thông, trong đó lại lấy Ánh Nguyệt đặc biệt xuất chúng. Tôn Tường Phúc cũng biết Ánh Nguyệt. Tôn Tường Phúc cùng Tôn Lăng lại bất đồng, Tôn Lăng mỗi ngày chỉ biết ăn nhậu chơi bời, Tôn Tường Phúc lại có một chút dạ tâm, đương Lương Châu chi huyện cố nhiên hảo, nhưng nếu có thể lại tiến thêm một bước đâu. Liền tính không hề tiến thêm một bước, này chi huyện cũng không phải liền thật sự chặt chẽ cùng cấu ngồi, trên dưới đều phải chuẩn bị, quen thuộc xa lạ đều phải làm tốt quan hệ. Thí dụ như mới tới vị này Lương Châu vệ chỉ huy sứ, hắn liền không phải rất quen thuộc. Tôn Tường Phúc đem Ánh Nguyệt muốn tới, làm Ánh Nguyệt ở trong phủ mở tiệc kia một ngày, vì khách nhân trợ hứng. Dù sao khách nhân có hai vị, giám sát ngự sử Viên Bảo Trấn cùng hữu quân đô đốc Tiêu Giác, chỉ cần lấy lòng một người, hắn liền nhưng ăn gối vô ưu. Tôn Lăng tuy rằng có chút bất mãn, nhưng cũng không thể nề hà. Này lúc sau nhật tử, Ánh Nguyệt quả thực nghiêm túc mang theo nàng bọn tỷ muội luyện vũ ca hát, mỗi lần Tôn Tường Phúc quá khứ xem thời điểm, đều thực vừa lòng. Nay nô tỷ còn thực thông minh, phía trước vì bầu gánh nhập phủ khi, còn có chút không muốn, đãi lĩnh giáo Tôn phủ hào hoa xa xỉ lúc sau, liền càng thêm cơ linh, có đôi khi Tôn Tường Phúc cùng nàng nói chuyện, còn có thể cảm thụ được đến này nữ tử đối quyền thế khát vọng. Cũng là, người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy, thế nhân đều là như thế, nam nữ đều giống nhau. Mãi cho đến tối nay hiến hội phát sinh biến cố trước, Tôn Tường Phúc đều là như thế này cho rằng. Hắn nói lên những việc này thời điểm, đại khái bởi vì quân bách, còn hơi thêm trau chuốt một ít, bất quá dịch đi những cái đó dâu dịa tân trang, cũng liền đơn giản là một sự kiện. Tôn Lăng thấy sắc nảy lòng tham, ai biết nhặt về ra một cái gián độc. Ta thật sự không nghĩ tới, các nàng lại là thích khách. Nữ tử như thế nào có thể làm thích khách đâu. Tôn Tường Phúc nói, lời này không biết là nói cho Tiêu Giác, vẫn là nói cho chính hắn nghe. Chỉ vì nữ tử đối Tôn gia phụ tử tới nói, cho tới nay đều là ngoan vật, hoặc là bị đưa tới lung lạc thượng cấp vật phẩm, hiện giờ bị nữ tử bày một đạo, rất khó nói thanh hắn giờ phút này tâm tình. Này đó thích khách là nửa tháng trước nhập phủ. Tiêu Giác hỏi. Tôn Tường Phúc gật gật đầu, không sai, việc này cũng đều quái hạ quan. Hạ quan không có nghiêm túc thẩm tra đối chiếu các nàng thân phận, chỉ cho rằng các nàng là nữ tử, ở trong thành đưa mắt không quen nhu nhược đáng thương, mới. Hắn tại đây kiệt lực muốn đem chính mình nói thành là thương tiếc người khác nhu nhược mới đưa đối phương tiếp nhập trong phủ, nghề hà Tiêu Giác căn bản không để ý tới hắn. Chỉ là thưởng thức trong tay trung trà, đạm nói, nửa tháng trước, Tôn Chi huyện còn không có cho ta đưa thiếp mời, mời ta tới trong phủ dự tiệc. Tôn Tường Phúc sửng sốt. Bất quá nửa tháng trước, viên đại nhân hẳn là đã biết chính mình đến Lương Châu nhật tử. Hắn nghiêng đầu, cười như không cười nhìn về phía Viên Bảo Trấn. Viên Bảo Trấn nghe vậy, cười trả lời, đô đốc lời này là ý gì? Không phải là hoài nghi ta đi. Đô đốc cũng không nghĩ, thật muốn là ta an bài này đó nữ tử, ta như thế nào chắc chắn các nàng sẽ bị Tôn Chi huyện cấp tiếp hồi phủ chung. Ta lại không thể liệu sự như thần. Ngươi đương nhiên không thể liệu sự như thần. Tiêu Giác khỏe môi hơi câu, không chút hoang mang nói, ngươi chỉ cần cấp Tôn Chi huyện viết phong thư là được. Đây là đang nói Viên Bảo Trấn cùng Tôn Tường Phúc cùng nhau làm cục. Tôn Tường Phúc khó khăn mới cho rằng chính mình tẩy thoát hiểm nghi, Tiêu Giác như vậy một câu, lập tức lại làm hắn mồ hôi như mưa hạ, lập tức cuống quýt xua tay nói, không có, không có. Đô đốc, ta thật sự không có, ta không biết đây là có chuyện gì. Ta cũng không có thu được quá viên đại nhân tin. Viên Bảo Trấn cũng không cười, nhìn Tiêu Giác, nghiêm nghị nói, đô đốc một câu, liền định rồi ta cùng Tôn Chi huyện tội, nhưng liền chứng cứ đều không có. Thật sự gọi người trái tim băng giá. Ta cùng đô đốc lại vô thâm cửu đại hận, vẫn là lần đầu tiên cùng đô đốc cùng yến, dùng cái gì sẽ hại đô đốc đâu. Hắn vốn là sinh đến quen thuộc, lời này này ngữ, thập phần thành khẩn, còn có hai phân bị hiểu lầm thương tâm. Tiêu Giác nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, một lát sau, cười, hắn hờ hững nói, chỉ đùa một chút thôi, viên đại nhân không cần nghiêm túc. Hắn thu tươi cười, một lần nữa trở nên lãnh đạm, như một thanh sắp ra khỏi vỏ đao, cất giấu mưa gió sắp tới hắn lệ. Bất quá, việc này rất nhiều điểm đáng ngờ, không biết rõ ràng phía trước, chỉ sợ muốn tại đây quấy rầy mấy ngày. Hắn nói, đô đốc, là muốn ở nơi này. Mới phát sinh quá hành thích, người bình thường chỉ biết cảm thấy nơi đây không an toàn, sẽ mau rời khỏi, tỉnh lại lần nữa bị tính kế, hắn như thế nào còn lưu lại nơi này. Đúng vậy, tuổi trẻ đô đốc buông trung trà, đứng dậy, trường thân ngọc lập, ánh mắt hơi lạnh, ở nơi này, bắt tặc. Chương 96 thử. Ban đêm. Tôn phủ cổng lớn đứng một loạt quan binh, quan tướng binh dùng để thủ nhà mình đại môn, vốn là không hợp tình lý. Chỉ là hiện giờ Tôn Tường Phúc như chim sợ cành cong, trông gà hóa quốc hạ, cũng bất chấp nhiều như vậy. Trong phủ sở hữu hạ nhân đều bị nhất nhất kiểm tra, tạm thời không có phát hiện điểm đáng ngờ. Hữu quân đô đốc Tiêu Giác cùng giám sát ngự sử Viên Bảo Trấn, đều ở tại trong phủ. Hai vị này bình tĩnh dưới mạch nước ngầm cũng bị Tôn Tường Phúc đã nhận ra. Hắn ngồi ở trong phòng, thở ngắn than dài. Tôn Lăng đã từ hạ nhân trong miệng biết được chỉnh chuyện ngọn nguồn, nói, cha, ngươi như thế nào còn tại vì thế sự phiền não. Tôn Tường Phúc khí không đánh một chỗ tới, nếu không phải ngươi nhiều chuyện, đêm này đó nữ nhân tiếp hồi phủ, như thế nào sẽ có những việc này. Cha, ta là đem các nàng tiếp hồi phủ chính mình dùng, không làm ngươi cầm đi chiêu đãi khách nhân. Tôn Lăng không làm, mắt trợn trắng nói, hiện tại ra phiền thoái, như thế nào có thể trách ta. Này đó nữ nhân cũng thật là vô dụng, đã muốn hành thích, liền một lần thành công. Liền như vậy bạch bạch chịu chết, cũng không biết tiện nghi ai. Lời còn chưa dứt, Tôn Lăng đã bị phát lại đây Tôn Tường Phúc bưng kín miệng. Tôn Tường Phúc mọi nơi nhìn nhìn, máng, ngươi không muốn sống nữa, nói loại này lời nói. Ta lại chưa nói sai. Tôn Lăng để sát vào hắn, thấp giọng mở miệng, cha, ngươi có phải hay không cũng không thế nào thích cái kia Tiêu Giác. Tôn Tường Phúc không nói chuyện, đây là hắn có thể có thích hay không vấn đề sao. So với hắn có thích hay không Tiêu Giác, tựa hồ càng hẳn là lo lắng Tiêu Giác có thích hay không hắn. Ta nghe vị kia Tiêu đô đốc cùng viên đại nhân chi gian tựa hồ có khắc hiếng, bọn họ hai người đấu pháp, ngươi chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu là được. Cái kia viên đại nhân còn hành, hoa hoa khí khí, ngươi không ngại âm thầm tương trợ, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu sao. Tôn Lăng nói, nếu cuối cùng thật ra cái gì vấn đề, ngươi đã diệt trừ Tiêu Giác, lại cùng viên đại nhân leo lên giao tình, chẳng phải là một công đôi việc. hắn tự nhận nói rất có đạo lý, thình lình bị Tôn Tường Phúc một cái tát chụp ở trên đầu. Tôn Tường Phúc mắng, nào có ngươi nói như vậy đơn giản. Hôm nay ngươi là không có nhìn thấy, Tiêu Giác người này hắn nghĩ tới cái gì, trong mắt sợ hãi chợt lóe mà qua, khó đối phó. Phòng trong, ngọn đèn dầu UV, Viên Bảo Trấn ngồi ở trước bàn, biểu tình âm tình bất định. Dung mạo bình thường thị vệ liền đứng ở hắn phía sau, cũng là ánh mắt lập lòe. Tiêu Giác đối ta dậy rồi lòng nghi ngờ. Một lát sau, Viên Bảo Trấn mới nói, hôm nay sự không thành, chỉ sợ không có cơ hội. Hắn như thế nào hoài nghi đến ngươi? Thị vệ, cái kia kêu đinh một nam nhân nói. Ta không biết. Nghĩ đến mới vừa rồi ở Tôn Tường Phúc trong thư phòng phát sinh sự, Viên Bảo Trấn liền giận sôi máu. Tiêu Giác hoài nghi trắng trợn táo bạo, ngữ khí bừa bãi kiêu ngạo, hắn cũng không biết nói như thế nào trả lời. Hắn vừa tới Lương Châu Thành, qua đi lại cùng Tiêu Giác chưa bao giờ từng có giao thoa, vô luận như thế nào, Tiêu Giác đều không nên hoài nghi đến hắn trên đầu. Còn có, Trình Lý Tố như thế nào sẽ hạt? Viên Bảo Trấn nhíu mày nói, đây cũng là trước tiên an bài. Đinh lay động đầu, chưa từng nghe qua. Hoài nghi cũng vô dụng, hiện giờ thích khách toàn chết, một cái người sống đều không có, dù cho đầy bụng nghi vấn, cũng không có người nhưng đáp. Cái kia Trình Lý Tố có điểm kỳ quái. Đinh một mở miệng nói, hôm nay nếu không phải hắn ra tiếng ngăn cản, có lẽ Tiêu Giác đã uống xong rượu độc. Hắn như vậy vừa nhắc nhở, Viên Bảo Trấn phục lại nhớ tới. Hôm nay dạ yến thượng, Tiêu Giác cử chén rượu thời điểm, Trình Lý Tố kia một tiếng đừng uống tới đột ngột lại văng rội, khiến cho thích khách nhóm trước tiên động thủ. Nếu không phải hắn ra tiếng ngăn cản, trước mắt cũng không phải như thế tiến thoái lưỡng nan cục diện. Hắn như thế nào biết rượu có độc? Viên Bảo Trấn lẩm bẩm nói, một lát sau, hắn vuốt ve trước bàn đèn dầu chân đèn, nói, nếu hiện giờ Tiêu Giác bọn họ liền ở trong phủ, cũng chính là chúng ta cơ hội. Ta ngày mai đi thử một lần Trình Lý Tố, nếu thiếu niên này thật sự mù, có lẽ có thể lợi dụng hắn ràng buộc Tiêu Giác, đường cong cứu quốc. Hoa Yến cũng không biết ở này đó nhìn không thấy địa phương, kích động mạch nước ngầm. Giờ phút này, nàng đang ngồi ở trong phòng, cùng Phi Nô theo lý cố gắng. Nàng đôi mắt xảy ra vấn đề sau, Tiêu Giác liền đem Phi Nô gọi tới, canh giữ ở Hoa Yến trước phòng. Rốt cuộc Tôn phủ phía trước đã từng có thích khách, ai biết nha hoàn gã sai vật có thể hay không lại đột nhiên tàng vài người. Hoa Yến một người rốt cuộc không yên tâm, có Phi Nô thủ, an toàn đến nhiều. Phi Nô đại ca, người đi ra ngoài đi, ta chính mình thật sự có thể. Hoa Yến đau đầu. Ngươi đôi mắt nhìn không thấy Phi Nô trả lời phi thường bản khắc, thiếu ra làm ta thủ ngươi. Vậy ngươi thủ môn là được, ngươi phải làm ta bên người nha hoàn, ta thật sự phi thường không khỏe. Hoa Yến nghiêm túc trả lời. Ngươi có thể hay không đi ra ngoài? Thứ khó tòng mệnh. Ngươi như thế nào cùng ngươi chủ tử giống nhau, thông tình đạt lý một chút có thể chứ? Tiêu Giác vừa đến cửa, nghe được chính là như vậy một câu, hắn bước chân một đốn, đứng ở cửa nói, đã xảy ra chuyện gì? Phi Nô nói, thiếu gia. Không đợi Phi Nô nói xong, Hoa Yến đã nhìn về phía cửa phương hướng, nàng đôi mắt vẫn cứ che mảnh vải, trong tay nắm chặt không biết là quần áo vẫn là cái gì, nói, là cứu cứu tới sao? Phi Nô đại ca điên rồi, muốn giúp ta tắm rửa. Phi Nô môi giật giật, tựa đối nàng cái này chịu vũ nhục biểu tình có chút không nói gì, giải thích nói, hắn nhìn không thấy, ta sợ. Cứu cứu. Ngươi lại không phải không biết ta có vị hôn thê, thân thể của ta băng thanh ngọc khiết, như thế nào có thể bị những người khác nhìn đến? Kia thiếu niên thanh âm thanh thoát, phía trước cô đơn cùng hoảng loạn đã đảo qua mà quang, lại là quán tới không đạo lý bộ dáng, ta nếu là bởi vì ngươi hôn sự tan, Phi Nô đại ca, ngươi bồi đến khởi ta một cái vị hôn thê sao? Nàng lại nói thầm một câu, chính ngươi đều không có. Phi Nô. Tiêu Giác liếc nhìn nàng một cái, phúng nói, ngươi xác định sẽ không chết đuối. Tắm gội thùng liền bãi ở phòng trong trung gian bình phong sau, thủy cũng không thâm, không biết có phải hay không Tôn trong phủ nhật tử đều như vậy xa hoa lãng phí, phía trên còn vẩy đầy một vòng cánh hoa. Hoa Yến làm nữ tử thời điểm cũng chưa dùng quá bậc này tinh xảo hoa tắm, làm nam tử thời điểm ngược lại dùng tới. Cứu cứu, ngươi có phải hay không đã quên ở Lương Châu, ta mông mắt đều có thể bắn trúng bầu trời chim sẻ, như thế nào sẽ chết đuối? Hoa Yến nói, các ngươi yên tâm đi, lại nói, nếu ta thật sự thành người mù, tổng không thể cả đời đều làm người giúp ta làm việc. Cứu cứu ngươi là có loại này khả năng, ta còn là thôi bỏ đi. Phi Nô cũng không nôn, hắn ở chín kỳ doanh gặp qua không ít huynh đệ, ngẫu nhiên có thiếu cánh tay thiếu chân, nhân ra tuy rằng cũng có thể cười độ nhật, tốt xấu cũng muốn tinh thần sa sút một đoạn thời gian. Hoa Yến là hắn gặp qua nhanh nhất từ loại này cảm xúc chung đi ra người, nếu không phải trên mặt nàng che mảnh vải, đều phải làm người hoài nghi nàng hay không thật sự mù. Tiêu Giác thấy nàng chính mình thần khí mười phần, cũng lười đi để ý nàng, chỉ đối Phi Nô nói, xuất hiện đi. Phi Nô đi theo Tiêu Giác đi ra ngoài, môn bị giấu thượng, Hoa Yến lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng không có cởi bỏ mảnh vải, cởi quần áo, tiến vào thau tắm, đem toàn bộ thân mình đều ngâm ở trong nước. Nếu giờ phút này có người tại đây, tất nhiên kinh ngạc, nàng làm này đó cùng người bình thường giống nhau như lúc, động tác không có nửa phần chần chừ, quả thực giống có thể thấy dường như. Thủy Ôn vừa lúc nơi nơi, cho tới nay đều ở vệ sở bên cạnh trong sông tắm rửa, nước sông lạnh lẽo, không kịp trước mắt thoải mái. Bất quá dù cho thoải mái, lại cũng không dám tham luyến. Hơi nước bốc hơi, mơ hồ nàng bóng dáng, Hòa Yến trên mặt tươi cười cũng lơi lỏng xuống dưới. Vốn tưởng rằng tại đây dự tiệc, không dự đoán được thế nhưng muốn ở chỗ này nhiều trụ mấy ngày. Cứ như vậy, thêm chi đôi mắt nhìn không thấy, cứ như vậy, chung quanh hầu hạ người một nhiều, liền càng phải đề phòng nữ tử thân phận bị vạch trần. Nàng còn nhớ rõ hôm nay Đinh Một ở trong yến hội cuối cùng cái kia động tác, cái kia mịt mở cong lên ngón tay động tác, nếu không phải nàng nhìn chằm chằm vào Đinh Một, liền sẽ bị xem nhẹ. Nhưng nguyên nhân chính là vì nàng nhận ra Đinh Một, mới biết được cái kia cuối cùng lao tới hướng về Tiêu Giác gã sai vật là Đinh Một khu nhà an bài, như vậy chuyện này liền trở nên rất kỳ quái. Đinh Một từng là Hòa Như Phi gã sai vật, Viên Bảo Trấn cũng là Hòa Như Phi bạn bè, Đinh Một cùng bữa tiệc thích khách cấu kết, ám sát Tiêu Giác, từ nào đó phương diện tới nói, có lẽ là Hòa Như Phi ý tứ. Nhưng Hòa Như Phi vì sao phải sát Tiêu Giác? Nàng tiên sinh làm Hòa Như Phi khi, cùng Tiêu Giác nước giếng không phạm nước sông, thậm chí còn ở Hiển Xương quán vì cùng trường, đảo cũng coi như được với có chút giao tình. Hiện giờ Hòa Như Phi làm hồi nguyên lai chính mình, cùng Tiêu Giác qua đi không có thù hận, vì sao thế nhưng dùng bậc này độc các thủ đoạn, cũng muốn Tiêu Giác mệnh. Có lẽ, nàng hẳn là đi tìm Viên Bảo Trấn trò chuyện. Ban đêm, Hoa Yến cùng Tiêu Giác phi nâu ngủ một gian phòng. Nhân sợ Tôn trong phủ còn có khác thích khách, mấy người không có tách ra. Bất quá Tôn phủ viện tử nhiều, này gian phòng phân phòng trong cùng gian ngoài. Phòng trong tự nhiên là Tiêu Nhị công tử trụ, gian ngoài còn lại là Phi Nô cùng Hòa Yến từng người ngủ một bên ngoại sụp. Hòa Yến cảm thấy như vậy ngủ pháp phảng phất tự cấp Tiêu Giác hộ pháp dường như, ngẫm lại nàng hiện giờ tốt xấu cũng là vì Tiêu Giác bị thương, không dự đoán được liền cái phòng trong sụp cũng chưa vớt được, thật là ngẫm lại đều thế chính mình không đáng giá. Bất quá không chút suy nghĩ bao lâu, Hòa Yến liền ngủ rồi. Một giấc này ngủ đến thế nhưng cũng an ổn, sáng sớm ngày thứ hai, Hòa Yến là bị Phi Nô đánh thức. Nàng ngồi dậy, mãn nhãn đều là hắc ám, theo bản năng hỏi, bao lâu? Giờ thìn. Phi Nô đáp. Nga. Hòa Yến lại đi sờ chính mình đôi mắt thượng che mảnh vải, lúc này nàng trực tiếp giải khai. Từ hắc ám đến quang minh, nếu thấy được người, tất nhiên muốn híp mắt thích ứng một chút, Hòa Yến lại chỉ là mở to một đôi mắt, không thấy nửa phần không khỏe. Phi Nô trong lòng trầm xuống, hỏi, nhưng thấy được. Hòa Yến mở mịt lắc lắc đầu. Một trận trầm mặc. Có lẽ, mấy ngày nữa thì tốt rồi. Phi Nô vụng về an ủi. Hắn đảo không phải đối Hòa Yến có bao nhiêu đồng tình, bất quá là nghe nói đêm qua dạ Yến là lúc, Hòa Yến không chỉ có ra tiếng nhắc nhở Tiêu Giác, còn tự mình giúp Tiêu Giác đối phó thích khách, một mã sự về một mã sự. Thiếu niên này tuy rằng thân phận khả nghi, nhưng trước mắt trước mới thôi, cũng không hại Tiêu Giác. Cứu cứu không ở sao? Hòa Yến hỏi. Thiếu gia đi ra ngoài. Hòa Yến lại gật gật đầu, nghĩ nghĩ, lại đem mảnh vải phủ lên đôi mắt. Phi Nô kinh ngạc, ngươi như thế nào lại mang lên? Thảo dược đã dùng quá một ngày, không được việc. Hôm nay Hòa Yến cũng không kêu đôi mắt đau, nay mảnh vải liền không có tác dụng, mang lên ngược lại không khỏe. Vẫn là mang lên đi, nhắc nhở người khác ta hiện tại nhìn không thấy. Hòa Yến cười cười, đối một cái người mù, mọi người tổng muốn khoan dung chút. Ta tránh không khỏi người khác có thể tránh đi ta, không phải sao? Che mảnh vải cùng không mông mảnh vải, hiển nhiên người trước càng giống cái người mù. Phi Nô trong lòng chấn động, tựa hồ có cái gì từ trong đầu hiện lên, mau chảo không được. Một lát sau, hắn chưa nói cái gì, chỉ nói, đi trước dùng cơm đi. Hòa Yến gật gật đầu. Tiêu Giác không ở, Phi Nô cùng Hòa Yến rửa mặt chải đầu sau, liền ngồi ở trong phòng ăn cái gì. Đồ vật cũng là Phi Nô trước tiên lấy lòng, Hòa Yến không cần Phi Nô tới hỗ trợ, ăn rất chậm, nhưng động tác còn tính ổn, không có đem canh canh rơi tại bên ngoài. Tôn Tường Phúc gọi tới nô thì tất cả đều triệt hạ đi, có Tiêu Giác vết xe đổ, nơi này nô thì, Hòa Yến một cái cũng không dám tin tưởng. Vừa mới ăn xong, Phi Nô đem trên bàn tàn canh thừa đồ ăn gọi người thu đi, Hòa Yến mới một người ngồi không một khắc, có người thanh âm vang lên. Tiếng bước chân thực nhẹ, nếu không phải nàng nhĩ lực hơn người, người bình thường cũng khó có thể nghe thấy, đều không phải là một người, mà là hai người. Tiêu Giác tự không cần như thế, Phi Nô vừa mới rời đi, Hòa Yến trong lòng đã hiểu rõ, mới nói là ai, trên mặt lại không hiện, vẫn cứ an tĩnh ngồi, như là đang ngẩn người. Kia tiếng bước chân rơi xuống trước mặt, như là ở tinh tế đoan trang nàng, Hòa Yến đôi mắt che mảnh vải, không núp nhích. Lại một lát sau, người tới làm như không có tìm được cái gì sơ hở, đột nhiên mở miệng, Trình tiểu công tử. A nha! Hoa Yến hoảng sợ, thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống đi, nàng lung tung đứng lên, chân khái đến cái bàn chân, đau đến kêu một tiếng, có người tới đỡ nàng, nói, không có việc gì đi. Hoa Yến giang hai tay loạn chảo một hơi, nói, là ai? Hắn bắt được một người góc áo, người nọ ôn tồn an ủi nàng, ta là Viên Bảo Trấn, không phải kẻ xấu, tiểu công tử yên tâm bãi. Hoa Yến lúc này mới an tĩnh lại, nhẹ nhàng thở ra, lòng còn sợ hãi mở miệng, nguyên lai là Viên ngự sử, ta còn tưởng rằng là những cái đó thích khách lại tới nữa, làm ta sợ muốn chết. Ngài tiến vào như thế nào cũng không ra tiếng. Xin lỗi, không nghĩ tới đem tiểu công tử dọa. Viên Bảo Trấn cười nói, ta nghe nói tiểu công tử đôi mắt nhìn không thấy, cố ý đến xem ngươi. Hắn nói lời này thời điểm, ngữ khí tuy rằng quan tâm lại đau lòng, trên mặt lại không chút ý cười, gắt gao nhìn chằm chằm Hòa Yến biểu tình, tựa muốn xem rõ ràng Hòa Yến đến tột cùng là thật hạt vẫn là giả mù. Nhưng mà Hòa Yến đôi mắt thượng phúc mảnh vải, cái gì đều nhìn không thấy. Nhìn không thấy một người ánh mắt, liền rất khó từ hắn biểu tình trông được ra lỗ hổng tới. Hắn này đầu dựa vào hết sức, người bình thường có lẽ không thể ý thức được điểm này, Hòa Yến lại có thể rõ ràng mà cảm giác được. Nàng bắt lấy người là đinh một. Viên Bảo Trấn tham sống sợ chết, sợ ra ngoài ý muốn, sẽ không trực tiếp tiến lên. Nhưng hắn ánh mắt lại như giỏi trong xương, làm người khó có thể xem nhẹ. Dù cho như thế, Hòa Yến cũng chút nào không hiện, nàng như là có chút buồn rầu, lại có chút thiếu niên đặc có chẳng hề để ý, nói, đúng vậy, hiện tại nhìn không thấy, bất quá cứu cứu nói sẽ tìm được thần y cho ta chữa khỏi, cho nên hẳn là cũng chỉ là tạm thời nhìn không thấy. Nàng không nói lời này còn hảo, vừa nói lời này, liền cơ hồ làm người phải tin tưởng nàng xác thật nhìn không thấy sự thật. Bởi vì thần y liền nói đến, vốn là mang theo một loại trấn an có lệ chi ý, dùng để lừa gạt tiểu hài tử. Viên Bảo Trấn ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống, lắc đầu thở dài nói, không nghĩ tới này một chuyến, thế nhưng làm tiểu công tử bị thương. Đơn giản không thương cập tánh mạng, Tiêu Đô Đốc cũng không sự. Nói, hắn như là nhớ tới cái gì, nhìn về phía Hòa Yến, khó hiểu hỏi, chỉ là tiểu công tử, đêm qua dạ yến là lúc, ngươi như thế nào biết lúc ấy có thích khách, không cho Đô Đốc uống kia ly rượu đâu. Ai cũng không biết kia ly rượu có hay không độc, bởi vậy, Viên Bảo Trấn cũng hỏi thực xảo, chút nào không đề cập tới rượu, chỉ nói hành thích. Hoa Yến trong lòng cười lạnh, đây là thử nàng tới. Nàng ngửa đầu, như là không biết Viên Bảo Trấn ở đâu cái phương hướng, do dự một chút, mới nói, ta không biết lúc ấy có thích khách ra, ta chỉ là thấy có phi trùng phi tiến cứu cứu chén đến rượu. Cái này trả lời lệnh đinh một cùng Viên Bảo Trấn cũng chưa nghĩ đến. Hai người đồng thời sửng sốt, Viên Bảo Trấn hỏi, phi trùng. Không tồi, các ngươi không biết, ta cứu cứu người này hái khiết. Hòa Yến thở dài, xiêm y lìa dính cho bụi, lập tức liền phải đổi tân, dày dính nước bùn, tuyệt không sẽ lại xuyên lần thứ hai, chén rượu có phi trùng, hắn nếu là uống lên, không biết sẽ phát bao lớn hỏa, ta lúc ấy chỉ là tưởng nhắc nhở hắn đừng uống, đổi chỉ cái ly, ai biết thế nhưng có thích khách, ta cũng bị hoảng sợ, này ai có thể tưởng được đến. Thế nhưng là nguyên nhân này. Viên Bảo Trấn có chút nửa tin nửa ngờ, lúc ấy Trình Lý Tố kêu đến thê lương nôn nóng, nghe được nhân tâm phát khẩn, nguyên lai là như thế này. Nhưng nếu không phải nguyên nhân này, hắn một cái gì cũng đều không hiểu thiếu ra, như thế nào có thể biết trước, biết rượu có vấn đề. Có lẽ thật là đánh bậy đánh bạ đụng phải. Viên Bảo Trấn trong lòng nói không nên lời là cái gì cảm thụ, ai có thể biết một mâm hảo cờ, thế nhưng sẽ hủy ở nơi này. Hắn trong lòng nửa là tức giận nửa là hoài nghi, lại xem Trình Lý Tố. Chỉ cảm thấy thiếu niên này lệnh người chán ghét. Nhưng Trình Lý Tố hiển nhiên không biết chính mình chán ghét, ngược lại như là bởi vì Viên Bảo Trấn tới nơi này xem hắn có vẻ phá lệ thân cận dường như, cười nói, ta nghe cứu cứu nói, Viên ngự sử là từ Sóc Kinh tới. Không tồi. Kia Viên ngự sử nhưng nhận thức phi hồng tướng quân Hòa Như Phi. Nàng hỏi. Lời này vừa nói ra, trong phòng yên tĩnh một khắc. Ly Hòa Yến cực gần đinh một tay ấn ở bên hông trường đao phía trên, trong nháy mắt, sát khí ập vào trước mặt. Thiếu niên hồn nhiên chưa quyết, trên mặt treo ý cười, hướng về Viên Bảo Trấn phương hướng, chờ hắn trả lời. Một lát sau, Viên Bảo Trấn mới nhìn chằm chằm Hòa Yến mặt, hỏi, tiểu công tử như thế nào sẽ đột nhiên hỏi Phi Hồng Tướng Quân? Thế nhân không đều nói Phi Hồng Tướng Quân cùng ta cứu cứu là đối thủ một mất một còn, lại thân thủ công hơn không phân cao thấp, ta chưa thấy qua Phi Hồng Tướng Quân, vừa không biết hắn thân thủ như thế nào, cũng không biết hắn lớn lên như thế nào. Viên ngự sử đã là từ Sóc Kinh tới, lại là cùng triều làm quan. Không chuẩn gặp qua. Ta nghe nói hắn từ trước mang mặt nạ, hiện tại hái được mặt nạ, thế nào, hắn lớn lên đẹp sao? Trước mặt Trình Lý Tố thanh âm nhẹ nhàng, cũng không biết bên cạnh người thị vệ vừa mới thiếu chút nữa rút đao, hỏi vấn đề cũng như những cái đó nghịch ngợm kinh thành thiếu niên giống nhau, Viên Bảo Trấn liền đưa nhẹ nhàng thở ra. Có trong nháy mắt, hắn còn tưởng rằng thiếu niên này phát hiện cái gì, cơ hồ muốn diệt khẩu. Ta đã thấy hắn sinh. Thực anh Tuấn, bất quá, hẳn là so ra kém Tiêu Đô Đốc. Viên Bảo Trấn cười trả lời, không bằng ta cứu cứu. Hoa Yến tức khắc thất vọng, lại thực mau nói, kìa, Viên Ngự Sử cùng Phi Hồng tướng quân đi được gần sao? Nếu là đi được gần, ngày sau chờ ta hồi Sóc Kinh, có thể hay không vì ta dẫn tiến Phi Hồng tướng quân? Ta cũng nghe quá hắn rất nhiều sự tích, tưởng tự mình nhìn một cái là cái như thế nào người. Nàng nhỏ giọng nói, chỉ là việc này ngàn vạn đừng bị ta cứu cứu đã biết, ta sợ hắn phạt ta chép sách. Tiểu công tử chỉ sợ phải thất vọng. Viên Bảo Trấn lắc đầu nói, ta cùng Phi Hồng tướng quân gần chỉ là nhận thức mà thôi, cũng không quen biết. Nếu nói dẫn tiến, không bằng làm Tiêu Đô Đốc vì tiểu công tử dẫn tiến càng tốt. Hoa Yến nhỏ giọng nói thầm, ta nào dám làm hắn vì ta dẫn tiến. Nàng như vậy nói, Viên Bảo Trấn nhìn nàng, đột nhiên nói, hôm nay lại đây, nguyên bản là sợ tiểu công tử nhân đôi mắt một chuyện khổ sở, bất quá trước mắt nhìn thấy, nhưng thật ra ta nhiều lo lắng, tiểu công tử thoạt nhìn, cũng không có thực thương tâm. Hoa Yến ngạc nhiên nói, Viên Ngự Sử dùng cái gì nói như vậy? Ta đêm qua chính là khóc suốt 2 giờ, nếu không phải cứu cứu mắng ta lại không được miệng liền đem ta ném văng ra, ngươi hiện tại đều nhìn không tới ta. Huống hồ ta sau lại cũng suy nghĩ cẩn thận, ta là ai à, ta chính là hưu tư thẳng lang trong phủ thiếu gia, tuy rằng ta cái gì đều không biết, nhưng ta cứu cứu là hưu quân đô đốc, chỉ cần có ta cứu cứu, ta đôi mắt tất nhiên sẽ không vẫn luôn nhìn không thấy. Ta cứu cứu nói thần y có thể trị, liền nhất định sẽ có thần y để đem ta đôi mắt chữa khỏi. Nàng lời này tràn đầy đều là đối Tiêu Giác sùng bái cùng tín nhiệm, đảo giáo Viên Bảo Trấn nhất thời không nói gì, không biết nên nói cái gì. Hoa Yến nói tích thủy bất lậu, tạm thời không tìm được cái gì sơ hở, chỉ là hắn trong lòng vẫn là có chút không yên tâm. Tiểu công tử nói đúng, Tiêu Đô Đốc không gì làm không được, nhất định có thể tìm được biện pháp. Xem ra là ta hẹp hòi. Hắn cười đứng lên, như thế, ta cũng nên đi. Tiểu công tử hiện giờ thân mình không khỏe, vẫn là đi trước sụp thượng nằm đi. Hắn chung quanh nhìn nhìn, này trong phòng như thế nào liền cái hạ nhân đều không có. Là ta muốn bọn họ đều đi. Hòa Yến cười nói, đêm qua đã xảy ra loại chuyện này, này trong phủ hạ nhân ta là không dám dùng. Chẳng lẽ Viên Ngự Sử ngươi dám dùng? Ngươi là gan cũng thật đại. Viên Bảo Trấn cười nói, nhưng ngươi hiện giờ nhìn không thấy, tổng muốn người hầu hạ. Phi Nô sẽ hầu hạ ta, huống hồ ta có thể chính mình vượt qua đi. Nàng cười nói, Viên Ngự Sử yên tâm đi, ta chính mình có thể hành. Viên Bảo Trấn cười nói, tiểu công tử cơ linh, ta đây trước rời đi. Dứt lời, hắn liền xoay người rời đi, nhưng đi đến ngoài cửa, phục lại chết quay lại đầu, đứng ở cửa không có động. Trong phòng, Đinh Nhất Nhất bước cũng không có hoạt động. Bọn họ hai người tiến vào khi, nói chuyện vẫn luôn là Viên Bảo Trấn, Đinh Một không có ra tiếng, Hoa Yến thực dễ dàng sẽ cho rằng, trong phòng chỉ có một người. Viên Bảo Trấn đứng ở cửa, đối Đinh Một đưa mắt ra hiệu. Hoa Yến đứng dậy, run rẩy hướng trong phòng đi. Đinh Một liền ở nàng trước mặt, nàng có thể cảm giác đến, nàng trong tay háo cất giấu một phen Nga mi thứ, là đêm qua từ ánh nguyệt trong tay thu đi, nàng đã tưởng hảo, nếu là Đinh vừa động thủ, nàng đương như thế nào tránh đi. Lại như thế nào đem này đem Nga mi thứ đâm vào hắn ngực. Thiếu niên đôi mắt che mảnh vải, cũng không có rỗi tay đi lấy, nàng đỡ bên cạnh tường, chậm rãi hướng trong phòng đi. Đại khái trong phòng người cũng sợ nàng hành động không tiện, sẽ bị đồ vật vấp chân, liền đem ghế rửa gì đó đều thu được một bên, từ trước bàn đến sổ thượng, một đường cái gì đều không có, chỉ cần đỡ tưởng sờ qua đi là được. Hoa Yến cũng là như thế. Nàng đi đến sắp tiếp cận giường địa phương, Đinh Một loan hạ eo, hướng nàng trước mặt thả cái băng ghế. Thiếu niên không hề sở giác, một chân bước qua đi, loảng xoảng một tiếng, bước chân một vướng, nhất thời đi phía trước tài đi. Hắn tài thật sự không khéo, khái tới rồi giường hàm, cả người kêu sợ hãi một tiếng, cái chán chỗ lập tức sưng lên một cái bao. Hắn té ngã trên đất, nửa cái thân mình nhào vào trên mặt đất, tay cũng sát phá ra, sau một lúc lâu không bỏ dậy. Đinh Một đôi Viên Bảo Trấn lắc lắc đầu. Viên Bảo Trấn thấy thế, xoay người đi ra ngoài, Đinh Một cũng tay chân nhẹ nhàng theo đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có Hòa Yến một người. Hòa Yến che lại đầu, ai nha kêu thảm thiết, không người thấy, nàng bên môi tràn ra một tia cười lạnh tới. Chương 97 phi lễ chớ coi. Hòa Yến không có lập tức ngồi dậy, chỉ là ôm đầu rên rỉ, trong lòng lại nghĩ mặt khác sự. Viên Bảo Trấn quả thật là tới thử nàng, gần nhất thử nàng dùng cái gì sẽ phát hiện kia ly rượu vấn đề, thứ hai còn lại là xem nàng có phải hay không thật sự mù. Người này tâm tư kín đáo, lại vẫn muốn cho Đinh gần nhất phóng chỉ băng ghế. Cố ý xem nàng phản ứng. Nếu Hòa Yến ứng đối có nửa phần không đúng, chỉ sợ này đối chủ tớ liền muốn sinh ra ý tưởng khác. Nàng nhĩ lực siêu quần, sớm nghe ra Đinh Một động tác, cũng biết Viên Bảo Trấn không có lập tức rời đi, mới cố ý ở chỗ này phối hợp bọn họ diễn kịch, diễn vừa ra Viên Bảo Trấn muốn nhìn đến. Nhưng Viên Bảo Trấn ở thử nàng, nàng lại làm sao không phải ở thử Viên Bảo Trấn. Rõ ràng quan hệ phỉ thiện, lại cố tình muốn nói chỉ là nhận thức. chỉ là nhận thức, Hòa Như Phi gạ sai vặt Đinh Nhất Tuyệt sẽ không tại đây đi theo hắn. Kia ly rượu cũng quả thực có vấn đề, nhưng để cho Hòa Yến khó hiểu, vẫn là Hòa Như Phi tại đây sự kiện chung, đến tột cùng sắm vai như thế nào nhân vật. Là hắn cùng Viên Bảo Trấn hợp mưu muốn mưu hại Tiêu Giác, vẫn là căn bản chính là Hòa Như Phi làm chủ, cũng hoặc là bọn họ đều thế người khác làm việc. Kế tiếp, nàng còn phải theo dõi Đinh Một, làm rõ ràng này hai người đến tột cùng muốn làm cái gì mới được. Bên ngoài không có động tĩnh, Hòa Yến ai nha thanh âm lớn hơn nữa chút, phía sau truyền đến động tĩnh, là Phi Nô thanh âm, hắn hỏi, ngươi làm sao vậy? Vừa rồi đập vỡ đầu. Hòa Yến mở mịt duỗi tay tới bắt hắn, Phi Nô đại ca, ngươi mau tới đỡ ta một phen, ta chân uy. Phi Nô theo tiếng tiến lên, đem nàng đỡ đến sụp thượng. Mảnh vải che lại Hòa Yến đôi mắt, bởi vậy, Phi Nô cũng hoàn toàn không có thể từ nàng trong mắt nhìn ra nàng cảm xúc, tự nhiên cũng không biết Hòa Yến giờ phút này trong lòng suy nghĩ cái gì. Kỳ thật mới vừa rồi diễn trò, không ngừng là làm cấp Viên Bảo Trấn xem, cũng là làm cấp Phi Nô xem. Viên Bảo Trấn cùng Đinh Nhất Nhất nghĩ thầm muốn thăm dò Hòa Yến, thế nhưng không phát hiện, Phi Nô vẫn luôn đứng ở cửa, nghe bên trong động tĩnh. Bọn họ không phát hiện, Hòa Yến lại phát hiện, Phi Nô bất quá là lệnh người bỏ chạy trên bàn, dùng cái gì vừa đi lâu như vậy, đơn giản chính là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau. Không biết vì sao, Hòa Yến tổng cảm thấy, Tiêu Giác cùng Phi Nô hai người đối nàng cũng không tín nhiệm, này vốn dĩ không có gì. Một cái từ trước không gì giao thoa người, đương nhiên sẽ không ngay từ đầu liền tín nhiệm. Nhưng nàng vẫn cảm nhận thấy được, Tiêu Giác không chỉ là không tín nhiệm nàng, còn có một chút đề phòng cùng hoài nghi. Hoa Yến cũng không hiểu ra sao, nàng cân nhắc chính mình cũng không làm gì lệnh người ta nghi ngờ sự. Hiện giờ đi vào nơi này, nàng cùng Viên Bảo Trấn càng là qua đi liền giao thoa đều không có, không biết vì sao cũng bị hoài nghi thượng. Thôi, hoài nghi liền hoài nghi, một tuần kịch lừa hai người. Hoa Yến nói, Phi Nô đại ca, ngươi vừa mới đi nơi nào? Cái kia viên ngự sử lại đây ngồi một khắc ngươi cũng chưa thấy. Phi Nô tránh đi nàng hỏi chuyện, chỉ hỏi, ngươi trên đầu thế nào? Hoa Yến sờ sờ đầu, nói, xưng lên lão đại một cái bao, không biết khi nào mới tiêu. Nàng phục lại nặng nghề thở dài, này thật đúng là Hồng Môn Yến, ta xem ta vị kia tiểu đệ là rất thông minh, không có tới rất đúng. Này so với bị bức hôn nguy hiểm nhiều. Này nếu là thay đổi trình lý tố tại đây, cũng không biết trước mắt là cái gì tình hình. Ngươi trước ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát. Phi Nô thanh âm nghe không ra cái gì cảm xúc, ta liền ở cửa, có chuyện gì kêu ta. Hắn lại rời đi. Hoa Yến nằm ở trên giường, nàng che mảnh vải, Phi Nô nhìn không ra nàng là cái gì biểu tình, nàng đồng dạng cũng nhìn không tới Phi Nô ra sao phản ứng, nghĩ đến cũng là mặt vô biểu tình. Không biết Tiêu Giác khi nào mới trở về. Tiêu Giác trở về thời điểm, đã là đêm khuya. Một ngày này, Hoa Yến cùng Phi Nô ngốc tại tôn trong phủ, cái gì cũng chưa làm. Tôn Tường Phúc đưa lại đây rượu và thức ăn, đều phải dùng ngân châm nhất nhất thử độc. Nhân Hòa Yến nhìn không thấy, đơn giản ở trong phòng ngủ một ngày, Phi Nô cũng liền ở cửa thủ một ngày. Tiêu Giác sau khi trở về, ngủ ở sụp thượng Phi Nô lập tức tỉnh, đứng dậy đi đến Tiêu Giác bên người, nói, thiếu gia. Tiêu Giác ý bảo hắn đi theo tiến buồng trong, Phi Nô nhìn thoáng qua sụp thượng Hòa Yến, u ám dưới ánh đèn, nàng đang ngủ ngon lành. Phi Nô cùng Hòa Yến tiến buồng trong đi. Vẫn chưa nhìn đến nằm ở trên giường ngủ say thiếu niên đôi tay nhẹ nhàng mà câu được câu không gõ dưới thân đệm giường. Hoa Yến đương nhiên không có ngủ, ban ngày ngủ một ngày, ban đêm như thế nào còn có thể tiếp tục ngủ, nàng lại không phải trong thôn dưỡng heo. Tiêu nhị công tử hiển nhiên là cùng Tâm Phúc có chuyện muốn nói, đánh giá Phi Nô cũng sẽ đem hôm nay nơi này phát sinh hết thể nói cho vị này đô đốc. Chủ tớ hai nói nhỏ, Hoa Yến là không có can đảm đi nghe. Tiêu Giác không phải Viên Bảo Trấn, là có thật công phu, một khi bại lộ chính mình. Chuyện phiền toái quá nhiều, mất nhiều hơn được. Bất quá tưởng cũng tưởng được đến Phi Nô có thể nói với hắn cái gì, Hoa Yến tự giác hôm nay diễn trò, vẫn là lừa đến qua Phi Nô. Đến nỗi có thể hay không đã lừa gạt Tiêu Giác, kia nàng cũng không biết. Vùng trong, cây đèn bị điểm thượng. Tiêu Giác đem bội kiếm phóng tới trên bàn, ở trước bàn trên ghế ngồi xuống. Thiếu gia, hôm nay Viên Bảo Trấn đã tới. Phi Nô nói. Tiêu Giác dương mắt nói, chuyện gì? Thuộc hạ xem, là cố ý tới tìm Hoa Yến. Viên Bảo Trấn cùng Hòa Yến nói mấy câu. Hắn đem Viên Bảo Trấn cùng Hòa Yến đối thoại từ đầu chí cuối nói cho Tiêu Giác nghe, cuối cùng mới nói, Viên Bảo Trấn dường như ở thử Hòa Yến. Tiêu Giác trầm ngâm một lát, nói, ngươi thấy thế nào? Xem Hòa Yến trả lời ý tứ, tựa hồ là không quen biết Viên Bảo Trấn. Cũng không ra cái gì sơ hở, bất quá, cũng có khả năng là bọn họ hai người cùng nhau diễn trò. Nhưng Tổng nói đến, Hòa Yến trên người điểm đáng ngờ, tạm thời có thể rửa sạch. Rửa sạch. Tiêu Giác câu môi cười, hắn nói, Phi Nô, chúng ta trong phòng kẻ lừa đảo, liền ngươi đều đã lừa gạt đi. Phi Nô ngẩn ra, không rõ nguyên do. Ngươi đừng quên, Hoa Yến lúc trước cùng Vương Bá so cung nọ khi, từng mông mắt bắn trúng bầu trời chim bay. Ngươi cho rằng như thế nhĩ lực người, nghe không ra Viên Bảo Trấn thị vệ ở nàng trước người phong ghế. Thiếu gia ý tứ là, hắn hoàn toàn có thể tránh đi ghế, lại muốn té ngã, lừa Viên Bảo Trấn là thứ nhất, lừa ngươi là vì thứ hai. Tiêu Giác không chút để ý mở miệng, người này, rất biết gạt người. Người mù là cái dạng gì, nghiêng ngả lảo đảo, hoảng hoảng loạn loạn, bên cạnh không ai thời điểm, liền cái gì đều không thể làm, thập phần đáng thương, đây là người bình thường đối người mù ấn tượng. Viên Bảo Trấn cùng Phi Nô đều là người bình thường, tự nhiên cũng sẽ như thế cho rằng, thấy Hòa Yến té ngã bất lực, chính phù hợp một cái người mù bộ dáng. Nhưng Hòa Yến lại không phải tầm thường người mù, nàng liền tính bịt kín mảnh vải, đều có thể so người khác cung nỏ luyện càng tốt. Viên Bảo Trấn chưa thấy qua Hòa Yến mông mắt bán tên, Phi Nô lại là gặp qua, dù cho như thế, liền hắn cũng xem nhẹ điểm này. Lựa ngươi là tiếp theo, hắn nhất tưởng có lệ, vẫn là Viên Bảo Trấn, nếu không cũng sẽ không nói ra rượu có phi trùng loại này lời nói vô căn cứ. Rượu có phi trùng? Sao có thể, hiện giờ lại không phải ngày mùa hè, Tôn Trong Phủ lại phá lệ chú trọng điểm này, khắp nơi đều treo phòng trùng ngải thảo túi thơm, phi trùng phi tiến chén đến rượu, cũng làm khó Hòa Yến nghĩ ra. Thiếu gia, kia hắn đến tột cùng có phải hay không Viên Bảo Trấn người? Phi Nô cũng có chút không rõ. Nếu là Viên Bảo Trấn người, cần gì phải như thế thử hoài nghi? Nhìn không giống, bất quá cũng không thể nói không phải. Trên bàn có giấy và bút mực, cho là Tôn Tường Phúc cố ý an bài. Chính hắn không yêu này đó, lại thiên vị học đòi văn vẻ. Tiêu Giác tìm tới giấy bút, để bút viết mấy chữ. Hắn chữ viết tú nhã mạnh mẽ, thập phần xinh đẹp, dừng ở trên giấy, như người giống nhau mắt sáng. Ta muốn ngươi mang phong thư cấp Lâm Song Hạc. Lâm công tử. Phi Nô bình tĩnh trên mặt, rốt cuộc lộ ra kinh ngạc biểu tình. Thiếu gia, ngươi không phải không cho Lâm công tử tới Lương Châu. Hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, không thể tin tưởng nói, chẳng lẽ là... Hoa Yến. Chữ viết thấy phong nhanh chóng phơi khô. Hắn đem giấy viết thư cất vào phong thư, rũ mắt nói, vì hắn, nhưng cũng không được đầy đủ là vì hắn. Phi Nô không có lại tiếp tục do hỏi, đem tin trang hảo, gión ra gión rén liền phải đi ra ngoài. Tiêu Giác thấy thế, suy một tiếng cười. Ngươi như vậy tiểu tâm làm cái gì, bên ngoài người đã sớm tỉnh. Hắn nói, thiếu gia. Phi Nô sửng sốt. Thôi, luận gạt người, ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Tiêu Giác lắc lắc đầu, lười nói, dù sao. Hắn cũng không có can đảm tiến vào. Phi Nô đứng ở tại chỗ suy nghĩ trong chốc lát, mới rời đi nhà ở đại hắn đi rồi, Tiêu Giác đem bức đèn kích thích một chút, ánh sáng, hắn con ngươi sáng ngời bức nhân. Từ kính phủ, bóng đêm cắn nuốt hắn nói nhỏ. Hoa Yến tỉnh lại thời điểm, Tiêu Giác lại đã không còn nữa. Hắn này hai ngày dường như rất bận, Hoa Yến tỉnh thời điểm hắn đã rời đi, trở về thời điểm Hoa Yến lại đã ngủ hạ, mà ngay cả đối mặt cũng không đánh thượng. Nàng suy đoán Tiêu Giác làm sự đại khái cùng Tôn Phủ Dạ Yến phát sinh sự có quan hệ, nhưng lại vô pháp đi theo một đạo đi, chỉ có thể ở chỗ này ngồi làm chờ. Nhưng ngồi làm chờ cũng không phải nàng vui. Cũng may qua buổi trưa, mau chạng vạng thời điểm, Phi Nô cũng có việc đi ra ngoài. Trước khi đi ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm nàng ngốc tại trong phòng đừng đi ra ngoài, tỉnh gặp được phiền toái. Hoa Yến gật đầu xưng là. Kỳ thật ở Hoa Yến xem ra, Tôn Trong Phủ, cũng không có Phi Nô nói như vậy sát khí thật mạnh. Từ ngày đó Dạ Yến việc là có thể nhìn ra, những cái đó thích khách mục tiêu chỉ là Tiêu Giác một người mà thôi. Tiêu Giác đều không ở, trong phủ liền an toàn bảy thành. Dư lại tam thành, cũng không nhất định đánh thắng được nàng. Hôm nay sáng sớm, Hoa Yến liền hủy đi đôi mắt thượng mảnh vải, thật sự là bởi vì kia mảnh vải dùng hai ngày, nên đổi tân. Nhưng mà trong phủ đại phu lần trước bị Tiêu Giác dọa chạy, không ai cấp Hoa Yến làm mảnh vải. Tuy rằng hủy đi mảnh vải, nhưng trải qua hai ngày, trong phủ từ trên xuống dưới đều nhận định Hòa Yến là cái người mù, cũng không sẽ lấy nàng đương người bình thường đối đãi, chỉ có Hòa Yến chính mình. Đột nhiên lấy rất mảnh vải, liền rắc ánh mặt trời quá lượng, vẫn là có chút không thoải mái. Hôm qua buổi sáng ở Phi Nô trước mặt cởi bỏ mảnh vải duy trì bất biến biểu tình, trời biết lúc ấy nàng nghĩ nhiều lưu nước mắt, thật sự là chói mắt. Trên thực tế, Hòa Yến vẫn luôn đều không có nhìn không thấy quá. Ngày đó ở Dạ Yến Thượng, cuối cùng thu được đinh một lóng tay xử phát lại đây gã sai vặt. Thật là ném một phen thuốc bột dạng đồ vật. Nàng chán rớt, lúc ấy cũng xác thật cảm thấy đôi mắt có chút đau. Nàng rốt cuộc đã từng hạt quá một lần, ở đôi mắt thượng vượt mức bình thường người khẩn trương cùng mẫn cảm, theo bản năng liền cảm thấy trước mặt mơ hồ, hoài nghi chính mình muốn ngủ. Nhưng bình tĩnh lại cảm thấy, nàng kỳ thật là né tránh, tới rồi ban đêm, không người thời điểm, Hoa Yến trộm cởi bỏ quá mảnh vải, nàng có thể thấy được bên ngoài đèn lồng quang. Bất quá là bởi vì quá mức khẩn trương mà nháo ra cái ô long. Nàng vốn định ngày thứ hai giải thích một chút, chờ thật sự tới rồi ngày thứ hai sau, lại thay đổi chủ ý. Một cái người mù, đại để không có gì uy hiếp. Làm một cái không có uy hiếp người, đi tới gần Viên Bảo Trấn, so làm một cái cơ linh có thể phát hiện rượu có độc Trình công tử, muốn dễ dàng đến nhiều. Cho nên làm cho Phi Nô mặt mở ra mảnh vải, Hoa Yến không có biểu hiện ra nửa phần khác thường. Nàng làm người mù làm thời gian không ngắn, một cái người mù nên có phản ứng, nàng hết thảy đều có thể bắt chước dạy người tìm không ra nửa điểm không đúng. Nhưng thế nhưng không nghĩ tới Viên Bảo Trấn như thế cẩn thận, còn cố ý tới xác nhận một phen nàng có phải hay không thật sự mù, kể từ đó, Hoa Yến càng thêm cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Nhưng đồng thời cũng càng thêm chắc chắn, Hoa Như Phi, Đinh Một, Viên Bảo Trấn chi gian, tuyệt đối có vấn đề. Hoa Như Phi tất nhiên là tham dự đến mưu hại Tiêu Giác một chuyện thượng, tuy rằng nàng không rõ Hoa Như Phi cùng Tiêu Giác đến tột cùng có cái gì ăn tết, nhưng địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, hiện giờ nàng cùng Tiêu Giác cho là một đám người. Nàng đến đi làm rõ ràng Viên Bảo Trấn cùng Đinh vừa đến đế muốn làm gì. Hoa Yến đem tóc thúc lên, lặng lẽ ra cửa. Người khác đều biết hiện giờ Trình công tử đôi mắt nhìn không thấy, trừ bỏ Như Sĩ, ngày ngày đều ngốc tại trong phòng. Huống hồ đã nhiều ngày trong phủ mỗi người cảm thấy bất an, Tôn Tường Phúc vội vàng tự thanh, Hoa Yến này đầu, thật sự là không có người quản. Mất công nàng thức lộ trí nhớ thực hảo, ngày đầu tiên tới Tôn Phủ thời điểm, liền đem Tôn Phủ lộ sở đến thất thất bát bát. Bất quá Hòa Yến cũng không biết Viên Bảo Trấn trụ ở nơi nào, đang ở khó khăn khi, lại thấy phía trước có một người xuyên qua hoa viên bước nhanh đi qua, không phải người khác, đúng là Đinh Một. Tới hảo. Hòa Yến trong lòng thầm khen một tiếng, chạy nhanh theo qua đi. Nàng động tác cực nhanh, lại quán sẽ tìm nhà ở ẩn ấp, đương nhiên cũng bởi vì Tôn Phủ tự cho là tu hào hoa xa xỉ, nơi trốn núi giả buồn cảnh, cho nàng rất nhiều ẩn thân chỗ, một đường qua đi không người phát hiện, cuối cùng Đinh Một ở một chỗ nhà ở trước dừng lại bước chân. Đẩy cửa đi vào. Không biết ra sao đạo lý, Viên Bảo Trấn sở trụ này gian nhà ở, cũng ly đường thính kia đầu rất xa, cơ hồ coi như thực trận, cũng không có gì người. Tới rồi ngày mùa thu, lương châu chạng vạng, trời đã tối rồi, Hoa Yến đánh giá một chút, lược thượng nóc nhà. Nàng dáng người nhỏ gầy, này nóc nhà kiểu rác mái cong, nơi nơi khắc hoa xây thạch, Hoa Yến ghé vào nóc nhà thượng, cơ hồ muốn cùng nóc nhà hòa hợp nhất thể. Nàng tiểu tâm tìm hồi lâu, cuối cùng là tìm được một chỗ khe hở. Không biết có phải hay không trời mưa vẫn là mưa đá, yếu ớt tinh ngói nát một tiểu mau, vừa vặn lậu ra một đường khe hở, Hoa Yến đem mặt dán qua đi, nghe bên trong động tĩnh. Trong phòng, Đinh vừa đi vào. Thế nào? Viên Bảo Trấn hỏi. Đinh lay động lắc đầu, cùng ném. Ngươi không có bị hắn phát hiện đi. Như thế không có. Đinh một do dự một chút, ta không dám dựa vào thân cận quá, tỉnh bị hắn phát hiện. Hắn hôm nay ra cửa ra sớm, hướng thành đông đi, ta sau lại ở phụ cận tìm tìm. Không tìm được hắn. Viên Bảo Trấn biểu tình không chừng, cái này Tiêu Giác, đến tột cùng muốn làm cái gì. Rõ ràng ở Tôn Phủ ra sự, lại muốn ở tại trong phủ, mỗi ngày ra ngoài, cũng không biết làm gì. Ta tổng cảm thấy có chút không đúng. Hoa Yến nghe được nơi này, trong lòng sinh nghi, Viên Bảo Trấn là làm Đinh một theo dõi Tiêu Giác. Nha môn kia đầu sự, nhưng xử lý tốt. Viên Bảo Trấn hỏi. Ánh Nguyệt đoàn người đều đã chết, không có chứng cứ, trong phủ nội ứng cũng đã chết. Đã trước tiên cùng Tôn Tường Phúc chào hỏi qua, hẳn là sẽ không ra vấn đề. Đinh vừa nói ở đây, ta còn là không rõ, Trình Lý Tố là như thế nào biết lúc ấy nội ứng động tác, kia ly rượu cũng là hắn phát hiện. Ngươi cảm thấy hắn có vấn đề. Nhưng hôm qua ngươi cũng thấy rồi, hắn đôi mắt nhìn không thấy, cũng chính là cái bình thường thiếu niên mà thôi. Tuy là như thế, ta tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Đinh một cũng không nói lên được, kia thiếu niên hẳn là mù, nếu không cũng sẽ không trang như thế chi tượng. Trong phủ hạ nhân cũng nói qua, hắn suốt ngày đều đại ở trong phòng, Tiêu Giác thị vệ thủ hắn, thoạt nhìn, đích xác chính là cái tay trói gà không chặt nhà giàu công tử mà thôi. Nhưng Đinh Một còn nhớ rõ lúc ấy ở trong yến hội, vị kia Trình Lý Tố hướng hắn đầu đã tới ánh mắt. Kia ánh mắt dây lát lướt qua, như là tùy tiện thoáng nhìn liếc tới rồi người khác mà thôi, nhưng có một khắc, Đinh dường như chẳng cảm giác được kia thiếu niên trong ánh mắt kinh giận, hắn lại xem qua đi, kia thiếu niên đã nhìn về phía nơi khác, tựa hồ mới vừa rồi chỉ là hắn ảo giác. Nhưng kia thật là ảo rất sao? Bọn họ này đầu nói náo nhiệt, nghe vào Hòa Yến trong lòng, cũng là hiện lên vẻ kinh sợ. Ánh Nguyệt đã chết không có chứng cứ cùng Tôn Tường Phúc chào hỏi qua, nói cách khác, Tiêu Giác bị ám sát một chuyện, thật là Viên Bảo Trấn việc làm. Có lẽ Tôn Tường Phúc còn ở trong đó hỗ trợ. Kia hiện giờ Tiêu Giác còn ở nơi này, chẳng phải là dẫn người khác tiếp tục tới làm hại. Nàng đang nghĩ ngợi tới, lại nghe được Viên Bảo Trấn hỏi, Hòa Huynh gần nhất nhưng có cho người tin. Cái này Hòa Huynh, Hòa Yến tưởng. 89/10 nói chính là Hòa Như Phi. Không có, chủ tử lúc gần đi phân phó qua ta, lần này nhất định phải thành công. Đinh một đạo, nếu thất bại, vô pháp đối tử tương giao đại. Tử tương. Hòa Yến trong lòng vừa động, lời này ý tứ, Hòa Như Phi sở dĩ làm Đinh Một đi theo ám sát Tiêu Giác, là phải đối Tử Tương có cái công đạo. Nói cách khác, Hòa Như Phi là ở vì Tử Tương làm việc. Nhưng Tử Tương là ai? Nàng biết đương kim trong triều thừa tướng Từ Kính Phủ, nhưng không biết đến tột cùng có phải hay không Đinh Một ngụm chung Tử Tương. Chúng ta đã thất bại Viên Bảo Trấn, nửa là tức giận nửa là ủ rũ, ta không nghĩ tới Tiêu Giác thế nhưng như vậy khó chơi, hơn nữa hắn hiện giờ đã hoài nghi thượng ta. Không biết ngày sau còn có hay không cơ hội này. Tiêu Giác đích xác khó chơi, nhưng hắn còn có cái người mù cháu ngoại. Đinh Một đạo, người này nếu đã hạt, lại cái gì đều không biết, cùng cái ngốc tử giống nhau, ta cho rằng có thể dùng một chút. Ngươi tưởng như thế nào? Viên Bảo Trấn hỏi. Đừng quên, ta từ trước là làm gì đó. Đinh Một đạo, ta đều có biện pháp. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền nghe được trên đầu kéo kẹt một tiếng, một mảnh nhỏ thúy sắc rơi xuống, Đinh Một thần sắc biến đổi, ai? Phi thân nhảy đi ra ngoài. Dưới ánh trăng, có người thân ảnh cực nhanh sẽ qua, như yến uyển chuyển nhẹ nhàng, trong chớp mắt biến mất ở trong bóng đêm. Hoa Yến trong lòng kêu khổ không ngừng, Tôn Tường Phúc học đòi văn vẻ, liền nóc nhà mái ngói đều phải dùng thúy tinh ngói, đẹp là đẹp, nhưng thật sự thực yêu ớt. Liền nàng như vậy gầy yếu người bò đi lên, đều sẽ không cẩn thận áp sụp. Đây là cái gì đạo lý? Hoa Yến hoài nghi chẳng lẽ là Tôn Tường Phúc người này là ở giả heo ăn thịt hổ, dùng này ngói mục đích chính là căn bản không ai có thể ở nóc nhà thượng nghe góc tường, này nếu là đổi cái tầm thường nam tử, mới vừa bò hảo chỉ sợ liền ngã xuống. Nơi xa Đinh Một còn ở theo đuổi không bỏ, nhưng không biết xuất phát từ cái gì mục đích, hắn thế nhưng cũng không ra tiếng tiếp đón Tôn phủ hạ nhân tới bắt thích khách, đại khái là chính mình trong lòng có quỷ. Hoa Yến ỉ vào đối nơi này lộ quen thuộc, tả trốn hữu tàng, trong lòng còn nghĩ mới vừa rồi nghe lén đến đối thoại. Viên Bảo Trấn tới Lương Châu, Đinh gần nhất Lương Châu, Hoa Như Phi ở Sóc Kinh, đều là vì một cái mục đích, ám sát Tiêu Giác, mà bọn họ ba người, đều phải cấp Tử Tương công đạo. Trước mắt Tiêu Giác sống hảo hảo. Tử sĩ toàn quân bị diệt, Viên Bảo Trấn không cam lòng, còn muốn lại đến, hơn nữa Đinh Một còn nhìn chằm chằm nàng cái này phế vật người mù. Muốn lợi dụng nàng cái này người mù tới mưu sát Tiêu Giác. Nghĩ tới nghĩ lui, một người lợi dụng một người khác, đơn giản chính là xúi dục, con tin cùng đương vô chi vô giác giết người hung khí. Trình Lý Tố cùng Tiêu Giác là cậu cháu, Viên Bảo Trấn đại khái sẽ không nghĩ đến đi xúi dục. Như vậy chỉ có dư lại hai loại, kéo Hòa Yến làm con tin, gần nhất Hòa Yến không cho rằng Đinh Một tá quá chính mình. Thứ hai, nàng kỳ thật đều không phải là thật sự Trình Lý Tố, Tiêu Giác đại khái cũng làm không ra cái gì vì cháu ngoại thúc thủ chịu trói việc đốc. Đến nỗi loại thứ ba, vô chi vô giác đương người giết người hung khí. Bọn họ quên mất quan trọng nhất một chút, chính là Hòa Yến không những không hạt, thậm chí sáng sớm liền bắt đầu đề phòng Đinh Một. Suy nghĩ này đó thời điểm, Hòa Yến đã thấy được nàng chính mình trụ nhà ở trong phòng đèn sáng, đại khái Phi Nô đã trở lại. Hòa Yến sờ sờ trên người, mảnh vải bị nàng đặt ở trong phòng. Nghĩ đến chờ hạ còn phải diễn trò cấp Phi Nô, bất giác đau đầu. Nàng sợ bị Đinh Một đuổi theo, đi phía trước nhảy, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế vừa bước vào phòng, mới vừa quay đầu lại, thiếu chút nữa bị chính mình nước bọt sặc chết. Trong phòng phong tắm gội thùng gỗ, bên trong xương trắng bốc hơi, Tiêu Giác liền ngồi ở trong đó, mỹ nhân nhập tắm, băng cơ ngọc cốt, ánh trăng theo cửa sổ khe hở lưu tiến vào, đem tóc đen của hắn độ thượng một tầng quặng cuế màu sắc, liền có vẻ phá lệ mê người. Hắn xương bả vai xinh cực hảo xem. Có như vậy trong nháy mắt, Hòa Yến tâm tư bay tới nơi khác đi, nàng nghĩ, lúc trước ở Hiền Xương quán thời điểm, chưa từng gặp qua người này cởi ra ngoại thường là khi nào, trong quân đại hán lại nhiều là bưu hán thô lệ, hứa chi hằng đại khái tính văn nhã, nhưng Tiêu Giác cùng bọn họ đều bất đồng, đại anh Mỹ lại ẩn chứa lực lượng, kia đem kính eo đặc biệt mê người, nghĩ đến bất luận nam nhân nữ nhân, thấy đều phải tán thưởng. Nguyên lai người này không ngừng mặt lớn lên đẹp, liền thân mình đều cùng người bình thường bất đồng, khó trách hắn kêu ngọc diện đô đốc, đảo cũng danh xứng với thực. Sương mù lượn lờ làm người khó có thể thấy rõ hắn biểu tình. Nghĩ đến sẽ không thật là vui, Tiêu Giác đại khái cũng không nghĩ tới liền lúc này sẽ có người đột nhiên xông tới, nhất thời đứng lên, dầm một tiếng, tiếng nước thanh thúy. Hoa Yến. Cái này xong rồi, nên nhìn đến không nên nhìn đến, Hoa Yến tất cả đều thấy được, giờ khắc này, nàng trong lòng đem chính mình mang cái máu chó phun đầu, vì sao cả ngày ra cửa đều mang mảnh vải, cố tình hôm nay liền không mang đâu. Cũng hoặc là nàng nếu là thật sự nhìn không thấy, thật tốt. Tiêu Nhị công tử nhanh chóng cầm lấy một bên giá thượng xiêm y rìa phủ thêm, mắt lạnh nhìn nàng. Trong phòng tựa hồ lạnh vài phân. Hắn đang muốn nói chuyện, liền thấy trước mặt thiếu niên giang hai tay, lung tung tướng môn dấu thượng, một đôi mắt không gợn sóng, tựa hồ trừng lớn hơn nữa, nhưng cái gì đều ánh không ra. Hắn nói, ai? Là ai? A Tiêu Nhị công tử bị này vụng về diễn kịch khí cười. Chương 98 lại một lần thử. Cứu cứu. Là cứu cứu sao? Hoa Yến lộ ra một cái kinh ngạc biểu tình, như người mù sờ tượng, giang hai tay loạn trảo cùng nhau, ngươi ở đâu? Tiêu Giác mắt lạnh nhìn nàng diễn trò, châm chọc nói, ngươi không phải sẽ mông mắt bắn tên, nghe âm biện hình. Như thế nào, nghe không ra ta ở đâu? Hoa Yến động tác đột nhiên im bặt, một lát sau, ngượng ngùng cười, ta đây là sợ ngươi cảm thấy xấu hổ. Cứu cứu, ngươi là đang tắm sao? Thiếu niên trợn tròn mắt, không chớp mắt nhìn phía trước, dù cho giờ phút này đã phủ thêm quần áo, Tiêu Giác cũng cảm thấy cả người không được tự nhiên. Ngươi vừa rồi đi đâu? Hắn hỏi. Nhà si à, Phi Nô đại ca đi ra ngoài, ta lại không thể tin được nơi này hạ nhân, chính mình bước đi ra ngoài thả lỏng một chút. Cứu cứu, ngươi hôm nay trở về như thế nào như vậy sớm? Hoa Yến hỏi, Phi Nô đại ca còn không có trở về sao? Tiêu Giác như người, lại đem ngoại thường cấp phủ thêm, nói, ở chỗ này không cần chạy loạn. Hoa Yến nhìn hắn, nghĩ đến mới vừa nghe đến Viên Bảo Trấn chủ tớ đối thoại, liền nói, cứu cứu, đã nhiều ngày ngươi có phải hay không đi đi tuần bữa tiệc thích khách sự? Có hay không phát hiện? Tiêu Giác liếc nàng liếc mắt một cái, hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi nói, có hay không khả năng chính là này trong phủ người làm hại ngươi? Ngươi xem đi, Tôn Chi huyện tuy rằng nói chính mình không biết tình, nhưng sự tình là ra ở hắn trong phủ, hắn như thế nào có thể hoàn toàn không biết gì cả, này không thể nào nói nổi đi. Còn có Viên ngự sử Hòa Yến vắt hết óc cám chỉ, ta cảm thấy hắn cũng rất kỳ quái. Nga, kỳ quái ở đâu? Tiêu Giác hỏi. Lời này Hòa Yến không biết như thế nào trả lời, tổng không thể nói, ta thượng hai người bọn họ nóc nhà bốc ngói, nghe lén đến bọn họ nói chuyện, hơn nữa ta đời trước chính là bị hắn bên người cái kia thị vệ lộng mù. Hòa Yến đành phải nói, phía trước Viên ngự sử tới đi tìm ta một lần, hỏi qua ta một ít kỳ dị vấn đề, ngươi nếu muốn cho ta nói, ta đành phải nói trực giác có điểm không đúng. Cứu cứu, ngươi hẳn là nói thêm phòng bọn họ. Thiếu niên sờ soạng tìm cái ghế dựa ngồi xuống, ngữ khí phá lệ nghiêm túc, nghe được Tiêu Giác trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn chi sắc. Hắn chậm rãi hỏi lại, ngươi làm ta để phòng Viên Bảo Trấn. Đúng vậy, ngươi tưởng, nếu thật là bọn họ làm hại ngươi, một lần không thành tất nhiên còn sẽ có lần sau. Cứu cứu ngươi ngày thường không ở trong phủ, nhưng thật ra không cần lo lắng. Chính là không đúng a, ngươi ngày thường đều không ở trong phủ, ngươi làm gì còn trụ này. Hoa Yến đột nhiên nhớ tới cái gì? Hắn đã muốn ở tại Tôn Phủ, mỗi ngày đều phải ra ngoài, này không phải tự mâu thuẫn sao? Ngươi nên dùng nhiều tâm tư ở đôi mắt của ngươi thượng, mà không phải những việc này. Tiêu Giác Đạm nói, ngươi đôi mắt quả thực nhìn không thấy. Hoa Yến trong lòng nhảy dựng, giả ngu nói, đó là tự nhiên. Trang hạt đối ta có chỗ tốt gì? Nàng nói nói năng có khí phách, Tiêu Giác lại xem nàng, đảo cũng cảm thấy nàng hành động không một không giống cái chân chính người mù, nếu thật là Trang. Cũng thật sự quá lợi hại chút. Nhưng người này quán sẽ gạt người, nếu không sẽ không liền Phi Nô cũng đã lừa gạt đi. Hoa Yến thấy Tiêu Giác không nói lời nào, sợ hắn còn muốn tiếp tục cái này câu chuyện, liền cười nói, cứu cứu, ngươi mới vừa rồi không phải đang tắm sao. Ta tiến vào quấy rầy đến ngươi đi. Có phải hay không còn muốn tiếp tục? Ngươi tiếp tục đi, ta ở ngoài cửa thủ, bảo quản không tiến vào, cũng bảo quản những người khác vào không được. Dứt lời, liền sơ soạn môn đẩy ra. Chính mình đi ra ngoài ở ngoài cửa bậc thang ngồi xuống, thủ này đại môn, rất giống cái môn thần. Tiêu Giác. Trong phòng động tĩnh, Hoa Yến không có đi nghe xong, không biết Tiêu Nhị công tử còn có hay không tâm tư tiếp tục tắm gội, dù sao Hoa Yến tâm tư là có chút loạn. Hôm nay phát sinh sự thật ở là quá nhiều, cũng không biết trước hết nghĩ nào sự kiện mới hảo. Hoa Như Phi cùng tư tướng, Viên Bảo Trấn cùng Đinh một âm mưu, lung tung rối loạn sự tình quẹ với nhau, cuối cùng thế nhưng thành Tiêu Giác tắm gội bộ dáng. Phi phi phi. Hoa Yến mắng một tiếng, thầm nghĩ này không ngủ người, trải qua như vậy một chuyến, sợ cũng muốn ngủ. Tuy rằng nàng là nữ tử, cẩn thận tưởng tượng, đảo cũng không biết đến tuột cùng là ai chiếm ai tiện nghi. Tám lạng nửa cân đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Giác lại không thấy, Phi Nô tới cấp nàng đưa quá một lần cơm lúc sau, cũng đã biến mất. Nay chủ tớ hai người mỗi ngày cũng không biết đến tuột cùng đang làm cái gì. Hoa Yến ngồi ở trên giường, nghĩ hôm nay có phải hay không muốn chuẩn em đi ra ngoài theo dõi Viên Bảo Trấn cùng hắn thị vệ. Nhưng nghĩ đến trải qua đêm qua việc sau, Viên Bảo Trấn định nhiên sẽ gắt gao nhìn chằm chằm nóc nhà, Tôn ra nóc nhà vốn là yếu ớt, thật sự không nên lại nhiều lần leo lên. Ai biết còn không có Dung Hòa Yến nghĩ ra cái kết quả, Đinh Một chính mình tới cửa tới. Hắn đứng ở cửa, thanh âm cung kính nói, Trình công tử. Hòa Yến ngẩng đầu, Đinh Một thanh âm kính cẩn lại khách khí, Viên đại nhân thỉnh ngài qua đi dùng trà. Cái gì trà? Hòa Yến thuận miệng hỏi, ta uống trà rất chọn. Cái gì trà đều có, Đinh cười nói. Trình công tử nếu là không không muốn. Nguyện ý Hòa Yến đỡ đầu giường đứng dậy, một mình ta ở chỗ này, thật sự là thực nhàm chán, khó được Viên đại nhân nhớ rõ ta, bồi ta giải buồn, ta như thế nào có thể như vậy không biết điều. Người dẫn đường đi. Nàng đôi mắt thượng còn quấn lấy mảnh vải, làm phiền đem ta trúc côn lấy tới. Đêm qua Phi Nô trở về thời điểm, còn cấp Hòa Yến mang về tới một cây trúc côn, không cao không lùn, vừa lúc có thể bị Hòa Yến chống đi đường. Tuy rằng người này nhìn trầm mặc ít lời, kỳ thật còn là phi thường săn sóc, rốt cuộc hiện giờ Tôn phủ người không thể tin, mỗi người dùng không được, nhưng dựa nàng chính mình, đi đường cũng thực sự không tiện, có một cây trúc côn muốn hảo đến nhiều, dừng ở trong mắt người khác, cũng càng giống cái người mù. Đinh một đạo, hảo. Nghiêng đầu nhìn lại, thấy phía trước bàn lập một con trúc côn, hắn đi qua đi đem trúc côn cầm trong tay, một bên hướng Hòa Yến trước người đi, một bên đưa qua đi nói, Trình công tử thỉnh tiếp hảo. Hòa Yến run rẩy duỗi tay đi tiếp, liền ở sắp sờ đến trúc côn đầu là lúc, Đinh một đột nhiên đem tay đi phía trước một triệt, Hòa Yến thân mình phát cái không, nàng vốn là chẳng không.